Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập cuối. Một chiếc xe tải quân đội lớn đang cẩn thận di chuyển trên quốc lộ Lũng Hải. Mặt đường vừa được quân đội dọn sạch vẫn còn trơn, khiến trưởng lớp lái xe La Cao Nguyên, dù đang ngủ gật cũng phải mở to một mắt. Tuy nhiên, kiểu lái xe cẩn thận này của họ trong mắt những xe dân sự đi sau vẫn là vô cùng uy mãnh. Trên quốc lộ vừa dọn băng tuyết mà đạt tốc độ 50 km/h, chỉ có những tay lái xe quân đội điên cuồng này mới dám. Hoảng cái gì? La Cao Nguyên tức giận tát Đặng Cường một cái. Tân binh này là học trò của mình, nên ông xuống tay không hề nhẹ. Tay phải vững, lưng phải thẳng, trượt không sao, miễn là không mất tập trung. Đặng Cường mặt đầy nụ cười, mắt nhìn chằm chằm phía trước, miệng lẩm bẩm, trưởng lớp, hay là anh ngủ một lát, qua huyện Thiên Trấn đường không tốt lắm, cần anh lái mới được. La Cao Nguyên xoa xoa quần thâm dưới mắt, chớp mạnh. Buồn ngủ chút này tính là gì? Nhớ năm đó tôi lái xe trên quốc lộ Thanh Tạng, một không cẩn thận là ngủ quên luôn. Trưởng lớp của tôi lúc đó xuống tay mới gọi là tàn nhẫn. Nếu hai người đều ngủ, hoặc là xe rơi xuống vực, hoặc là cả hai vĩnh viễn ngủ trong xe. Xe tải lại trượt một cái, nhưng Đặng Cường lập tức điều chỉnh lại. Bỗng nhiên anh nghe trưởng lớp hô lên, phanh lại. Tiếng phanh xe chói tai và nguy hiểm, khiến những xe dân sự cách họ cả trăm mét phía sau cũng vội dừng lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Đặng Cường đã nghe tiếng mở cửa xe bên cạnh. Trưởng lớp La Cao Nguyên đã nhảy xuống xe. Hai bên quốc lộ, đống tuyết cao đã được dọn ra một khoảng trống lớn, lộ ra một lối rẽ hướng nam. Lối rẽ dẫn đến một đường mòn đã được dọn sạch trên đất hoang. Tuy chưa thể gọi là đường, nhưng người đi lại không thành vấn đề. La Cao Nguyên có thị lực tốt, từ xa đã thấy cuối 150 m đường mòn này là một con đường đất mới tu sửa. Đặng Cường dừng xe xong cũng khoanh tay đến bên cạnh trưởng lớp, vừa tò mò nói chuyện vừa dậm chân trên nền tuyết. Ủa, trưởng lớp, từ bao giờ ở đây có thêm con đường vậy? Độ rộng này hơi lạ. La Cao Nguyên vung tay chỉ đường mòn trước mặt. Đường làng hay đường xe bò đâu cần rộng thế này. Đặng Cường nhảy xuống nền đường, ngồi xổm trên đường mòn bóp mấy cục đất cứng. Này, trưởng lớp, khu đất hoang này tuy không thấy tu sửa đường, nhưng chắc chắn đã được nghiền bằng cối đá. Có thể thông xe đấy. La Cao Nguyên không nhảy xuống, mà theo dốc thoải dậm chân xuống mặt đất. Sau khi đi một vòng, ông cười, phạm vi nền đường quốc lộ Lũng Hải không được tùy tiện khởi công, nên 150 m đường mòn này họ không tu sửa công khai, nhưng xe cộ qua lại thì không vấn đề gì. Đặng Cường nhảy nhót từ đường mòn vọt qua. Trưởng lớp, đường mòn này như anh nói, bằng phẳng thật. La Cao Nguyên nhìn chiếc xe của mình vọt nhanh lên con đường đất phía đối diện. Đột nhiên, anh thấy Đặng Cường sững người, rồi bắt đầu dùng sức đá vào một cây cột gỗ lớn bên đường. Theo động tác của Đặng Cường, lớp tuyết động trên đỉnh cột gỗ rơi xuống lả tả, để lộ ra một tấm biển chỉ dẫn. Trên tấm biển, một mũi tên đỏ chỉ về phía nam. Dòng chữ đỏ huyện Xích Thành và 20 km hiện ra thật nổi bật. Phía sau cột gỗ này còn có bốn cột khác gần như giống hệt. La Cao Nguyên hét lớn, bảo Đặng Cường đá thêm vài cái để xem. Quả nhiên, khi tuyết rơi xuống khỏi các tấm biển, nhiều chỉ dẫn khác hiện ra. Huyện Lai Nguyên, 35 km. Huyện Trác Lộc, 58 km. Huyện Hoài Lai, 88 km. Huyện Vạn Toàn, 130 km. Tuyệt quá! La Cao Nguyên mắt sáng rực lên. Nếu đi theo con đường mới này, họ về điểm dừng chân ở huyện Vạn Toàn có thể tiết kiệm được hơn 120 km đường. Điều này sẽ tiết kiệm được bao nhiêu xăng dầu, thời gian và công sức. Mấy tay lái xe quân đội gan to hơn trời. Cường, lên xe, chúng ta thử đi con đường này. Lúc này La Cao Nguyên tự mình lái, chiếc xe tải quân sự trượt nhẹ nhàng xuống dốc thoải và lên con đường hoang. Đoạn đường hoang khoảng 100 mét này tuy chưa được tu sửa chính thức, nhưng đã được san phẳng khá tốt. Xe tải quân sự chỉ lắc lư nhẹ một chút đã lên được con đường đất phía trước. Nhiều xe dân sự trên đường lớn đã nhìn thấy cảnh xe tải quân sự đi xuống dốc. Họ cũng thấy những tấm biển gỗ dựng ở xa xa. Chẳng mấy chốc, những tài xế gan dạ đã bám theo dấu xe tải, xuống dốc hướng về phía nam. Đối với những xe dân sự này, tiết kiệm được chút xăng và về nhà sớm hơn mới là quan trọng nhất. từng chiếc xe lần lượt xuống dốc, đi ngang qua những tấm biển gỗ. Sự rung động khi xe đi qua làm cho tuyết còn đọng trên biển rơi xuống hoàn toàn. Chẳng hạn như tấm biển cuối cùng, dưới dòng chữ đỏ lớn huyện Vạn Toàn, 130 km, ở một góc nhỏ, có một mảng băng bị cọ sát rất kỹ cuối cùng cũng rơi xuống. Để lộ ra một dòng chữ đen nhỏ chỉ có thể thấy khi lại gần, còn thiếu 47 mét. La Cao Nguyên lái xe phía trước, rất nhanh lại gặp nhiều biển báo chỉ dẫn rõ ràng. Con đường này hơi vòng vèo nhỉ, khúc khuỷu quá, Đặng Cường lẩm bẩm. Nghe vậy, La Cao Nguyên đầy tự tin cười nhạo anh ta, cậu tân binh này, biết cái gì chứ? Tôi hiểu rõ lắm, hướng đi chính không sai đâu. Tuy quẹo trái quẹo phải hơi nhiều, nhưng thực tế chúng ta đang đi gần như thẳng. Mấy đoạn đường vừa rồi đều là những đoạn có tình hình giao thông tốt nhất trong huyện này, hơn nữa những đoạn đường này đều ở phía bắc, ít được sử dụng. La Cao Nguyên cười ha hả. Huyện này có cao nhân đấy, dùng 7-8 đoạn đường đất nối liền tất cả những đoạn đường tốt lại với nhau. Nhìn như đi mê cung, nhưng thực tế chúng ta đã tiết kiệm được không ít đường. La Cao Nguyên lái xe qua huyện Lai Nguyên một mạch, cho đến khi xe vào phần phía bắc thưa thớt dân cư của huyện Trác Lộc, anh mới hoàn toàn yên tâm. Các biển báo dọc đường không có vấn đề gì, và tình hình giao thông cũng tốt hơn nhiều so với con đường cũ phải đi vòng 120 km. Lúc này anh mới giao xe cho tân binh Đặng Cường, bảo cậu ta cứ theo biển báo lái về hướng huyện Vạn Toàn, còn mình thì ngả lưng ngủ trên ghế phụ vì quá mệt. Những xe dân sự đi theo xe tải quân sự để thăm dò đường đi ngày càng ít. Những người chạy xe quanh đây đều biết những chiếc xe quân sự này có lẽ đang đi đến doanh trại công binh ở huyện Vạn Toàn. Nhờ phúc hai tài xế quân đội này, những xe dân sự đều đã chạy ít đường hơn, đến sớm huyện C và huyện Lai Nguyên. Chỉ còn những xe muốn đến huyện Trác Lộc và huyện Vạn Toàn vẫn tiếp tục đi theo họ. Còn huyện Hoài Lai nằm giữa huyện Trác Lộc và huyện Vạn Toàn, mọi người đều chỉ đi ngang qua, nơi nghèo nàn đó chắc cũng chỉ có số xe đếm trên đầu ngón tay. Đặng Cường lái xe rất thoải mái, vì tuy con đường này có nhiều khúc cua, nhưng tình hình giao thông thật sự không tệ. Điều duy nhất không tốt là dọc đường quá hẻo lánh, hầu như không thấy thôn trấn nào. Đã qua giờ ăn hơn một tiếng, nếu không tìm được nhà dân nào để kiếm chút đồ ăn nóng, anh và đàn anh lại chỉ có thể gặm bánh mì lạnh với nước. May mắn thay, vừa vào huyện Hoài Lai, Đặng Cường, người vốn không hy vọng gì ở nơi nghèo này, bỗng sáng mắt lên. Dân huyện Hoài Lai cũng lạ. Tốt thật. Họ đã mở một chợ nhỏ giữa nơi hoang vắng này. Một bãi đậu xe được làm từ những cột gỗ đơn giản, 7-8 cái lều tranh mới tinh bốc khói nghi ngút. Dù không dám mơ đến lẩu thịt dê, nhưng ở đây món đắt nhất cũng chỉ là canh phở. Đặng Cường và đàn anh đang ngủ mơ màng đã ăn no bụng ở đây, cả người ấm áp. La Cao Nguyên nhấp một ngụm nước nóng từ bình đựng nước hành quân vừa mới đổ. Người này vừa thoải mái là lại dễ mệt. Có vẻ con đường mới này không có vấn đề gì. Tiếp tục lái đi, cứ theo biển báo mà đi. Thấy đàn anh gục đầu ngủ tiếp, Đặng Cường xoa xoa tay, thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục lái xe đi tiếp. Quy hoạch con đường mới đi huyện Vạn Toàn này rất thú vị. Nửa đầu Toàn đi vòng vèo ở những vùng hẻo lánh phía bắc của mấy huyện trước, nhưng khi vào ranh giới huyện Hoài Lai thì phần còn lại là vùng đất bằng phẳng. Đường huyện rõ ràng là mới tu sửa, các thị trấn dọc đường đã dọn tuyết động khá sạch sẽ, đường đi thông suốt. Khi đi ngang qua ngoại ô thành huyện Hoài Lai, Đặng Cường thấy một làng bên đường đang gấp rút dựng lều giữa trời tuyết, đầy đèn lồng đỏ và câu đối xuân, có vẻ như sắp mở chợ. Nếu không phải đang có nhiệm vụ khẩn, Đặng Cường đã muốn dừng xe vào đi dạo. Nhưng một vài chiếc xe dân sự đi sau họ đã dừng lại. Họ định nghỉ ngơi một chút, tiện thể xem chợ có gì hay không, có thể mua quà cho người nhà không. Dù sao đoạn đường còn lại chỉ cần đi thẳng theo đường huyện là được, không cần bám sát xe tải quân sự phía trước nữa. Khi La Cao Nguyên tỉnh dậy lần nữa, anh phát hiện xe đã dừng lại không đi nữa. Tân binh Đặng Cường đang nóng nảy nói chuyện với một ông già bên ngoài xe. La Cao Nguyên nhảy xuống xe, thấy con đường đất phía trước dường như đã đến điểm cuối. Ông già đang nói chuyện với Đặng Cường rõ ràng là từ đội tu sửa đường, đang dẫn một nhóm người làm công việc hoàn thiện cho đoạn đường đất này. Chuyện gì vậy? Đàn anh, huyện Vạn Toàn ở ngay phía trước. Nhưng chúng ta không qua được. Không qua được. La Cao Nguyên theo bản năng khịt mũi coi thường. anh ta là tài xế quân đội từ cao nguyên Thanh Tạng ra. Cho đến khi anh ta trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy khe núi sâu hoắm trước mắt, địa hình khe rãnh đặc trưng của Tây Bắc. Các cậu đến đây mà không đọc kỹ cột mốc đường à? Ông già nhìn hai tài xế quân đội đang ngơ ngác và dãy dài những tài xế xe dân sự đang tò mò phía sau, lắc đầu thở dài. Ông chỉ vào đội tu sửa đường của huyện Vạn Toàn đang làm việc ở phía bên kia khe núi, rồi lại chỉ vào độ rộng của khe núi. Con đường này của chúng tôi với bên huyện Vạn Toàn kia còn thiếu 47 mét, trên biển báo đều đã ghi, các cậu không thấy à bác ơi, bác biết làm sao để đi vòng qua khe núi này không? Cũng dễ thôi, cậu đi vòng về phía đông khoảng 50 km, bên đó có cầu đường sắt. La Cao Nguyên hoàn toàn sững sờ. Hóa ra cuối cùng anh chỉ tiết kiệm được mười mấy km đường. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Phó Bí Thư Chu được mấy lãnh đạo huyện Vạn Toàn cười tiễn xuống lầu. Cảnh tượng này khiến một số nhân viên làm việc trong khu nhà quanh đó trầm trồ kinh ngạc. Hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Mỗi lần lãnh đạo huyện Hoài Lai bên cạnh sang, lãnh đạo nhà mình luôn mang vẻ mặt cười khổ. Nhưng hôm nay nhìn mấy vị lãnh đạo nhà mình cười tươi rói, thật là chân tình. Có người tò mò lén kéo bí thư văn phòng huyện đi theo cuối đoàn người để hỏi thăm. Nhưng bí thư lúc này lại im bặt, không chịu tiết lộ nửa lời. Hỏi mãi, ông ta chỉ nói phó bí thư Chu đến để chúc Tết trước cho huyện nhà. Dù bí mật này chắc không giữ được lâu, nhưng tuyệt đối không thể để lộ từ miệng ông ta. Hai huyện cùng hợp mưu tính kế chiếm cây cầu sắt cũ kia của quân đội, khụ khụ, đây đâu phải chuyện ông ta có thể lén nói ra. Đừng hỏi, chắc không lâu nữa các cậu sẽ biết thôi. Đồng chí bí thư có lừa những người tò mò này không? Dù sao hai huyện đã ăn ý sửa đường đến hai bên khe núi, chỉ còn thiếu 47 mét cuối cùng. Bàn cờ đã bày xong, chỉ xem bên quân đội địa phương có tự nguyện vào cuộc không. Chỉ cần cầu sắt được dựng lên, hai huyện sẽ biến đường hiểm trở thành đường bằng phẳng. Huyện Hoài Lai vốn bị cô lập sẽ có thêm một tuyến đường chính xuyên Nam Bắc, còn huyện Vạn Toàn sẽ gần tuyến Lũng Hải hơn 120 km. Đoàn trưởng Lưu của đoàn xe ném mạnh trang bị xuống bàn làm việc. Ông ta đi đi lại lại trong văn phòng, hai tay chắp sau lưng, không ngừng xoa đầu đinh của mình. Tôi đã biết ngay, lần trước họ đến nhìn chằm chằm cây cầu sắt của tôi mà thì thầm mãi. Tôi đã nói rõ như thế rồi, họ vẫn không từ bỏ ý định. Được lắm. Được lắm. Giờ lại cho tôi một vố này. Đòi thẳng thừng tôi còn không cho, giờ muốn tôi tự động đưa đến tận cửa, à mơ đi, không có cửa đâu. Tham mưu trưởng đoàn xe đứng bên cạnh cười khổ khuyên ông ta. Thôi nào, lão Lưu, người ta đã tính toán kỹ, chỉ đợi chúng ta tự nguyện vào khuôn khổ thôi. Dựng cầu lên, đoàn xe chúng ta sau này có thể bớt đi hơn 120 km đấy. Đoàn xe chúng ta không phải coi trọng nhất tốc độ và hiệu suất sao? Hai huyện này có thể không vội, ha ha, nhưng họ đang giúp chính chúng ta mà. Đoàn trưởng Lưu mặt đỏ tai hồng, ném luôn cả mũ lên bàn. Nhưng họ đâu cần đánh vào mặt người ta như thế. Giỏi thật, hai bên lén lút sửa đường đến tận mép khe, đây là ép tôi phải đưa cầu ra, không được lợi lộc gì, còn phải quay lại cảm ơn người ta, chơi kiểu gì vậy? Hừm, mấy cán bộ huyện Vạn Toàn kia, tôi cũng quen biết không ít, sao không thấy họ tâm đen như vậy nhỉ? Dùng thủ đoạn hại người để chiếm không cây cầu sắt của tôi. Tức giận thì tức giận, nhưng nhận rõ thực tế vẫn là quan trọng nhất. Lần trước sau chuyến tham quan, mấy huyện đều muốn có cây cầu sắt, cuối cùng vẫn bị đoàn xe đặt trên mương máng. Nhưng trong lòng đoàn trưởng vẫn hơi khó chịu khi bàn giao đã nhắn với hai huyện. Cầu này là phương tiện quân sự, xe hoặc người các anh muốn qua cầu cũng không phải không được, nhưng phải đến đoàn chúng tôi bàn bạc trước. Đây rõ ràng là muốn tìm lại thể diện. Ha ha, đúng, chúng ta cứ làm vậy đi, cây cầu sắt này, chúng ta hai bên đã quyết định sẽ chiếm không rồi. Tất nhiên mỗi năm khi ủy lạo quân đội, chúng ta sẽ long trọng hơn một chút. Tốt, tốt, hẹn gặp lại. Trương Hoành Thành cười ha hả gác máy điện thoại, người vừa nói chuyện với anh chính là Lý huyện trưởng của huyện Vạn Toàn bên cạnh. Đối mặt với điều kiện kiêu ngạo của đoàn trưởng Lưu để lấy lại thể diện, Trương Hoành Thành đã nhanh chóng sắp xếp rõ ràng. Bí thư Dương lắc đầu không nói. Tôi vốn tưởng đoàn trưởng Lưu của huyện Binh là người khôn khéo, nhưng giờ xem ra trước mặt cậu nhóc, ông ta cũng thật thà quá. Đừng nhìn Trương Hoành Thành còn trẻ, mới tròn 30 tuổi, nhưng làm việc thực sự rất quyết đoán. Ngay từ khi bàn bạc với huyện bên cạnh về việc cùng sửa đường, cậu ta đã khiến hai bên bộ phận vũ trang chuẩn bị sẵn một bộ văn kiện. Hễ đoàn xe kia nói cây cầu sắt cũ là phương tiện quân sự, cố tình gây khó dễ, hai bên bộ phận vũ trang sẽ lập tức gửi công văn lên cấp trên nói rằng cây cầu sắt bỏ đi này làm phương tiện quân sự chắc chắn không đủ tiêu chuẩn, phải hủy bỏ. Quả nhiên khi đoàn trưởng Lưu thấy văn bản hai bên gửi đến, mặt ông ta lập tức tái mét. Vì người ta bộ phận vũ trang nói không sai chút nào. Cây cầu sắt cũ kia làm phương tiện quân sự không đủ tiêu chuẩn, nếu không tại sao trước đây lại bỏ đi. Vậy nên muốn tiếp tục đặt ở đó, chỉ có thể chuyển thành dân dụng, về hai huyện quản lý. Chính ủy vừa đi công tác gấp trở về phải khuyên đoàn trưởng Lưu cả buổi mới dẹp được chuyện này xuống. Không có cách nào khác, sau này đoàn xe và binh lính đi con đường mới này, vẫn phải đi qua địa bàn của người ta mà. Ít nhất anh phải trông cậy vào huyện người ta thường xuyên giúp sửa chữa mặt đường chứ. Cuối cùng, đoàn đã thỏa thuận một kết quả, lãnh đạo chính của đoàn năm nay sẽ đích thân đến huyện Hoài Lai chúc Tết tặng quà. Bởi vì đoàn xe còn dự định thiết lập một trạm trung chuyển ở cửa ngõ phía bắc huyện Hoài Lai. Được. Trương Hoành Thành ký xong tên trên văn bản báo cáo, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay. Cầu đường sắt đã có, đường Nam Bắc đã thông, đồng thời chỉ tiêu xăng dầu mà huyện chờ đợi đã lâu cũng có tin tức. Một hòn đá giết ba con chim. Giờ đây, chiếc xe Jeep thứ hai mà thành phố đã hứa cũng có thể xin xuống. Mỗi lần lãnh đạo huyện đi xuống thăm dân đều phải đạp xe đạp, không phải vì chịu không nổi mệt nhọc, mà chủ yếu là quá chậm trễ công việc. Tiếp theo, lại phải làm phiền Phó Bí Thư Chu chạy một chuyến đến bộ phận giao thông thành phố. Nhìn đám công nhân chúng ta cử đi sắp về ăn Tết, tuyến đường mới và tuyến xe từ thành phố đến huyện cũng cần sửa đổi. Một ngày chỉ một chuyến, quá ít. Huyện chúng ta đã hứa giúp bên đoàn xe tu sửa mặt đường, đảm bảo vận chuyển, họ hỗ trợ chúng ta chỉ tiêu xăng dầu, tôi thấy có thể lấy phần lớn để cấp cho tuyến xe huyện chúng ta. Phó Bí Thư Chu run run trong chiếc áo bông, cười vươn một bàn tay, nếu với điều kiện này, cộng thêm tình hình giao thông hiện tại của chúng ta, tôi có thể đảm bảo thương lượng được 5 chuyến xe mỗi ngày. Mọi người đang thảo luận về việc đặt trạm xe mới ở đâu thì Tiểu Trần của văn phòng gõ cửa bước vào. Huyện trưởng Trương, có điện thoại từ Hổ Thượng tìm anh. Nghe vậy, Trương Hoành Thành nhướng mày. Hắc hắc, có vẻ như việc anh nhờ Trần Bội Lôi làm cuối cùng đã có kết quả. Đầu dây bên kia, giọng Trần Bội Lôi vẫn trong trẻo và lanh lợi như thường. Đã một thời gian không gặp, giọng nói của cô có phần chững chạc hơn, âm điệu hiện giờ hơi giống với thói quen người Hổ Thượng, so với trước đây tùy tiện đã thay đổi không ít. Không ngờ à không ngờ, Trần Bội Lôi vốn thích trêu chọc Trương Hoành Thành, lúc này không hề giấu giếm sự kinh ngạc qua điện thoại, một nơi nghèo khó như vậy, anh mới đến đó được bao lâu? Nếu không phải tin này lên báo, tôi còn tưởng anh đang dọa tôi đấy. Một con đường xuyên suốt Nam Bắc toàn huyện cơ đấy, sao có chuyện đến tay anh lại trở nên đơn giản thế? Trương Hoành Thành liếc nhìn xung quanh, thấy ánh mắt của nhân viên thỉnh thoảng hướng về phía mình, đành phải kìm nén ý muốn khoe khoang. Cảm ơn lời khen, nhưng mà cậu giúp được tôi chuyện gì rồi? Trần Bội Lôi dừng một chút rồi tiếp, được rồi, tôi biết anh đang giúp đỡ người bạn học cũ này, còn nói gì nhờ vả tôi nữa. Mấy vị khách thương kia nghe nói anh thực sự làm xong đường, không ai thay đổi ý định về thỏa thuận trước đó. Nếu không phải gần Tết, có lẽ họ đã nóng lòng đến chỗ anh rồi. Trương Hoành Thành nghe từ miệng cô rằng những khách thương đã liên hệ trước đều sẵn sàng đến huyện Hoài Lai đầu tư, một tảng đá lớn trong lòng lập tức được đặt xuống. Sau khi tốt nghiệp, Trần Bội Lôi đến công ty ngoại thương Hổ Thượng làm trưởng khoa, năng lực nghiệp vụ không tồi, nhưng theo lời cô, muốn giành được suất tu nghiệp nước ngoài duy nhất trong công ty còn thiếu chút ý tứ. Trương Hoành Thành dựa trên nguyên tắc hợp tác cùng có lợi, đã giao cho Trần Bội Lôi xử lý hai giai đoạn quan trọng nhất trong kế hoạch của mình. Một trong những giai đoạn đó là hai khách thương mà Trương Hoành Thành đã kéo về từ nội địa, đầu tư vào thực phẩm trẻ sơ sinh và đồ chơi trẻ em. Trương Hoành Thành đã có thỏa thuận quân tử với hai vị này trước khi rời kinh, nếu anh có thể hoàn thành con đường xuyên suốt Nam Bắc cho huyện Hoài Lai nghèo khó trước tháng 7 năm nay, họ sẽ đồng ý đến huyện Hoài Lai bàn về dự án hợp tác. Vừa hay Trần Bội Lôi muốn đi đào tạo nước ngoài, đang cần một thành tích dẫn vốn đầu tư về đất liền. Và dự án thu hút đầu tư cho một huyện nghèo miền Tây Bắc này có giá trị tuyệt đối hạng nhất. Trương Hoành Thành đã hoàn thành cam kết sớm nửa năm, khiến hai vị khách thương ngay lập tức quan tâm lớn đến huyện Hoài Lai. Họ không sợ đầu tư vào vùng nghèo, nhưng hiệu suất làm việc như vậy thực sự khiến nhà đầu tư phải trầm trồ. Thực ra trong kế hoạch ban đầu của Trương Hoành Thành, thời gian hoàn thành đường xuyên suốt sẽ không quá tháng 4, nhưng anh cố tình hẹn đến tháng 7, chính là để dùng hiệu suất làm đòn bẩy thuyết phục đối phương. Nhưng mà anh Trương này, Trần Bội Lô nhanh chóng nghiêm túc lại, nói về nội dung dự án với Trương Hoành Thành, tôi đã xem qua hai dự án của anh, nói thật, tôi là người hiểu suy nghĩ của anh nhưng người khác chẳng bao giờ đoán được, lần này vẫn khiến tôi phải hồi hộp. Các anh là huyện nghèo mà. Mỗi năm đều phải trợ cấp lương thực không ít, nên dự án đầu tiên này, e rằng tỉnh các anh biết sẽ nhảy dựng lên. Còn dự án thứ hai, làm thứ này ai muốn chứ? Huống chi dù anh có thể bán ra ngoài, với con đường đất của anh liệu có thể? Được rồi, anh có xe tải tải trọng lớn không? Trương Hoành Thành nhẹ nhàng đáp lại, ha ha, người ta đều sẵn sàng đến đầu tư, cậu lại nhảy gì thế? À phải rồi, việc thứ hai tôi nhờ cậu giúp làm đến đâu rồi? Hai vị đồng chí chuyên gia Hương Cảng kia, cậu liên hệ được chưa? Trần Bội Lôi phì một tiếng. Chuyên gia cái khỉ, rõ ràng là mấy ông thầy phong kiến mê tín. Khụ khụ khụ, liên hệ được rồi. Thật không hiểu anh đã làm gì ở Hương Cảng, hai người này ban đầu đắn đo lắm, nhưng vừa nghe là anh tìm họ, đều vui vẻ nhận lời cùng tôi đến chỗ anh xem xét. Anh bạn học, tôi nhắc nhở anh một câu, mấy thứ phong kiến mê tín đó nên bớt. Trương Hoành Thành cười và đổi tay cầm điện thoại. Tôi hiểu rõ, năm sau cậu nhanh chóng dẫn khách thương đến chỗ tôi, suất tu nghiệp của cậu chắc chắn có. Trần Bội Lôi nghe Trương Hoành Thành vẫn không giải thích, trong lòng ngứa ngáy như bị móng chuột cào. Anh Trương, đừng giấu nữa, làm tôi ăn Tết không yên, tiết lộ chút gì có ích cho tôi đi. Thiên cơ không thể tiết lộ, tôi nghẹn chết cậu. Cuộc điện thoại kết thúc, tâm trạng Trương Hoành Thành lại tốt lên vài phần. Bên Trần Bội Lôi mọi việc đều thuận lợi, giờ phải xem bên lão Đỗ thế nào. Kinh thành. Sau cổng Trung Vũ, Đỗ Chính Trực ngồi xổm hút thuốc, chán đến chết. Trước đây anh mất 2 năm mới thi được vào kinh thành, nên giờ bạn học cấp 3 đều đã tốt nghiệp đi làm, chỉ mình anh còn đang học. Nếu không có những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu, một mình lên đên ở kinh thành, Đỗ suýt chết vì buồn chán. Cô giáo Trung Vũ hơn anh 3 tuổi, dịu dàng như nước. Đúng như Trương Hoành Thành nói, rất phù hợp để sống cùng. Đừng nhìn vẻ ngoài thành thật của Đỗ, trong số những học trò Trương Hoành Thành từng dạy, chỉ có anh suýt đạt xuất sắc trong môn tự chọn ngọt ngào lời nói. Hôm nay Đỗ hơi bồn chồn. Vì việc Trương Hoành Thành nhờ anh làm, không biết bạn gái đã làm đến đâu. Anh chưa từng nghe Trương Hoành Thành dùng giọng thận trọng như vậy nói chuyện với mình, nên việc này chắc rất quan trọng với Trương Hoành Thành. Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng vang lên, một bóng dáng xinh đẹp lẻn ra sau lưng Đỗ. Đỗ cố nén xoay người, thầm niệm bí quyết từ tổ sư Trương truyền lại, làm người phải biết thời, đặc biệt là khi yêu đương. Hừ, chắc sớm biết người ta định đánh lén anh rồi phải không? Bạn gái dịu dàng buộc lại khăn quàng cổ cho Đỗ, hơi giận dỗi. Đâu có. À phải rồi, việc đó làm sao rồi? Yên tâm, đồ vật em đã nhờ tiểu đại đưa đến chỗ bạn trai của chị họ cô ấy rồi. Bạn trai cô ấy thích mấy tài liệu này lắm, tiểu đại thường giúp anh ta thu thập. Đều theo chỉ dẫn của anh, em làm tiểu đại tự nhiên quan tâm đến đồ em lấy. Đỗ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Khi Đỗ truyền tin đến cho Trương Hoành Thành, anh cũng hoàn toàn thở phào. Ba quân cờ đã đặt xong, giờ chỉ chờ nở hoa kết quả. Huyện trưởng Trương, anh thực sự muốn đem tiểu đồ đi cùng sao? Kim Phùng Xuân gọi Trương Hoành Thành lại khi anh xuống lầu, cô cần tự mình xác nhận lại việc chọn người này. Cảnh và Bằng bên kia đã xác nhận sự tồn tại của mỏ quặng sắt nghèo ở Tiểu Vân Sơn, nên hôm nay Trương Hoành Thành chuẩn bị tự lái xe đến huyện Trác Lộc, mượn cớ thăm viếng năm ngoái để gặp huyện trưởng Hoàng Trương Bắc và vài người khác. Xe là chiếc Jeep cũ vừa được thành phố chuyển xuống, xem như mặt tiền mới của huyện Hoài Lai, dù sao cũng có 5 phần mới. Ngoài việc sơn xe và màu bạc chênh lệch khá lớn, mọi thứ khác đều tốt, chắc chắn và bền bỉ. Nhưng chủ nhiệm văn phòng Kim Phùng Xuân không ngờ Trương Hoành Thành lại chọn tiểu đồ làm thư ký cho chuyến đi này. Tiểu đồ viết lách quả thật không có gì để nói, Kim Phùng Xuân nói khá uyển chuyển, nhưng anh ta đi, khả năng uống rượu không tốt lắm. Thấy Trương Hoành Thành dường như không có ý định thay đổi, Kim Phùng Xuân đành cười khổ nói ra sự thật. Thôi được, huyện trưởng Trương, anh có thể chưa biết, tiểu đồ mọi thứ đều tốt. Chỉ có một điều không ổn, sau khi uống rượu, không giữ được lời nào. Trương Hoành Thành cười ha hả. Chủ nhiệm Kim yên tâm, nếu không có tật xấu đó, tôi đã chẳng chọn anh ta đi cùng. Kim Phùng Xuân sửng sốt, rồi mỉm cười. Được rồi, cô không hỏi thêm, hỏi nhiều sợ lý lẽ không thắng nổi. Huyện Trác Lộc, phó bí thư Chu của huyện Hoài Lai mới đến thăm đồng nghiệp họ chúc Tết sớm không lâu, nên người nắm quyền huyện Trác Lộc là huyện trưởng Hoàng không ngờ Trương Hoành Thành lại đột ngột đến thăm viếng. Không đoán được ý định trước, rượu ngon thịt ngọt phải chiêu đãi trước. Nhưng qua 3 tuần rượu 5 món ăn, Trương Hoành Thành uống đến đỏ mặt, miệng vẫn không nói một câu thực chất. Những lời xã giao như đánh tình cảm linh tinh, từ tai trái vào tai phải của huyện trưởng Hoàng và mọi người rồi bay đi mất. Trương Hoành Thành này không thể xem thường. Tuổi còn trẻ trông hiền lành, nhưng thực tế, ha ha ha ha. Huyện trưởng Hoàng vừa cười mời rượu vừa thầm nghĩ. Trước đây chiếc cầu sắt thay thế của đoàn ô tô là do anh và Trương Hoành Thành cùng nhắm đến, nhưng khi anh còn đang tìm mối quan hệ, ai ngờ Trương Hoành Thành lặng lẽ bắt tay với lão Vi huyện Vạn Toàn, tạo thế song hoàng, khiến đoàn ô tô chủ động tặng cầu. Vậy nên, liệu Trương Hoành Thành có thực sự đến huyện Trác Lộc mà không có mục đích? Tiếc là Trương Hoành Thành quá thận trọng, lão Hoàng và đồng bọn không thể dò ra được gì. Sắp đến Tết rồi, huyện nào chẳng có một đống việc phải xử lý. Huyện trưởng Hoàng thì thầm với chủ nhiệm văn phòng khi ra ngoài tiện đường. Anh ta còn có tâm trí đến đây liên lạc tình cảm. Không đúng rồi, lão Trần, tìm cách dò hỏi người đi cùng anh ta xem. Thế là chủ nhiệm văn phòng huyện Trác Lộc là lão Trần cắn răng dậm chân, cho người chuốc say tiểu đồ đi cùng Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành vừa đi, huyện trưởng Hoàng đã thấy lão Trần mặt đầy nghi hoặc bước đến. Sao rồi? Không dò ra được gì à? Lão Trần lắc đầu. Tôi ra mặt mà anh còn không yên tâm, đã dò ra rồi, tiểu đồ say rồi nói lảm nhảm đủ thứ, và theo kinh nghiệm của tôi, 8-9 phần là thật. Hoàng trưởng huyện Hoài láng thú. Nói xem, Trương Hoành Thành trong bình thực sự bán thuốc gì? Hơi kỳ lạ, huyện Hoài Lai của họ dường như thực sự muốn gấp kéo gần quan hệ với chúng ta, nói là liên quan đến đoạn dốc thoải của Tiểu Vân Sơn nằm trong huyện ta. Huyện trưởng Hoàng Trương Bắc lập tức đến trước bản đồ tìm vị trí. Tiểu Vân Sơn. Nếu anh không nhắc, tôi còn suýt không tìm ra nơi nhỏ này, biết nguyên nhân là gì không? Lão Trần lại lắc đầu. Nên tôi thấy rất kỳ lạ, nhân viên văn phòng huyện Hoài Lai đều không rõ chuyện cụ thể ở Tiểu Vân Sơn, dường như chỉ lãnh đạo huyện mới biết. Huyện trưởng Hoàng và lão Trần nhìn nhau, mắt lộ ý cười. Họ lập tức sắp xếp người đến vùng Tiểu Vân Sơn điều tra tình hình. Lão Trần còn thận trọng dặn dò người đi đầu, lẻn vào thôn, không cần bắn súng. Khoảng 10 chiếc xe trung ba lắc lư từ cuối đường đất chạy lại, thu hút sự chú ý của mọi người ở chợ. Nhiều dân làng đang ngồi xổm bên chợ chờ đón dâu đứng dậy, nhón chân nhìn về phía đoàn xe. Đây là những người đi công vụ đến thành phố bằng mấy tháng trước đã trở về. Lúc đi chen chúc 7 chiếc trung ba, lúc về lại thành 10 chiếc, có thể thấy nhóm này thực sự kiếm được tiền, chắc đều mang theo không ít đồ đạc. Cổng chợ vừa cải tạo xong dựng một cổng gỗ, treo hoa đỏ vải thô dáng vẻ quê mùa. Trương Hoành Thành, vị quan huyện chính ấn vừa được bổ nhiệm của huyện này, đã bỏ chữ đại xuống, tự tay đốt pháo hoa treo trên cổng. Hai vị thư ký kéo lụa đỏ, hai câu đối đỏ tươi mang không khí vui vẻ rủ xuống hai bên cổng. Kim Phùng Xuân lập tức đón tiếp, 4 đội trống chiêng từ các xã tức khắc đánh lên. Hơn 100 người đàn ông Tây Bắc quấn khăn lông trắng trên đầu vừa nhảy vừa đánh trống yêu. Phó huyện Liêu Nguyên trắng trẻo nhảy xuống từ ghế phụ, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi rưng rưng. Huyện Hoài Lai đã nhiều năm không náo nhiệt thế này. Các đồng nghiệp trong huyện lần lượt tiến lên bắt tay hàn huyên. Phía sau họ, hàng trăm người làm công mang theo bao lớn bao nhỏ chen xuống xe. Mỗi người đều mang nụ cười, lưng thẳng hơn nhiều so với lúc rời đi. Không cách nào khác, trong túi có tiền, lưng tự nhiên thẳng lên. Mấy tháng trước khi rời huyện Hoài Lai, họ mặc những bộ quần áo tốt nhất mình có, dù là loại hợp quy tắc nhất cũng ít nhất 2-3 miếng vá. Nhưng hôm nay, gần như ai cũng thay đổi một thân đồ kiểu miền Nam, không còn dấu vết vá víu nào. Người không còn đen sạm như trước, ngược lại nhiều người đã trắng trẻo hơn, giống như dân Liêu huyện. Hiện trường vang lên tiếng gọi nhau y ới, tiếng hô nhi gọi nương liên tục không ngớt. Gần như mỗi giọng nói đều mang theo niềm vui phấn khích. Ôi, sao cậu mang theo nhiều thế? Trước đây điện báo chỉ nhắc qua chứ đâu nói cậu mang nhiều đồ như vậy. Bác à, điện báo đắt lắm, nói không được mấy chữ. Dù sao về quê thăm họ hàng, lại có cán bộ đi theo xe tải, mang được thì cứ mang. Thằng cháu này, vậy làm sao mang về tới đây? Tôi chỉ mang theo mỗi đòn gánh. Bác ơi, nói nhỏ chút. Một nửa số đồ này là cháu chuẩn bị để bán. Cái gì đây? Thằng ranh con. Sao toàn quần áo đàn bà thế? Bác à, mấy anh em thôn bên cạnh không về, ở lại miền Nam trong xưởng. Đây là tụi cháu góp tiền lấy hàng từ khoa tiêu thụ xưởng của họ. Các cháu dám bỏ bao nhiêu tiền vậy? 3 đồng một cái. Bác nói bán 5 đồng có được không? Ông già giơ đòn gánh lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống, mặt mày hớn hở. Được chứ? Sao không được? Mới 3 đồng một cái, sao cháu không lấy nhiều hơn? Cháu đâu phải trâu, làm sao vác được nhiều thế? Bác ơi, thôi đừng nói nữa, xe tải phía sau đang tới, Liêu huyện tổ chức không ít hàng hiếm từ miền Nam, chúng ta đi chọn trước đi. Những cuộc trò chuyện tương tự diễn ra khắp nơi. Những người vừa đi làm công về quê đều không hẹn mà cùng chọn cách không về nhà ngay, mà dẫn người nhà vào chợ. Những mặt hàng Tết từ Liêu huyện tổ chức mang về, họ đã để mắt đến không ít. Năm nay phải ăn Tết thật to rồi. Giữa tiếng trống chiêng vang dội, tiếng cười của người già, tiếng ồn ào của trẻ con và tiếng trò chuyện của các nàng dâu đã bao trùm cả khu chợ. Những người bán hàng rong từ mấy huyện lân cận chen chúc quanh những chiếc xe tải vừa dừng lại. Đây lại là ý tưởng của Trương Hoành Thành, anh cho người dán danh sách mua sắm của Liêu Nguyên từ mấy ngày trước, còn công bố giá ưu đãi khác nhau cho bán sỉ và bán lẻ. Vì thế, hôm nay có không ít người từ các huyện lân cận chạy đến. Lần này, số xe tải chở hàng giúp Liêu Nguyên đã vượt quá 15 chiếc, đến nỗi Chu phó thư ký còn lo phí vận chuyển không kiếm lại được. May mà Trương Hoành Thành đã cho người điều tra nhu cầu của các gia đình đi làm công vừa về. Hàng hóa ở chợ đều không cần phiếu, vải miền Nam, quần áo, đồ làm bếp, gương, hoa cài đầu, thực phẩm, tất, radio nhựa nhỏ. Tiêu thụ cực kỳ bùng nổ. Tranh mua hàng dữ dội nhất chính là những người bán rong từ các huyện lân cận. Tiếng tăm của Hữu Quý Tập mới xây dựng ở huyện Hoài Lai đã vang xa. Nhiều người dân túi rỗng chỉ biết ngưỡng mộ nhìn các gia đình công nhân đi làm về mua sắm tấp nập. Không ít người trong lòng đã nhen nhóm ý nghĩ mới. Trương Hoành Thành tranh thủ lúc rảnh, thì thầm với Quách Đào đang đi theo phía sau không xa. Lão Quách, anh cũng thấy rồi đấy, tôi đoán sang năm đầu xuân sau khi vụ cày bừa kết thúc, chắc chắn sẽ có nhiều người hưởng ứng việc tổ chức đi làm công miền Nam của huyện. Bên dân chính phụ trách thống kê và giới thiệu đơn vị tiếp nhận, hệ thống công an của các anh cũng phải bắt đầu hoạt động. Những người có tiền án, danh tiếng không tốt, tạm thời không cho thư giới thiệu. Tuy huyện ta đi đầu, nhưng cũng phải duy trì danh tiếng tốt cho người đi làm công của huyện. Tất nhiên, nếu họ dám tự ý đi lang thang miền Nam mà không cần thư giới thiệu thì lại là chuyện khác. Quách Đào ghi nhớ cẩn thận, anh biết Trương Hoành Thành tìm mình nói những lời này chắc chắn còn có ý khác. Quả nhiên, Trương Hoành Thành sau đó hạ thấp giọng, mấy ngày tới, tôi sẽ bảo Kim chủ nhiệm triển khai tuyên truyền, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì danh tiếng tốt cho người đi làm công của huyện. Sẽ làm cho mọi người nghĩ rằng nếu danh tiếng người đi làm công của huyện bị hỏng, huyện sẽ tạm dừng chính sách phát động lao động này. Vì vậy, hệ thống công an của các anh cũng phải chuẩn bị một văn bản, khuyến khích quần chúng tố giác, báo cáo những việc bất hợp pháp, dù lớn hay nhỏ. Lý do là để tránh những người có tính xấu lẫn vào đội ngũ lao động. Việc lớn thì lập án, việc nhỏ cũng phải đăng ký vào danh sách manh mối. Còn thật giả, không vội phân rõ, cứ ghi nhớ trước. Việc này hiện tại nhìn có vẻ tốn công vô ích, nên tôi hy vọng anh có thể tự mình nắm trong tay. Quách Đào gật đầu như đang suy nghĩ gì đó. Anh liên tưởng đến việc Trương Hoành Thành lại âm thầm yêu cầu tăng cường xây dựng đội ngũ, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng. Anh yên tâm, việc này tôi sẽ toàn lực thực hiện. Trương Hoành Thành cười và nói thêm, còn những người thật lòng muốn thay đổi triệt để đi làm công, có thể xem xét, ví dụ như những người báo cáo việc của người khác hoặc huyện khác, hoặc giao cho họ một số nhiệm vụ nhỏ. Hai người vừa nói xong, phó huyện trưởng đã vội vã chen tới. Không ổn rồi. Huyện trưởng Trương, huyện Trác Lộc đã phái người đến Tiểu Vân Sơn, chuyện quặng sắt có lẽ không giấu được nữa. Khi con bướm đang không ngừng trưởng thành, những gợn sóng do cánh vỗ tạo ra cũng đang từng bước lan rộng. huyện Hoài Lai đã đón Tết âm lịch trong tuyết trắng và tiếng pháo liên hồi. Huyện phủ nghỉ 3 ngày, Trương Hoành Thành hầu như ngày nào cũng gọi điện thoại tâm sự với vợ con ở xa tận Kinh Thành. Gia đình bên đó đã có nhiều thay đổi. Ông Sở và ông Bùi đều đã chính thức về hưu, nên Bùi Thục Tỉnh và Tôn Tô Vân cũng chuẩn bị về Hàng Thành công tác. Sở Miêu Hồng nói với Trương Hoành Thành rằng kỳ sau cô sẽ tham gia đoàn biểu diễn An ủi đi miền Nam, hai đứa trẻ sẽ được gửi tạm ở Hàng Thành. Còn về khu đại viện cung vương phủ của họ, cánh bướm vừa khẽ vỗ đã chạm đến nơi này. Đoàn phim Hồng Lâu đã vào ở cung vương phủ trước, công tác tuyển chọn diễn viên toàn quốc cũng chính thức bắt đầu. Khu Đông Viện và Tây Khóa Viện nơi gia đình Trương ở đã bị đoàn phim nhắm trúng ngay. Đặc biệt là cả sân đầy đồ cổ thật đã khiến các chuyên gia Hồng Lâu suýt phát cuồng. Em cũng đành phải đưa các con đến Hàng Thành thôi, Sở Miêu Hồng nói trong điện thoại với giọng bất đắc dĩ. Họ mượn phòng, mượn sân và mấy món đồ cũng nằm trong dự đoán của chúng ta, nhưng em không ngờ họ còn muốn mượn cả người. Buông điện thoại, Trương Hoành Thành đầy dấu chấm hỏi trên trán. Tuy trong điện thoại anh phụ họa theo lý do thoái thác của vợ, nhưng thầm khen ngợi tầm nhìn của Vương đạo diễn. Mời vợ mình biểu diễn cảnh tiên cô, phi, người già. Tầm nhìn quả thật chuẩn xác. Còn việc muốn Thiên Thiên đi diễn tiểu tỷ, để Tiểu Nam đi diễn giả lang, Trương Hoành Thành thực sự không mâu thuẫn như Sở Miêu Hồng. Sở Miêu Hồng dù sao cũng là người đã trọng sinh một lần, hiện giờ số phận cả nhà đang thịnh vượng, việc cô kiên kỵ kết cục của giả phủ cũng là bình thường. Vừa qua Tết âm lịch, dân các hương trấn thôn trong toàn huyện đã xôn xao. Nhiều người thậm chí muốn bỏ qua vụ cày bừa xuân để đăng ký đi miền Nam, khiến cán bộ trong thôn quê và quê nhà đau đầu không thôi. Bộ phận dân chính Liêu Nguyên cùng bộ phận công an phối hợp tăng ca làm việc như con quay. Trương Hoành Thành cùng lão thư ký thì toàn tâm toàn ý đầu tư vào công việc của công ty nông trường Miên Khẩn. Kỹ thuật viên từ Sư Nông Khẩn tỉnh mới đã đến huyện Hoài Lai trước ngày 15 tháng Giêng. Trương Hoành Thành và mấy lãnh đạo huyện làm gương, nhường ký túc xá của mình cho các kỹ thuật viên này. Các thanh niên trí thức lưu hương được Trương Hoành Thành trấn an tốt đã lần lượt bắt đầu chuẩn bị công việc gieo trồng bông, các lớp huấn luyện lần lượt được triệu tập trong huyện. Kim chủ nhiệm ước gì mình có phép phân thân để có thể đặt tất cả các lớp huấn luyện dưới tầm mắt mình. Bộ trưởng Lý bên kia đã bắt đầu liên hệ việc vận chuyển máy móc trồng bông, việc trồng bông quy mô lớn, mục tiêu sản xuất nông nghiệp quan trọng nhất của toàn huyện ngoài lương thực, sắp bắt đầu. Giai đoạn 1 của nhà máy điện nhiệt Do Cảnh và Bằng phát triển đã có bước tiến lớn trong dịp Tết. Huyện thành vốn tối đen nhiều năm nay, giờ đã có hai tuyến đường chính được thắp sáng vào buổi tối. Hiện tại ông đang bận rộn với việc mân mê những mẫu quặng sắt từ Tiểu Vân Sơn. Có than đá, lại có điện, tiếp theo có nước, giờ lại có sắt, đồng chí Cảnh già giờ đây lòng không còn bình thường nữa. Trương Hoành Thành đôi khi thầm nghĩ, may mà mình không mân mê ra tam toan hai kìm, nếu không lão Cảnh có lẽ dám mơ tới cả Tô Ích. Đúng lúc trên dưới huyện Hoài Lai đang bận rộn vui vẻ, phó thư ký Chu đã tự mình chạy một chuyến đến thành phố. Huyện Trác Lộc vẫn lén theo dõi động tĩnh của huyện Hoài Lai và nhanh chóng nhận được tin tức. Chu Chí Liệt báo cáo lên thành phố về việc huyện Hoài Lai chuẩn bị kéo một dự án mỏ đá, địa điểm, chính là ở Tiểu Vân Sơn. Huyện Hoài Lai nghèo đến nỗi cây rừng cũng chẳng có mấy, sao lại đi tính toán trên đá? Huyện trưởng Hoàng của huyện Trương Bắc cười lạnh. Nếu không phải ông ta đã cho người điều tra Tiểu Vân Sơn, suýt nữa đã tin. Đỉnh núi thấp lè tè đó hoàn toàn không thích hợp để khai thác đá, đào đá còn thiếu điều không đủ. Quặng sắt nghèo đấy, tuy trữ lượng nhỏ, nhưng huyện Trác Lộc họ cũng không có quặng sắt. Quả nhiên, thành phố xử lý công việc theo quy định mà không hay biết gì về hai huyện cấp dưới, nhanh chóng gửi công văn cho huyện Trác Lộc liên quan đến khu vực núi Tiểu Vân. Huyện Hoài Lai muốn khai thác đá, huyện Trác Lộc có muốn thể hiện phong cách không, nhường ra hai dặm sườn dốc đó, dù sao cũng không đáng tiền và không ai đi. Ban đầu thành phố nghĩ việc này rất đơn giản, họ dự đoán huyện Trác Lộc hẳn là sẽ thể hiện phong cách, nhưng... Đúng vậy, thư đã bị huyện Trác Lộc trả lại ngay trong ngày. Huyện Trác Lộc đã chuẩn bị làm ruộng bậc thang trên sườn dốc Tiểu Vân Sơn đó. Cả núi toàn đá nhỏ khô cằn dốc thoải, mà các anh lại học người miền Nam làm ruộng bậc thang. Lãnh đạo thành phố không ngốc, rõ ràng là có chuyện gạt thành phố. Chiếc jeep nhỏ của lãnh đạo thị lập tức phóng như bay đến khu vực núi Tiểu Vân. Vừa xuống xe, lãnh đạo thị đã từ xa nhìn thấy trên đỉnh sườn núi nhỏ, Cảnh và Bằng của huyện Hoài Lai đang tức giận đùng đùng giằng co với chủ nhiệm văn phòng Trần già của huyện Trác Lộc đang cười toe toét. quặng sắt nghèo. Nhưng phẩm chất và trữ lượng này đối với thành phố là lãng phí, nhưng đối với mấy huyện nghèo dưới quyền lại là nguồn thu không nhỏ. Bỏ hết tâm địa gian dảo sang một bên, tất cả ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Cảnh và Bằng lý lẽ đúng đắn, phần lớn Tiểu Vân Sơn đều thuộc huyện Hoài Lai. Hơn nữa họ đã tiến hành khai đào bước đầu. Nhưng huyện trưởng Hoàng không ủng hộ. Các anh đào mấy cục đá đã tính là khai đào. Hơn nữa mạch khoáng đi về hướng huyện Trác Lộc. Còn về việc hai huyện cùng hợp tác khai thác, không ai vui vẻ cả, vì mỏ này một huyện độc chiếm còn có chút nước luộc, nếu hai huyện chia đều thì quá lặt vặt. Hai bên cãi nhau gần nửa tháng vẫn chưa có kết luận, cho đến khi Trương Hoành Thành tiễn Liêu Nguyên và toàn bộ nhóm lao động phát ra đầu tiên rời huyện Hoài Lai, anh mới tiếp nhận đàm phán. Vừa lên, anh đã ném ra một quân bài lớn. Chỗ giao giới đoạn bắc nhất của hai huyện là Trịnh Gia Dục, hai bên mỗi bên chiếm 7 dặm Trịnh Gia Dục hoang tàn vắng vẻ. Huyện Hoài Lai sẵn sàng nhường toàn bộ Trịnh Gia Dục cho huyện Trác Lộc, đổi lấy 2 dặm sườn núi hoang của Tiểu Vân Sơn. Huyện trưởng Trương quả thật rất hào phóng, tại cuộc đàm phán, huyện trưởng Hoàng cười rất chân thành, Trịnh Gia Dục chính là một trong số ít nơi có rừng cây của huyện Hoài Lai các anh cũng nỡ đem ra. Hay là, chúng tôi tặng nửa Trịnh Gia Dục đó cho huyện Hoài Lai các anh nhường Tiểu Vân Sơn cho chúng tôi. Cảnh và Bằng tức giận phun tào, anh nghĩ hay thật đấy, dùng 7 dặm vùng hoang dã đổi 10 dặm đoạn đường có quặng của chúng tôi. Đàm phán lại một lần nữa tan rã trong không vui. Chỉ là sau cuộc họp xuất hiện một nhạc đệm nhỏ. Huyện Trác Lộc lập tức sắp xếp quê nhà gần Trịnh Gia Dục, tổ chức vài trăm quần chúng đến đoạn Trịnh Gia Dục của mình để thử đào. Sau đó đội thăm dò thành phố và đội thăm dò tỉnh cũng bất ngờ đến. Không biết kẻ thiếu đạo đức nào đã đồn đại rằng Trịnh Gia Dục trước kia là lòng sông khô cạn, cát có thể có vàng. Lập tức cả Trịnh Gia Dục náo nhiệt hẳn lên. Quần chúng tin lời đồn từ khắp nơi kéo đến khoảng gần 1 vạn người. Hơn 10 chảo đầy người, cát, sỏi đều bị đào lên vứt sang một bên. Đào 3 thước đất. Bên huyện Hoài Lai dường như đã dự đoán trước, ra lệnh nghiêm cấm người trong huyện tham gia, nhưng có thể bán nước và đồ ăn tại hiện trường. 10 ngày sau, người của đội thăm dò tỉnh và đội thăm dò thị đều hậm hực ra về, hành động đào mở rộng đã chứng minh Trịnh Gia Dục thời cổ hoàn toàn không phải lòng sông. Cát và sỏi khắp núi đồi là do lần biến động địa chất lớn như động đất núi Hồng khiến lũ quét đổi hướng tràn đến. Địa tầng phía dưới chứng minh nơi này hoàn toàn không có khả năng có vàng hoặc khoáng vật khác. Thế là tất cả mọi người hùng hùng hổ hổ lập tức giải tán, nhà còn phải cày bừa vụ xuân, không đi thì năm nay cả nhà ăn gì. Dù sao Trịnh Gia Dục là nơi chúng ta phải từ bỏ. Đây là lần đàm phán mới nhất. Trương Hoành Thành nhàn nhạt cười nói, cái ruộng tốt đẹp bị các anh đào xới thành đất trống, chỉ riêng việc rửa sạch các sỏi đào lên thôi cũng không biết tốn bao nhiêu công sức. Các lãnh đạo thành phố không lên tiếng. Mệt mỏi quá. Đều vui mừng hụt. Nhưng sự thật là bên huyện Trác Lộc trước đây không có đường hầm, còn bên huyện Hoài Lai muốn đổ thừa cũng không dễ, dù sao các anh cũng đã đào cả đoạn ruộng tốt của huyện Hoài Lai thành đất trống rồi. Mấy người huyện Trác Lộc trong lòng cũng khổ, họ đã lãng phí không ít nhân lực vì chuyện này, còn bị cấp dưới cười chê. Nếu thật phải nhận lại cái Trịnh Gia Dục rách nát này, rồi nhường mỏ sắt Tiểu Vân Sơn, thì đừng làm lãnh đạo nữa, trực tiếp xấu hổ chết cho xong. Lần trước uống rượu ở huyện Cát Anh, hương vị thật không tồi, hiệu gì nhỉ? Trương Hoành Thành thấy không khí hơi ngượng, nét mặt trở nên hòa nhã, như muốn để lại bậc thang cho đối phương. Lão Trần, chánh văn phòng huyện Trác Lộc cười nhẹ. Đó là rượu địa phương từ nhà máy rượu trong huyện chúng tôi, đã có hơn 10 năm. Nếu huyện trưởng Trương thích, lần sau ghé thăm tôi sẽ biếu thêm 2 chai. Thấy không khí căng thẳng đã dịu bớt, vị lãnh đạo thành phố cuối cùng cũng lên tiếng, tôi cũng nghe danh rượu này của huyện Cát Anh, nghe nói công thức từ thời Thanh phải không? Lát nữa tôi cũng muốn thưởng thức vài chén. Trong cả phòng, chỉ có Cảnh và Bằng vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng. Cảnh cứng nhắc chen vào giữa tiếng cười hòa hoãn, tôi nghe nói nhà máy rượu huyện Cát Anh sắp chuyển đổi công năng rồi phải không? Anh em cùng nhà, ai chẳng thiếu gạo, nhìn tình hình hiện tại mà còn nấu rượu gì nữa? Cả phòng lập tức ngượng nghịu tột độ. Lời của lão Cảnh quá thẳng thắn, đúng là nhà máy rượu của họ đang gặp khó khăn về nguyên liệu, nhưng đâu cần nói trắng ra như vậy. Trương Hoành Thành bề ngoài có vẻ bối rối, nhưng trong lòng mừng thầm. Quả nhiên mang theo lão Cảnh nóng tính đến đây là đúng đắn. Mọi người đều nhìn Trương Hoành Thành chờ anh hòa giải. Lão Cảnh đùa đấy thôi. Tôi còn từng nói, nếu nhà máy này ở huyện Hoài Lai chúng tôi có khi nằm mơ cũng cười tỉnh, đúng không, Lão Cảnh? Lão Cảnh lắc đầu, không rõ là đồng ý hay phản đối, cuối cùng không nói gì thêm. Thôi nào, một vị lãnh đạo thành phố vẫn im lặng từ đầu thở dài, tiếp lời, đồng chí Cảnh nói cũng đúng, hiện giờ không chỉ các nhà máy rượu huyện gặp khó khăn lớn, cả nhà máy rượu thành phố chúng tôi cũng phải chuyển đổi, e rằng không lâu nữa sẽ thành nhà máy thực phẩm. Rồi ông cười, chỉ mấy người huyện Trác Lộc đang ngượng nghịu, cho nên hôm nay tôi phải uống rượu này cho đã, qua ít hôm nữa e rằng không còn cơ hội. Khi mọi người đều nhắc đến rượu, và rượu dường như là cách hay để hóa giải tình huống khó xử, Lão Trần lập tức đề nghị bắt đầu tiệc. Trong xã hội Trung Quốc này, nhiều việc không thể thống nhất trong cuộc họp, nhưng khi lên bàn rượu, xác suất thành công ít nhất tăng gấp đôi. Lãnh đạo thành phố và hai huyện ngồi một bàn, nhân viên Tháp Tùng ngồi bàn khác. Khi sắp xếp bàn cho nhân viên, Lão Trần bỗng mắt sáng lên. Ồ, kia không phải báu vật của huyện Hoài Lai, Tiểu Đồ sao? Tiểu Đồ cảm thấy các đồng chí huyện Trác Lộc rất nhiệt tình, nên anh ta mơ màng bị rót rượu đến say. Trên bàn tiệc, Lão Hoàng và mấy người muốn rót rượu cho Trương Hoành Thành nhưng không thành công, vì Lão Cảnh một mình chặn hết. Trong huyện Hoài Lai từ trên xuống dưới, ngoại trừ Lão Hồ đội trưởng đội khoan giếng, không ai muốn ngồi cùng bàn uống rượu với Cảnh. Lão Cảnh tự hào về khả năng uống rượu, và danh tiếng đó không phải hư truyền. Huyện trưởng Hoàng đang trò chuyện với một lãnh đạo thành phố, bỗng nhận ra phó chánh văn phòng đang rót rượu ở bàn kia khẽ tiến đến ghé tai Lão Trần nói nhỏ vài câu. Mắt Lão Trần lập tức sáng hơn cả bóng đèn trong phòng. Hắc, có tin tốt rồi. Chẳng bao lâu sau, huyện trưởng Hoàng và Lão Trần đã gặp nhau ở hành lang. Chuyện gì vậy? Tin tốt đây. Lão Trần phấn khích xoa tay. Tin đồn về thương nhân Hồng Kông sắp đến huyện Hoài Lai là thật. Huyện trưởng Hoàng sửng sốt, rồi thất vọng lắc đầu. Thôi đi, tôi đã hỏi thăm rồi. Những người đó là quan hệ của Trương Hoành Thành, chúng ta không giành được đâu. Không phải chuyện đó, mà là Tiểu Đồ say rượu tiết lộ một việc khác. Chuyện gì? Lão Trần vẻ mặt kích động, một trong hai khách hàng của Trương Hoành Thành hiện đang lưỡng lự chưa quyết. Thương nhân này nhờ Trương Hoành Thành giúp thu thập một số thiết bị cũ nấu rượu, nói là chuẩn bị mở nhà máy gia vị ở Bằng Thành. Chỉ cần Trương Hoành Thành giúp được, anh ta mới chịu đặt dự án đầu tư của mình ở đó. Huyện trưởng Hoàng đang đau đầu về nhà máy rượu của huyện mình, lập tức nắm chặt tay Lão Trần, thật không? Tiểu Đồ gần đây phụ trách sửa văn kiện cho Trương Hoành Thành, người như cậu ta khi say thường nói thật. Lão Hoàng xoay vài vòng tại chỗ, bỗng cười, thảo nào anh ta chủ động nhắc đến nhà máy rượu, nếu không phản ứng nhanh, có lẽ Lão Cảnh đã nói toạc ra rồi. Nếu đúng vậy, tôi phải bàn bạc kỹ với lãnh đạo thành phố. Thiết bị cũ nhà máy rượu chúng tôi có sẵn, tôi không lấy tiền của anh ta, nhưng Trịnh Gia Dục thì Trương Hoành Thành phải nhận lấy, đổi mỏ sắt nghèo Tiểu Vân Sơn cho huyện Trác Lộc chúng tôi. Lão Trần rõ ràng nghĩ xa hơn, nhắc nhở, nhưng trong huyện và thành phố cũng có nhà máy rượu cần chuyển đổi. Huyện trưởng Hoàng cười như con cáo già, nên tôi mới cần nói chuyện với lãnh đạo thành phố, họ còn nợ chúng ta ít nhân tình đấy. Cảnh sửng sốt. Sau một bữa tiệc, hướng gió lại đột ngột thay đổi. Mấy lãnh đạo thành phố suýt nữa công khai giúp đỡ huyện Trác Lộc. Tôi thấy đề nghị này được đấy, lãnh đạo thành phố cười tươi, huyện trưởng Trương không phải thích nhà máy rượu huyện Trác Lộc sao? Vậy cứ lấy đi, rồi nhận luôn Trịnh Gia Dục, các anh nhường mỏ Tiểu Vân Sơn cho huyện Trác Lộc, hai bên cùng có lợi. Cảnh cảm thấy lãnh đạo chắc say rồi, nhưng điều khiến anh ta không nói nên lời là, huyện trưởng Trương bên cạnh lại tỏ vẻ động lòng. Chuyện gì vậy? Lấy nhà máy rượu sắp đóng cửa làm gì? Thấy Trương Hoành Thành có vẻ đắn đo, huyện trưởng Hoàng thư thái cười. Dự án tư nhân Hồng Kông, ai cũng biết nên chọn thế nào. Tiểu Vân Sơn, ông ta nhất định phải lấy được. Lãnh đạo thành phố giúp huyện trưởng Hoàng nói chuyện, ngoài việc trả ơn huyện Trác Lộc, tất nhiên cũng vì giúp Trương Hoành Thành, có thiết bị cũ của huyện Trác Lộc thì anh mới chứng minh được dự án tư nhân Hồng Kông, đúng không? So với dự án tư nhân Hồng Kông, Tiểu Vân Sơn là gì? Trương Hoành Thành đắn đo thời gian hút ba điếu thuốc, cuối cùng gật đầu. Mọi người vui mừng, chỉ có Lão Cảnh mặt tái mét. Lãnh đạo thành phố nắm tay Trương Hoành Thành an ủi hồi lâu, cuối cùng thốt ra, à phải rồi, thành phố cũng có thiết bị nhà máy rượu cần xử lý, Hoành Thành này, cậu cân nhắc nhé. Ha ha ha, Nếu đổi được cho người ta thì tốt nhất. Chuyện thanh toán không vội, coi như huyện Hoài Lai các cậu nợ thành phố, dù sao cậu Trương Hoành Thành làm chủ, chúng tôi không sợ cậu quỵt nợ. Bên kia, huyện trưởng Hoàng chợt nhớ ra điều gì, quay sang dặn dò lão Trần thận trọng. Lão Trần, anh điều tra kín xem trong văn phòng huyện ta có ai khi say không giữ được miệng không, nếu có, sớm điều đi chỗ khác. Mỏ sắt Tiểu Vân Sơn bị trao đổi đi, việc này gây tranh cãi trong huyện Hoài Lai. Lão cảnh hơn một tuần không cho Trương Hoành Thành thấy mặt tốt. Phó Bí Thư Chu cũng thở dài, nhưng chỉ có thể hy vọng vào sự đáng tin cậy của dự án đầu tư từ thương nhân Hồng Kông. Bí Thư Dương quyết định mắt không thấy lòng không phiền, cứ làm việc của mình không hỏi chuyện bên ngoài. Trong huyện có người cho rằng đây là thất sách lớn, nhưng cũng có người nghĩ huyện trưởng Trương có tầm nhìn xa. Còn về việc những bộ thiết bị nấu rượu của có thể đổi được gì từ thương nhân Hồng Kông, mọi người đều khôn ngoan không đề cập. Ngược lại, một chuyện nhỏ lại khiến mọi người bàn tán sôi nổi. Tiểu Đồ, người theo huyện trưởng Trương một thời gian, được điều đến văn phòng 543 mới thành lập, coi như thăng nửa cấp. Văn bản trao đổi giữa hai huyện nhanh chóng từ thành phố lên đến tỉnh. Khi mọi người đều đồng ý, phản hồi từ tỉnh cũng rất nhanh chóng. Một bản gửi lên kinh thành bị giữ lại, một bản gửi xuống thành phố để thực hiện. Khi nhận được văn bản phê duyệt mới tin này, Trương Hoành Thành bất thường tự làm mình say. Tám phần do con người, hai phần còn lại phải xem ý trời. Sau khi tỉnh rượu, Trương Hoành Thành lập tức bảo Quách Đào tổ chức thành lập đội tuần tra lâm nghiệp huyện, đặt trụ sở tại Trịnh Gia Dục. Chỉ có một yêu cầu, treo biển bảo vệ rừng khắp đồi núi, từ nay, cấm bất kỳ ai đốn củi trong khu vực này. Việc mất Tiểu Vân Sơn khiến tinh thần nhân viên huyện Hoài Lai giảm sút không ít. Nhưng mọi người nhanh chóng bận rộn đến mức quên hết. Vì đã đến cuối tháng 3, vụ cày cấy mùa xuân bắt đầu. Mực nước trong kênh mương cao hơn năm ngoái nhiều, toàn huyện trên dưới đã phân chia sản lượng đều nín thở, năm nay nhất định phải làm nên mùa màng tốt. Hai đoàn hát trong huyện đều xuống nông thôn biểu diễn, khi họ gặp lại nhau đã là đầu tháng 4. Vụ cày cấy xuân chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng đồng chí Lý đã mang giống bông mới từ tỉnh về quê. Thanh niên trí thức học tập đã lâu cuối cùng phát huy tác dụng. Khắp ruộng bông là bóng dáng tuổi trẻ đang bận rộn. Bộ trưởng Lý tinh thần khá tốt, chỉ là người gầy đi nhiều so với trước. Bữa tiệc đón gió rửa bụi được tổ chức tại nhà Bí Thư Dương, một bàn gỗ nhỏ, một bình rượu lâu năm, một đĩa đậu phộng và một đĩa thịt kho, chỉ có Bộ trưởng Lý, Bí Thư Dương và Trương Hoành Thành. Dương Hoài Sinh, đừng nghĩ ngợi lung tung. Bộ trưởng Lý sau khi đã thân mật chọc ghẹo Trương Hoành Thành vài câu, giờ chỉ vào anh cười ha hả nói với lão Dương, cậu ta có kịch bản sẵn, đừng cố hiểu làm gì. Khi anh hiểu được tầng thứ nhất, kết quả đã ra rồi, chỉ tốn công thôi. Thiết bị nhà máy rượu chết tiệt mang vào Nam mở nhà máy nước chấm, bộ trưởng Lý khịt mũi khinh thường đầy đắc ý, tôi đoán tám phần là cậu ta lại lấy da hổ làm cờ, chắc thiết bị đó là cậu ta muốn. Dương Hoài Sinh vẻ mặt khó hiểu. Tôi lấy mấy thứ đó làm gì? Mỗi năm đều phải xin trợ cấp lương thực từ cấp trên, còn nấu rượu. Thế không phải phí sao? Lý Bộ trưởng ăn một ngụm tương thịt, sảng khoái lắc đầu. Đừng hỏi tôi lười nghĩ lắm. Thằng nhỏ này không nói cho cậu, hoặc là chưa đến lúc, hoặc là thật sự khó nói. Trương Hoành Thành cũng cười. Lão thư ký à, thực ra mở xưởng rượu không nhất thiết phải yêu cầu địa phương đóng góp lương thực. Thế thì nhập lương thực từ nơi khác. Để làm nguyên liệu ủ rượu, lão Dương tiếp tục lắc đầu. Cậu có tin không, đừng thấy tôi già, nhưng nếu chúng ta thật làm như vậy, cấp trên dám chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi cho đấy. Sự việc đã đến bước này, có một số điều Trương Hoành Thành cuối cùng cũng có thể tiết lộ đôi chút. Không cần nhập lương thực, chúng ta trực tiếp mua rượu thành phẩm từ nơi khác về. Rồi sao nữa? Lý Bộ trưởng ngừng uống và hỏi. Thực ra trong lòng ông cũng đang tò mò đến phát điên. Trương Hoành Thành hạ giọng nói nhỏ, chúng ta điều chỉnh hương vị một chút, sau đó thay đổi nhãn hiệu và bao bì rồi bán đi. Lão Dương thư ký lập tức sửng sốt, thế giá cả thì sao? Trương Hoành Thành giơ bàn tay lên và lật một cái. Vù! Lão Dương thư ký cầm ly rượu suýt rơi. Tăng gấp đôi, quá đen. Lão Lý Bộ trưởng tức giận trừng mắt nhìn lão Dương. Không có tương lai. Nhìn kỹ đi, thằng nhỏ này giơ một bàn tay, mặt trước và mặt sau là gấp 10 lần. Rượu nhập về giá 2 hào, hắn có thể bán cho anh 2 đồng. Lão Dương thư ký tay run lên, cái ly keo cạch một tiếng rơi xuống đất. Được rồi, đây không phải đầu cơ trục lợi thì là gì? À không, hợp tác công tư không tính. Trương Hoành Thành giao phó hết việc trồng bông cho Dương thư ký và Lý bộ trưởng vì họ hiểu rõ hơn về đồng ruộng. Anh bắt đầu chỉ đạo toàn huyện làm dọn dẹp vệ sinh, đoàn khảo sát đầu tư do Trần Bội Lôi dẫn đầu đã đến thành phố. Cũng may là Trần Bội Lôi cứng rắn dẫn đoàn, mấy lãnh đạo huyện lẻn đến dụ dỗ các thương khách để giành dự án, đều bị cô mắng cho chạy mất. Giỏi lắm! Gặp lại lần nữa, Trương Hoành Thành không tiếc lời khen ngợi, giơ ngón cái lên. Trần Bội Lôi giờ đã đổi kiểu tóc ngắn uống sóng vai thời thượng, trông hệt như hình tượng mỹ nhân Thượng Hải. Anh đừng nịnh tôi, Trần Bội Lôi cười tươi như hoa, mấy dự án này khi nào anh mới cho cái kết quả đây? Các vị khách đã đến, nhưng còn chưa biết cô có ở lại được không? Trương Hoành Thành cười không đáp, chỉ là tối đó anh đã bí mật trò chuyện rất lâu với hai vị chuyên gia kim thầy phong thủy từ Hồng Kông, không khí hòa hợp, chủ khách vui vẻ. Trương Hoành Thành không dẫn các thương nhân Hồng Kông đi xem diện mạo thành phố, mà đưa họ đi xem nhà máy nhiệt điện đang mở rộng công suất giai đoạn 2, nơi huyện Hoài Lai đổ toàn bộ ngân sách năm 1983 vào đó. Ngày hôm sau, Trương Hoành Thành dẫn khách tham quan một suối nguồn trên núi ở sườn Tây huyện Hoài Lai. Đỉnh núi này năm trước còn gọi là Nhị Dương Sơn, nhưng vào dịp Tết, huyện đã bảo mọi người đổi tên gọi thành Cổ Tuyền Sơn. Suối nguồn được tu sửa cẩn thận, dùng đá xanh, bên cạnh còn dựng một tấm bia cổ, đường lên núi cũng biến thành lối đi bằng đá. Đã từng có người chỉ trích huyện phung phí tiền bạc. Truyền thuyết lịch sử về mắt suối ủ rượu Cổ Tuyền Sơn có nguồn gốc xa xưa, lâu đời. Hơn nữa, các kỹ thuật viên trong huyện chúng tôi đã nghiên cứu hàng chục năm mới cải tiến phục hồi được phương thuốc cổ truyền từ thời Minh, hương vị rượu này không thể nào tả xiết. Trương Hoành Thành chỉ vào tấm bia đá mới dựng chưa đầy một tháng và thao thao bất tuyệt. Mấy thương nhân Hồng Kông cũng phối hợp gật đầu mỉm cười. Thương mại mà, ai cũng hiểu. Về chai rượu và bao bì, mọi người yên tâm, tôi đã thỏa thuận với xưởng mỹ nghệ Trường Cũ. Chúng tôi góp vốn, họ cung cấp người và thiết bị để lập xưởng phân nhánh tại huyện ta, chuyên sản xuất chai rượu và bao bì cho chúng ta. Các vị khách hài lòng gật đầu. Xưởng mỹ nghệ Đại học Dân tộc có phong cách họ đều biết, dùng bao bì của họ ngay cả tương ớt cũng có thể bán với giá trứng cá muối. Mánh khóe đã có, rượu thì nhập về gia công, cuối cùng phải xem định vị rượu và công nghệ ra sao. Trương Hoành Thành đang chơi kịch bản pha chế rượu trộn lẫn, một trò thịnh hành từ thập niên 90 đến thế kỷ 20, xem như thương gia khá có lương tâm. Dù sao loại rượu này đặt vào thời tương lai cũng đủ tư cách là sản phẩm có chất lượng. Vì vậy, mấy kỹ thuật viên xưởng rượu mới của anh là những giáo viên hóa học nguyên trong huyện. Nguyên liệu thì các thương khách có thể lo được trên thị trường quốc tế, nhưng công thức pha chế lại nằm ở phía Trương Hoành Thành, nên mọi người hợp tác ăn ý, ba vị thương khách đều đồng ý thiết lập xưởng rượu Cổ Tuyền Sơn liên doanh tại huyện Hoài Lai. Về nguồn tiêu thụ thì rất đơn giản, huyện nghèo của họ có chỉ tiêu hỗ trợ mua sắm giúp đỡ người nghèo từ chính phủ, hiện đang nằm trong thời kỳ phát triển thị trường rượu chiêu đãi chất lượng cao. Đối với môi trường bùn đất đầy trời của huyện Hoài Lai, các thương nhân Hồng Kông hoàn toàn không bận tâm, vì đầu tư vào xưởng rượu gia công không cần quá nhiều. Thương nhân Hồng Kông góp 4 triệu chiếm 45% cổ phần, Trương Hoành Thành lập tức rút 600.000 đưa cho Lão Cảnh để dùng cho giai đoạn 2 của nhà máy nhiệt điện, Lão Cảnh lúc này mới mỉm cười với anh trở lại. Thiết bị ủ rượu hay nói đúng hơn là thiết bị pha chế đều có sẵn, nhân viên từ xưởng rượu thành phố và huyện bên cạnh không được trả một xu nào, tất cả đều được mời sang. Phó thư ký Chu nhận nhiệm vụ mua rượu khắp nơi, dẫn 7-8 nhân viên mua sắm mới ra lò đi khắp bốn phương. Việc xưởng mỹ nghệ Đại học Dân tộc đến huyện Hoài Lai lập xưởng phân nhánh là điều Trương Hoành Thành đã thỏa thuận với trường từ sớm. Dù huyện Hoài Lai rất nghèo, nhưng phía xưởng mỹ nghệ lại tin tưởng Trương Hoành Thành vô cùng. Người này được mệnh danh là có thể bán phân chó với giá vàng, hợp tác với anh ta, nhắm mắt cũng được. Người và máy móc của xưởng mỹ nghệ chỉ đến trễ hơn các thương khách vài ngày. Trương Hoành Thành bàn bạc với lão thư ký, trực tiếp dọn nhà ăn lớn nguyên của huyện phủ cho xưởng mỹ nghệ. Khoa học kỹ thuật và sự tàn nhẫn của cuộc sống, không cần nhiều thời gian như vậy. Mới cuối tháng 4, từ rượu rẻ nhất các nơi giá một hào một cân, sau khi trải qua nhiều công nghệ phức tạp, lô rượu liên doanh đầu tiên rượu Cổ Tuyền Sơn đã được đưa lên bàn ăn huyện phủ. Đồ nhập khẩu tự sản xuất, vệ sinh chắc chắn đạt tiêu chuẩn. Lúc này, nền nhà xưởng chính thức của xưởng rượu mới vừa khởi công. Rượu này nói sao nhỉ? Hương vị không bằng Mao Đài, nhưng vị cũng thuộc hạng thượng thừa. Cũng không đắt, 4 đồng 5 một chai. Chi phí 6 hào hay. Đơn vị trong nước làm như vậy chắc chắn sẽ gặp rắc rối, nhưng đây là liên doanh, phí nhãn hiệu và phí độc quyền chiếm phần lớn, khụ khụ khụ khụ. Tự mình uống thấy ngon chưa đủ, còn phải tìm chuyên gia đến thưởng thức. Thế là, đoàn ô tô huyện bên cạnh có phúc ăn. Binh đoàn ô tô từ trước đến nay vốn tốn xăng lại càng tốn rượu. Mao Đài ai có thể cung cấp rộng rãi, nhưng rượu cổ Tuyền Sơn cũng không tồi, huyện Hoài Lai trả lại cho đoàn hạng ngạch cung ứng số lượng lớn. Đoàn trưởng Lưu ngượng ngùng. Tiểu đội công binh, qua cầu bên kia xem huyện Hoài Lai có cần giúp đỡ gì không? Trương Hoành Thành cũng không khách khí. Đón tiếp bằng rượu ngon thịt béo, rồi dẫn người ta đến Trịnh Gia Dục, nơi chim không thèm đậu. Chúng tôi đây được không dễ, muốn thông một con đường, sau đó nơi này tốt nhất xây cho đội rừng phòng hộ của chúng tôi một dãy nhà. Vung tay một cái, không thành vấn đề. Miễn là rượu đủ, điều này là chuyện nhỏ, dù sao trong đoàn cũng có chỉ tiêu hỗ trợ địa phương, mà huyện Hoài Lai lại vừa vặn là huyện nghèo đúng không? Làm là xong. Ngay khi đội tu đường trong huyện và tiểu đội công binh cùng nhau hăm hở tiến về Trịnh Gia Dục, một đội khảo sát từ khoa địa chất Đại học Kinh Thành đột nhiên thay đổi kế hoạch chọn đi qua huyện Hoài Lai. Giáo sư dẫn đầu rất hứng thú với kết luận Trịnh Gia Dục không phải là chảo đáy, nên họ lưu lại đây khoảng một tuần. Mọi việc dường như là một sự trùng hợp, nhưng báo cáo thuyết minh địa chất đổi mới từ Đại học địa chất này sẽ sớm xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của Quốc vụ viện ở Kinh Thành. Trương Hoành Thành lặng lẽ chờ đợi, bây giờ chỉ còn thiếu mảnh ghép cuối cùng. Dự án xưởng rượu huyện Hoài Lai bất ngờ đi vào quỹ đạo ngoài dự đoán của mọi người, điều này khiến lãnh đạo thành phố và các huyện xung quanh đều kinh ngạc. Họ tạm thời không thể hiểu tại sao phí nhãn hiệu và độc quyền của xí nghiệp liên doanh này lại cao đến vậy. Rượu cổ Tuyền Sơn giá 4 đồng năm không tính là thấp, nhưng với tư cách là sản phẩm báo cáo hỗ trợ của huyện nghèo, toàn tỉnh ngoại trừ các huyện nghèo, tất cả huyện phủ, thị phủ đều cần phải mua một số để tiếp đãi. Họ tự nhiên không biết rằng bên huyện Hoài Lai thậm chí chưa xây xong xưởng rượu đã bắt đầu sản xuất, nhà xưởng tạm thời đặt trong một trường học bỏ hoang. Trương Hoành Thành ứng dụng quảng cáo mềm vào thời đại này có thể nói là ở cấp độ bút. Dưới sự chỉ đạo của anh, Kim Phùng Xuân sắp xếp một số cây bút viết đóng tin tức về huyện nghèo huyện Hoài Lai tự lực cánh sinh khai phá rượu ngon liên doanh gửi đến các báo ở Kinh Thành, đặc biệt nhắm vào các chuyên mục về giúp đỡ người nghèo và ý tưởng kinh tế mới. Hơn nữa, chính anh có quan hệ trong Hội Hữu nghị Đại học Dân tộc, báo Kinh Thành Nhật Báo đã xác nhận sẽ tăng cường hai bài viết về huyện Hoài Lai trong số đặc biệt ngày lao động ngày 1 tháng 5. Còn mấy tòa báo phương Nam thì được các cổ đông tư nhân từ Hồng Kông chinh phục, truyền thông Thượng Hải và Trương Hoành Thành vẫn còn tình cảm từ những năm trước, đến lúc đó sẽ xuất hiện các bài viết do Trương Hoành Thành tự tay viết trên một số tạp chí. Cái gọi là tự tay tất nhiên là sản phẩm của các cây bút mạng bên phía Hồ Báo, Trương Hoành Thành chỉ cần cung cấp đại cương là được. Thiết kế chai rượu của xưởng phân nhánh huyện Hoài Lai thuộc Mỹ Nghệ Đại học Dân tộc thực ra đến từ cấu trúc mạng thời tương lai. Trương Hoành Thành để tạo nên nội hàm văn hóa cho rượu cổ Tuyền Sơn, đã cố ý viết ba chữ biên tái rượu trên bao bì. Sáu loại hộp đóng gói còn viết sáu bài thơ biên tái lưu truyền từ ngàn xưa, tương ứng với sáu màu hộp đóng gói khác nhau. Thời đại này ai lại chịu tốn nhiều tâm tư như vậy cho bao bì bên ngoài? Đếm khắp cả nước, rượu cổ Tuyền Sơn mới ra lò có thể nói là độc nhất vô nhị. Hơn nữa Trương Hoành Thành còn theo đuổi con đường quân giải phóng nhân dân. Anh bảo xưởng Mỹ Nghệ sản xuất một loại rượu cổ Tuyền Sơn với chai màu lục quân và cờ đỏ. Độ cồn từ 48 độ tăng lên 52 độ, còn dùng một phương pháp pha rượu đặc biệt từ tương lai. Hộp màu đỏ rực, phía trên có câu tiễn chiến hữu dưới cửa ngọc môn quan, rượu cổ Tuyền Sơn giải ngàn sầu, phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ uống không hết đừng mở tôi ra, tôi không chịu nổi sự mất mặt như vậy. Nếu không phải sản lượng tạm thời vẫn ở cấp nông thôn, Trương Hoành Thành tin rằng mình có thể chiếm trước thị trường rượu chất lượng cao đang làm Mao Đài khó chịu. Kế hoạch tiếp theo của xưởng rượu khiến mấy nhà đầu tư sôi trào nhiệt huyết, hận không thể ngày ngày ngồi xổm ở công trường thúc giục xưởng rượu hoàn thành. Trương Hoành Thành đích thân thuyết phục, bảo Lão Cảnh mang mấy chai hộp đỏ thẫm và mấy thương nhân Hồng Kông đi một chuyến đến đoàn ô tô. Tuyệt thật, khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ phía dưới, đám người của đoàn trưởng Lưu suýt nổ tung. Uống không hết đừng mở tôi ra, tôi không chịu nổi sự mất mặt như vậy. Rượu này quá chất. Làm. Mấy thùng lớn đều uống đến không còn một giọt. Đoàn trưởng Lưu say khướt còn nắm chặt lão cảnh cầu khẩn. Anh, ơi, rượu cổ Tuyền Sơn cờ đỏ này nhất định phải cho anh em. Nhiều, nhiều mấy thùng. Hiết, tôi muốn đi thu thập sư trưởng chúng tôi. Hiết huyện trưởng Trương tỏ ý yêu cầu này nhất định phải thỏa mãn. Thế là chẳng bao lâu sau, mấy đơn vị hậu cần sư đoàn từ phương Bắc đều tìm đến. Tất cả đều ngồi xổm bên ngoài xưởng tạm chờ danh hang. Trên bàn tiệc không lừa chiến hữu thì còn gọi là chiến hữu gì? Tất cả không cần khuyên, đặt hộp rượu xuống. Nào, đồng chí chiến hữu, anh nói rượu này tôi mở hay không mở đây? Sau này thành phố còn muốn chiếu cố dự án liên doanh huyện Hoài Lai, có tiệc chiêu đãi cố ý gọi rượu cổ Tuyền Sơn này, nhưng bộ phận hậu cần lại khổ sở báo cáo không có hàng. Sao lại không có hàng? Thưa lãnh đạo, đám quân nhân tham gia đó thật sự quá hung hăng. Bắc xưởng chỉ sản xuất loại cờ đỏ, vừa ra khỏi xưởng là không còn một giọt. Đương nhiên đây là phần tiếp theo, thời điểm đã chuyển sang dự án xưởng rượu không lâu. Trương Hoành Thành cùng hai vị chuyên gia đưa nhóm thương nhân Hồng Kông đi khảo sát một địa điểm đầu tư khác. Mỏ đá mà huyện Hoài Lai đã báo cáo xây dựng cuối cùng đã được thành lập. Chỉ là địa điểm không phải ở núi Tiểu Vân đã nhượng cho huyện Trác Lộc, mà là ở đầu phía nam của núi Cẩu Đầu. Tất nhiên, huyện trưởng Trương Trưởng đã gửi văn bản lên thành phố từ năm ngoái, đổi tên nơi này thành núi Long Đầu. Trên núi Cẩu Đầu vẫn luôn có một mỏ đá không lớn không nhỏ, lần này chỉ là thu hồi về huyện để mở rộng. Núi Cẩu Đầu, không, núi Long Đầu sản xuất đá có cả đá cẩm thạch. Đá cẩm thạch Tây Bắc có một đặc điểm, màu đen trắng không thuần khiết lắm, thường có chút vân đỏ hoặc xanh lục, nhưng so với đá cẩm thạch nơi khác, lại phù hợp hơn cho điêu khắc. Trước khi Trương Hoành Thành mở rộng mỏ đá núi Long Đầu, đá cẩm thạch huyện Hoài Lai không có sức cạnh tranh gì so với các địa phương khác. Hơn nữa với tình hình vận chuyển của huyện Hoài Lai, những sản phẩm đá cẩm thạch nặng nề hầu như không thể vận ra ngoài. Nhưng Trương Hoành Thành đang chuẩn bị thảo luận với nhóm thương nhân Hồng Kông về dự án thứ hai, xưởng chế tác sản phẩm đá cẩm thạch. Hơn nữa, chính các thương nhân Hồng Kông đã cầu xin Trương Hoành Thành cho họ đầu tư vào xưởng chế tác đá cẩm thạch núi Long Đầu ở huyện Hoài Lai. Không thể không nói, người tài trên mạng Internet, thời đại sau này nhiều vô kể. Có người từng khai thác những vân xanh lục hoặc đỏ không quá đẹp trong đá cẩm thạch Tây Bắc, nghiền thành bột, rồi qua xử lý hóa học để dung dịch bột này thấm vào đá cẩm thạch có vân kỳ lạ, làm mất đi các vân đỏ, xanh lục. Đỏ cộng lục bằng vàng. Đá cẩm thạch vân vàng tự nhiên xuất hiện công khai trên các cửa hàng mạng, đáng tiếc cửa hàng này chưa kịp gây sóng gió đã bị tiết lộ bí mật do mâu thuẫn nội bộ. Hơn nữa, vì hiệu ứng màu vàng này sẽ phai khi gặp dung dịch tẩy rửa mạnh, nên nhanh chóng biến mất trong làn sóng Internet. Trương Hoành Thành tính toán, còn ít nhất 15-20 năm nữa mới xuất hiện loại dung dịch tẩy rửa có thể làm phai màu đặc biệt của đá cẩm thạch, đủ cho xưởng đá cẩm thạch huyện Hoài Lai kiếm được đầy túi. Anh không chủ động giới thiệu loại đá cẩm thạch tự nhiên này cho các thương nhân Hồng Kông, mà để hai vị chuyên gia đồng hành vô tình phát hiện món đồ tốt. Đá cẩm thạch vân vàng núi Long Đầu, đó chính là vật phong thủy quý hiếm hạng nhất. Trương Hoành Thành dự định bán món này như hàng xa xỉ sang Hồng Kông và miền Nam. Giá thị trường sẽ gấp 20 lần đá cẩm thạch thông thường, trong đó gấp 3 lần là phí tư vấn cho hai chuyên gia đá cẩm thạch Hồng Kông. Các thợ mỏ đá đều có tay nghề không tê. Ôi, Trương Hoành Thành đã thử vài lần với những mẫu điêu khắc cơ bản từ thời đại sau, họ đều làm được. Ngoài nhu cầu cấp bách của các thương nhân Hồng Kông về bình phong đá cẩm thạch, sư tử phong thủy, Trương Hoành Thành còn cho mỏ đá điêu khắc thêm một số sư tử chiêu tài. Anh dự định tặng cho các bộ phận xúc tiến thương mại ở các đặc khu miền Nam. Tốt nhất là mỗi cổng lớn đều đặt cặp sư tử đá cẩm thạch vân vàng đặc biệt từ núi Long Đầu huyện Hoài Lai. Loại có bệ đặt điện thoại ấy. Đến cuối tháng 4, ba dự án liên doanh mà huyện Hoài Lai giới thiệu năm nay đều dần đi vào quỹ đạo. Đó là xưởng rượu núi Cổ Tuyền, xưởng điêu khắc đá núi Long Đầu và phân xưởng hàng mỹ nghệ Hồng Kỳ huyện Hoài Lai. Ba ngày trước khi nhóm thương nhân Hồng Kông chuẩn bị rời huyện Hoài Lai, một sự việc tưởng chừng tình cờ đã xảy ra. Hai vị chuyên gia đã chặn Trần Bội Lôi ngay trước cửa nhà khách trước mặt các thương nhân Hồng Kông. Họ chú ý đến một chuỗi hạt được mài từ lõi gỗ mới xuất hiện trên tay Trần Bội Lôi. Đây là lõi gỗ dương hoàng quả lông, tính chất khá kỳ lạ. Không đúng, loại dương hoàng quả lông này hơi lạ, hoa văn này thật đặc biệt. Cô Trần, xin hỏi thứ này từ đâu đến? Tôi hỏi lõi gỗ này từ cây nào? Các chuyên gia diễn không chút dấu vết, ánh mắt sáng rực rồi lại cố gắng kìm nén, trông thật như nhập vai. Xem đến mức Trương Hoành Thành suýt tin luôn. Cuối cùng không ngoài dự đoán, các chuyên gia phát hiện loại lõi gỗ này đến từ cây dương hoàng quả long ở Bàn Long Dục, huyện Lai Nguyên bên cạnh. Bàn Long Dục. Hai vị chuyên gia bỗng nhiên rất ăn ý không nói gì thêm, khiến các thương nhân Hồng Kông bắt đầu chú ý. Từ ngày hôm sau, trong bữa ăn, các thương nhân Hồng Kông tình cờ nghe được nhân viên phục vụ thì thầm bàn tán về lõi gỗ dương hoàng ở Bàn Long Dục huyện bên cạnh. Dường như có người đang lén thu hoạch, và sau khi chi tiền, một thương nhân Hồng Kông cuối cùng có được thông tin chính xác, giá thu mua cao nhất cho một lõi gỗ tốt lên tới 15 đồng. Ba lõi gỗ bằng một tháng lương. Đến ngày thứ ba, hai vị chuyên gia khác ở Hồng Kông cuối cùng cũng tham gia vào bữa tiệc này. Họ lén gửi điện báo, nhờ các thương nhân Hồng Kông giúp thu thập thêm lõi gỗ dương hoàng Bàn Long Dục, 50 đồng một phần cũng không thành vấn đề. Tin tức nhanh chóng lan truyền bên Hồng Kông, khiến điện thoại trong phòng các vị khách không ngừng đổ chuông. Cuối tháng 4, một phong trào vô hình bắt đầu lan rộng từ huyện Hoài Lai ra xung quanh, lõi gỗ dương hoàng Bàn Long Dục huyện Lai Nguyên. Chưa đầy một tuần, giá thu mua lén đã tăng từ 15 đồng lên 25 đồng, người đến Bàn Long Dục chặt cây ngày càng nhiều, nhiều người gần như phát điên. Công an huyện Hoài Lai hành động nhanh nhất, vừa có manh mối đã được dập tắt, bất kỳ ai làm ăn này trong huyện đều bị tạm giữ. Thế là nhiều người của các thương nhân Hồng Kông xuất hiện ở huyện Lai Nguyên và huyện Trác Lộc để thu mua lõi gỗ. Đầu tuần tháng 5, sau khi hai vị chuyên gia buông một câu nhìn nhầm rồi biến mất, cơn sốt chặt cây mới dừng lại. Nhưng thực tế, vài ngày trước khi họ rời đi, Bàn Long Dục đã bị chặt thành đồi trọc. Dưới sự can thiệp bí mật từ nhiều phía của một người nào đó, Bàn Long Dục đã sớm 13 năm trở thành bộ dạng ngày nay. Và lúc này, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ và thúc đẩy của Trương Hoành Thành, đoàn công binh xe ô tô cùng đội tu sửa đường trong huyện đã làm một con đường đất sang phẳng đến ngoài Trịnh Gia Dục. Ngày 6 tháng 5, trận mưa lớn quét qua vùng Tây Bắc mà Hồ Béo thông báo quả nhiên đến đúng hẹn. Trương Hoành Thành lặng lẽ nhìn ngày trên lịch. Ba ngày mưa lớn gây sạt lở đất ở nhiều nơi trong huyện Hoài Lai và các huyện xung quanh. Tuy không có người chết, nhưng giao thông nhiều nơi bị gián đoạn vài ngày. Và sau trận mưa lớn này, kết cục của Bàn Long Dục sẽ báo cho Trương Hoành Thành biết toàn bộ kế hoạch của anh thành công hay thất bại. Không ai có thể trách chính quyền địa phương không quản lý Bàn Long Dục vì nơi này đã được trưng dụng bởi bộ đường sắt từ nhiều năm trước. Theo mạch phát triển lịch sử, một tuyến đường sắt mới sẽ được khởi công vào tháng 6 năm nay, kéo dài từ Bàn Long Dục về phía đông. Đó là một đường cong hình trăng lưỡi liềm phần trên. Nhưng nếu nhìn trên bản đồ, sẽ thấy phía nam của trăng lưỡi liềm trên còn có một trăng lưỡi liềm dưới đối xứng, chính là Trịnh Gia Dục vẫn còn xanh tươi lúc này. Khi khảo sát tuyến đường năm đó, đội đường sắt đã bỏ qua tuyến trăng lưỡi liềm dưới vì kết luận Trịnh Gia Dục là lòng sông cổ. Trong kế hoạch của Trương Hoành Thành, mỗi người thực hiện đều thu được phần lợi ích của mình. Ngoài người lập kế hoạch đằng sau là Trương Hoành Thành, không ai biết tất cả mọi thứ đều đang hướng đến một kết quả. Thứ Trương Hoành Thành thực sự muốn chính là tuyến đường sắt trăng lưỡi liềm dưới ở Trịnh Gia Dục phải thay đổi. Nếu kế hoạch của Trương Hoành Thành thành công, Trịnh Gia Dục trước đây bị ghét bỏ sẽ trở thành tài sản quý giá nhất mà Trương Hoành Thành để lại cho huyện Hoài Lai. Và là vô giá. Đôi khi có mối quan hệ từ Bắc Kinh rất hữu dụng ở địa phương nhỏ. Chẳng hạn như khi Trương Hoành Thành nói mình nhận được điện thoại từ Bắc Kinh, bạn từ đài khí tượng tối cao biết rằng sẽ có một trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở huyện Hoài Lai và vùng lân cận. Lão thư ký Dương và mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Toàn huyện Hoài Lai bắt đầu dọn sạch các đập và kênh mương từ mấy ngày trước, đồng thời đào sâu thêm kênh mương ở ruộng bông và đồng ruộng. Các đoạn đường dễ sạt lở trong huyện đều được dựng biển cảnh báo. Tin tức truyền đến các huyện và thành phố lân cận, nhiều người khinh thường, nhưng rồi nhanh chóng sắp xếp làm theo kịch bản của huyện Hoài Lai. Từ khi đến huyện Hoài Lai, Trương Hoành Thành với tư cách là một sinh viên hàng không làm quan huyện đã thu hút nhiều sự chú ý. Qua hơn nửa năm quan sát, nhiều người đã đi đến kết luận, cậu ta có năng lực thật, nhiều mưu mẹo, nhưng vẫn còn non nớt, nên mới ăn quả đắng từ lão hoàng thời gian trước. Nhưng cậu ta có một ưu thế mà họ không thể sánh được, đó là thông tin linh hoạt. Với khả năng phòng chống lũ lụt của vùng đất Tây Bắc này, nếu thực sự mưa lớn mấy ngày, mọi người thật sự sẽ khốn đốn. Ba ngày mưa lớn liên tục đã lấp đầy trở lại các đập và kênh mương vừa được dọn sạch ở huyện Hoài Lai và các huyện thị xung quanh. Lão thư ký Dương cười ước tính, tiết kiệm được nước cho vụ thu hoạch mùa thu không thành vấn đề. Khi những hạt mưa nhỏ tan dần, một cầu vồng treo trên bầu trời phía tây. Dưới mái hiên nào đó trong sân ủy ban huyện, mấy người đàn ông đang ngồi xổm hút mì biang biang đều tiếc nuối thở dài. Mưa tạnh sớm quá. Thư ký Chu nhai nốt miếng tỏi cuối cùng và nuốt vào. Đập nước Tống Mã Hương trước đây xả bớt, giữa chừng không đánh giá đúng lượng nước, e rằng toàn bộ kho an toàn chỉ đầy được 4/5. Đủ rồi. Lão thư ký Dương theo thói quen hút lại bát không một lần nữa, vui vẻ đặt đũa xuống. Năm ngoái vào lúc này, đập nước của họ có được một nửa lượng nước đã là cảm ơn trời đất. Mưa đã tạnh, đi, thừa dịp khí hậu mát mẻ, Hoành Thành, chúng ta xuống xem nhé. Tôi không đi đâu, Trương Hoành Thành tâm trí rõ ràng không ở đây, anh cười tìm lý do, lát nữa Quách Đào sẽ đến chỗ tôi có vài việc muốn nói với anh ấy. Thực tế, Trương Hoành Thành đang đợi tin tức từ đội bảo vệ rừng bên Trịnh Gia Dục. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đội trưởng tiền trạm đội đường sắt vừa đến nơi cảm thấy choáng váng. Đội tiền trạm của họ mới kiểm tra lại nơi này một tháng trước. Ai ngờ chỉ trong thời gian họ đi từ cuối đường sắt phía Tây qua lại, bàn Long Dục đã từ thiên đường biến thành địa ngục. Ba ngày mưa lớn liên tục đã làm sụp đổ một đoạn lớn hai bên sườn dốc đã mất lớp thực vật bảo vệ. Ngay trong khoảnh khắc đội trưởng trợn mắt há mồm, vẫn thường xuyên có bùn cát và đá từ hai bên sườn dốc trôi xuống. Điều kinh hoàng nhất là ngọn núi ở cửa Tây bàn Long Dục. Do mất đi rừng Dương Hoàng bảo vệ sườn núi, một lượng lớn đá và bùn đã tách ra thành từng mảnh, khiến ngọn núi trông có vẻ lung lay sắp đổ. Báo cáo, lập tức báo cáo. Giọng đội trưởng run rẩy, hoảng sợ lẫn phẫn nộ vô biên. Nhân viên điện tính lập tức quay đi, nhưng cũng có đội viên không cam lòng ném mạnh mũ xuống bùn. Đội trưởng, hay là chúng ta dọn dẹp cái bàn Long Dục này trước? Biết đâu, còn có thể cái rắm. Đội trưởng kiệt sức ngồi xuống một tảng đá lớn ướt sũng. Anh ta giơ ngón tay run rẩy chỉ vào mảnh hỗn độn bàn Long Dục trước mắt. Căn bản không cần chuyên gia đến khảo sát lại, tạm không nói địa điểm này sau này có thể xảy ra sự cố đất đá xâm nhập đường sắt hay không, chỉ riêng môi trường thi công nguy hiểm chồng chất hai bên sườn núi thế này, đoàn trưởng chúng ta sẽ không để chúng ta làm việc ở đây đâu. Bàn Long Dục phế bỏ. Đội trưởng tiền trạm nói không sai chút nào. Thủ trưởng bộ đội đường sắt và các chuyên gia vội vã đến sau khi nhận tin dữ, nhìn thấy tình trạng thảm hại của bàn Long Dục đều hít một hơi lạnh, rồi tức giận đến tím mặt. Điều tra. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mới có một tháng, sao lại biến thành thế này? Sự việc dễ điều tra hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Chỉ tại mê tín phong kiến cộng với tiền tài đã gây hại chết người. Huyện Hoài Lai bên kia đã làm dự phòng ngay khi sự việc mới bắt đầu, còn gửi văn bản nhắc nhở các huyện thị xung quanh, đặc biệt là huyện Lai Nguyên. Huyện Hoài Lai còn đưa mấy thương nhân Hồng Kông không nghe khuyên bảo vào danh sách không được hoan nghênh, nghe nói họ về nước đã đuổi việc mấy người đó. Nhưng vấn đề là bàn Long Dục này đã được phân cho đơn vị đường sắt chúng ta từ nửa năm trước, các huyện xung quanh không có quyền chấp pháp ở khu vực này. Nhưng công an đường sắt chúng ta ai lại đi tuần tra nơi đường sắt chưa xây dựng chứ? Lãnh đạo binh đường sắt tức giận đi vòng quanh tại chỗ, vô cùng hối hận khi chỉ vào bàn Long Dục đã hoàn toàn thay đổi. Tôi cẩn thận cả đời, sao lại quên phái một đội bảo vệ rừng đến đây? Đối mặt với sự thật phủ phàng, hối hận chẳng có tác dụng gì. Các chuyên gia khẩn cấp bắt đầu thảo luận phương án mới. Hiện tại tiến độ công trình bị hoãn lại là chắc chắn, chúng ta có hai phương án để lựa chọn. Chuyên gia đứng đầu với mái tóc rối bù như tổ quạ, mắt đỏ ngầu, giơ một ngón tay. Phái đội vào bàn Long Dục dọn dẹp hiện trường, mạo hiểm thi công theo kế hoạch ban đầu, đồng thời tăng cường xử lý hai bên sườn núi và đỉnh núi. Phương án này nguy hiểm và khó khăn rất lớn, hơn nữa không thể dự đoán được độ an toàn của đường sắt sau khi hoàn thành. Chúng ta cần phải lấp đất và khôi phục thảm thực vật hai bên sườn núi, ít nhất phải 3 năm mới thấy hiệu quả. Lãnh đạo binh đường sắt nghe xong lắc đầu ngay. Phương án này không được. Vừa tốn kém vừa mất thời gian lại nguy hiểm. Sau khi xây dựng xong lại không thể cho tàu chạy ngay. Hoãn lại 3 năm mới cho tàu chạy. Chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đó. Vậy nghe phương án thứ hai, chuyên gia đứng đầu chỉ về hướng Bắc hơn, lập tức bắt đầu dùng kế hoạch dự phòng, Chúng ta đi vòng qua phía bắc bàn Long Dục theo một đường cong lớn. Dọc đường rất an toàn, chỉ là phải xây mới hai cầu đường sắt. Chi phí xây dựng đoạn đường sắt này sẽ tăng gấp 3, tiến độ công trình ít nhất phải chậm lại hơn nửa năm. Mọi người trong lều đều cười khổ, vì họ căn bản không có lựa chọn nào khác. Gửi báo cáo đi, xem bộ nói sao. Điện báo từ bộ đến nhanh hơn dự đoán của mọi người ở hiện trường. Và điều khiến tất cả bất ngờ là phản ứng của bộ đối với sự cố này không giận dữ như họ tưởng tượng. Điện báo rất ngắn gọn, giọng điệu chỉ hơi nghiêm khắc, đồng thời nhắc nhở họ sẽ sớm gửi một bản tin địa chất mới đến tiền tuyến thi công. Mọi người trong bộ đội thi công đợi trong dằn vặt cả ngày, mới nhận được bản tin địa chất được thả dù xuống. Này, chuyện này không thể nào. Các chuyên gia trông như ăn mày đồng loạt kêu lên kinh ngạc khi nhìn thấy bản tin. Nhưng giây tiếp theo, họ ôm chặt nhau reo hò. Liệu ánh hoa tươi lại một thôn, liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Chuyên gia đứng đầu nắm chặt tay lãnh đạo bộ đội tu đường, cười như một đứa trẻ ngây thơ. Trăng Thượng Huyền bị hủy hoại, nhưng chúng ta còn có Trăng Hạ Huyền. Anh biết không? Anh biết không? Trịnh Gia Dục phía nam không phải địa hình lòng chảo. Nó không phải. Nhận được tin mới, bộ tu đường lập tức cử đội tiền trạm xuống phía nam. Khi binh lính tu đường và các chuyên gia chống gậy đi vào Trịnh Gia Dục, mọi người đều choáng váng. Đâu rồi lòng chảo đầy đá cuội và cát đã nói? Sao tất cả đều tự chạy sang hai bên? Ông trời mở mắt cũng quá rộng lượng rồi chứ. Mẹ kiếp, đội trưởng tiền trạm quỳ xuống đất, dùng sức xoa nền đất, cái nơi chết tiệt này lại có người sang phẳng giúp chúng ta. Các chuyên gia thì vui mừng khôn xiết, cầm tài liệu mới trong tay đối chiếu với địa hình và điều kiện địa chất xung quanh. Nhìn đi, các anh nhìn đi, lãnh đạo huyện Trác Lộc này đúng là khác biệt. Chuyên gia đứng đầu chỉ vào mấy tấm biển tuyên truyền bảo vệ rừng rõ ràng bắt mắt, xúc động đến rơi nước mắt. Khí hậu và thảm thực vật ở đây được bảo tồn tốt quá. Đội trưởng tiền trạm vui sướng như con khỉ đột, nhảy lên dậm chân trên mảnh đất trống. Với điều kiện thế này, thi công của chúng ta ít nhất có thể giảm 2 tháng tiến độ. Ha ha ha, tiếng cười của các chuyên gia vang vọng khắp thung lũng, cũng không đến mức. Người ta đã dọn sạch trong thung lũng, nhưng lối vào Trịnh Gia Dục còn cách nơi dừng chân chúng ta một khoảng, chỉ việc vận chuyển thiết bị và nhân viên đến đây đã có không ít khó khăn. Đó là cái gì? Đội trưởng tiền trạm nhìn theo ngón tay chuyên gia chỉ, thấy thứ khiến họ nghi hoặc, một dãy nhà mới xây. Người huyện Trác Lộc bị làm sao vậy? Nơi này trước không có làng sau không có tiệm, ai lại bỏ công sức lớn xây nhà ở đây, lại còn xây rất chỉnh tề, trông có vẻ quen mắt. Đội trưởng cầm ống nhòm nhìn tấm biển không lớn trên dãy nhà, rồi nhanh chóng thở phào. Đó là nơi ở và văn phòng của đội bảo vệ rừng huyện Hoài Lai. Ồ, ai cơ? Huyện Hoài Lai. Có chuyên gia không quan tâm Trịnh Gia Dục hiện thuộc huyện Hoài Lai hay huyện Trác Lộc, họ nhanh chóng nhận ra một vấn đề đáng phấn khích. Nếu phòng ở của đội bảo vệ rừng được xây ở đây, chứng tỏ chắc chắn có đường thông đến trung tâm huyện. Tuyệt quá, vậy là nhân viên và thiết bị có thể đến đây trực tiếp không trở ngại gì. Theo tiếng gọi của chuyên gia đứng đầu, cả đám người hớn hở chạy về phía văn phòng đội bảo vệ rừng. Vừa lúc một đội viên bảo vệ rừng bước ra khỏi văn phòng, trợn mắt há mồm nhìn mấy trăm người từ đâu xuất hiện. Đang xông về phía mình. Các anh đừng lại gần. Tôi có súng trong tay. Đội trưởng tiền trạm vui vẻ xông lên đầu tiên. Súng à, cứ như thể ai không có vậy. Hả? Bước chân đội trưởng hơi khựng lại. Tại sao càng chạy gần, dãy kiến trúc này càng giống một thứ trong ký ức anh, nhà ga tàu hỏa phụ. Đang bóc đầu phòng ăn trong văn phòng công ty Miên Khẩn, Bí thư Dương giật mình khi nhân viên công tác xông vào báo tin vui. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt đầy vẻ kích động nói năng lộn xộn, lão Dương sốt ruột đến mức muốn đánh người. Huyện xảy ra chuyện gì? Sao thằng nhóc này mặt trắng bệch thế kia? May có bộ trưởng Lý bên cạnh đang uống trà bình tĩnh hơn, đưa cho thằng nhóc một ly nước ấm để uống, người ta mới nói rõ được đầu đuôi. Nhưng lập tức đến lượt Bí thư Dương bị sốc. Khi nghe nói bộ đường sắt dự định chuyển đường sắt đến Trịnh Gia Dục, ông lão hoảng hốt định vươn tay viện tường, nhưng ba lần đưa tay đều không với tới. Lão Dương rõ ràng có chút tay chân không phối hợp, miệng còn hơi máu. Bộ trưởng Lý thở dài, móc ra lọ thuốc của mình đếm mấy viên, không, là gấp đôi liều, rồi nuốt với một ngụm trà. Sau đó ông kéo lão Dương đang mò mẫm tường, nhét mấy viên thuốc vào miệng ông lão. Cuối cùng, vị thuốc đắng lan tỏa, kích thích lão Dương giật mình, tay chân mới chịu nghe điều khiển. Mau, chúng ta về huyện ủy. Khi sắp ra cửa, bộ trưởng Lý đưa lọ thuốc cho lão Dương. Lão Dương vội từ chối. Anh Lý, thuốc này anh cho tôi, vậy anh dùng gì? Bộ trưởng Lý cười ha hả. Đây là tôi chuẩn bị cho anh, còn tôi, tùy tiện thôi. Nhìn lão Lý móc ra một lọ thuốc lớn gấp đôi của mình, lão Dương mới yên tâm đi theo. Có vẻ như làm đồng sự với Trương Hoành Thành, thật có cái hay cái dở. Bí thư Dương vừa chạy về đại viện huyện, không thấy bóng dáng Trương Hoành Thành đâu, và mọi người trong các phòng đều đang lũ lượt ra cửa. Này, các anh đi đâu cả thế? Vừa lúc Kim Phùng Xuân đang đẩy xe đạp ra bị bí thư lão chặn lại hỏi. Bí thư Dương, huyện trưởng Trương bảo chúng tôi đều đi làm việc, ông ấy phân tán hết người trong huyện phủ rồi. Là sao? Thấy bí thư lão vẻ mặt khó hiểu, Kim Phùng Xuân đành hạ giọng giải thích. Phòng Mương Hương vừa gọi điện, nói xe con huyện Trác Lộc bên cạnh đã qua núi Tiểu Vân, đang hướng về phía chúng ta. Huyện trưởng Trương lập tức đi cục huyện, rồi bảo chúng tôi đều xuống. Làm việc. Lão Dương vỗ trán. Thôi rồi, huyện Trác Lộc bên kia chắc đang hối hận đến xanh ruột, chắc chắn đến để cầu khẩn. Ông run run khoác áo định đi, lại thấy Chu Chí Liệt cùng tài xế ôm một đống đồ đi vào, thẳng đến chiếc xe jeep trong sân. Lão Chu, anh định đi đâu? Phó bí thư Chu Kiềm nén nụ cười run rẩy ở khóe miệng, cố gắng làm ra vẻ mặt bi thương. À, vừa rồi thành phố thông báo, huyện trưởng Hoàng lão vừa có vấn đề về tim, đã đưa đến bệnh viện thị, tôi đại diện chúng ta đi thăm. Thăm ông ấy? Đúng, phải đi thăm cho tốt. Bí thư Dương cũng không cấm được sự tiếc nuối cho người ta, Trịnh Gia Dục tốt biết bao, tiếc nuối một giây rồi, khóe miệng ông cũng nở nụ cười. Xe jeep của phó bí thư Chu vừa định ra cửa, bỗng một chiếc xe đạp 28 lao vào. May cả hai phản ứng nhanh, tránh nhau kịp. Nhưng người đi xe đạp vẫn đâm vào ao đá trong sân cục. Bánh trước xe đạp bẹp dúng, nhưng người không sao, vỗ vỗ bụi bặm vẫn nhảy nhót tung tăng. Cảnh cùng bằng đầy mình bụi bẩn đã đạp xe chạy từ công trường xưởng rượu về, mặt đỏ bừng, há miệng hỏi ngay, chuyện Trịnh Gia Dục, thật hay giả? Bí thư Dương chỉ Kim Phùng Xuân, còn mình thì nhanh như chớp quay về công ty Miên Khẩn. Kim Phùng Xuân vừa lên xe vừa nhắc nhở anh ta. Huyện trưởng Cảnh, anh cũng mau về công trường đi, không thấy mọi người đều ra cửa sao? Xe huyện Trác Lộc sắp tới rồi. Cảnh cùng bằng lúc này mới nhận ra đại viện quả thật im ắng, tất cả các phòng đều khóa cửa. Không được, anh ta cũng phải rời đi. Xe con huyện Trác Lộc theo sự thúc giục của chủ nhiệm Trần chạy rất nhanh. Chủ nhiệm Trần nóng lòng như lửa đốt, khi nhìn thấy đại viện huyện Hoài Lai, vừa lúc thấy một người cao lớn vác chiếc xe đạp bánh trước bẹp dúng chạy ra khỏi viện. À, sức lực thợ sửa xe huyện Hoài Lai không nhỏ nhỉ. Nhưng xe con chưa kịp đến cửa đại viện, đã thấy bảo vệ đang đóng cổng lớn. Tích tích tích, này, đồng chí già đừng đóng cửa. Lão bảo vệ tức giận đáp lại, đều xuống nông thôn làm việc cả rồi, trong viện không còn một sợi lông người, có việc thì mai đến. Loảng xoảng, cửa sắt bị khóa chặt. Các lãnh đạo huyện Hoài Lai tụ họp lại tại văn phòng đơn sơ của công ty Miên Khẩn. Phó bí thư Chu từ bệnh viện thì trở về có chút cảm khái. Lão Hoàng người này, ai, mới hơn 50 tuổi mà tóc bạc thêm không ít chỉ trong một đêm, trông như người 60-70, sắc mặt vàng như nến, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà lẩm bẩm ba chữ không tính mãi. Nếu là huyện khác gặp chuyện này, tôi tại chỗ cũng nhắm một mắt mở một mắt, nhưng ai bảo cái bánh có nhân này rơi vào huyện Hoài Lai chúng ta. Trương Hoành Thành hơi tò mò. Bí thư Chu, sao hôm nay anh thở ngắn than dài vậy? Huyện trưởng Hoàng bên đó rốt cuộc thế nào? Chu Chí Liệt lắc đầu cười khổ. Tôi bảo tài xế Tiểu Ngô nhắc mấy câu trước mặt tài xế của lãnh đạo thị. Nói tường đầu giường bệnh lão Hoàng thiếu không ít vôi, bệnh viện thị nghe nói mùa xuân mới quét, bên trong không chừng có mèo nị. Y tá vừa giận, liền tiết lộ chuyện lão Hoàng cạo vôi tường dính trên tóc, lại tự bôi nước nghệ vàng lên người, ai? Cảnh cùng bằng đang hút thuốc lọc ngon lành suýt sặc chết. Ha ha, khụ khụ khụ, tàn thuốc này thật, khụ khụ, thật hăng hái. Bộ đội tu đường sắt cuối cùng quyết định đặt tổng bộ tạm thời tại Trịnh Gia Dục. Vì nơi này quá hợp với nhu cầu của họ. Một con đường đất nối thẳng đến chợ mới mở trong huyện Hoài Lai, Từ chợ đi về hướng đông bắc có thể lên tuyến Lũng Hải. Bộ đội và trang bị nhỏ có thể vận chuyển đến ngay, và tuyệt vời hơn là giữa huyện Hoài Lai và huyện Vạn Toàn còn có một cây cầu đường sắt, trang bị nặng cũng có thể đi vòng qua từ huyện Vạn Toàn. Thậm chí, họ còn có thể điều động lực vận chuyển từ đoàn xe huyện Vạn Toàn bên kia bất cứ lúc nào. Khi huyện trưởng trẻ tuổi của huyện Hoài Lai nói sẽ cung cấp toàn bộ điện từ giai đoạn 2 của nhà máy nhiệt điện cho bộ đường sắt, và đập nước nhỏ mới mở gần quê hương cũng dành cho bộ đội sử dụng, lãnh đạo bộ đội lập tức đồng ý, Trịnh Gia Dục sẽ là căn cứ thi công của bộ đội họ trong một năm rưỡi tới. Bộ đội đường sắt với 4-5.000 người nhập trú Trịnh Gia Dục, chỉ riêng nhu cầu ăn uống hàng ngày của họ đã có thể kích thích kinh doanh nhỏ dân gian của huyện Hoài Lai. Trương Hoành Thành quay sang tiếp tục mở rộng mỏ đá, đường sắt cần rất nhiều đá vụn, phế liệu cũng có nơi đi, lại còn đổi được tiền. Tất nhiên khi xe tải lớn của bộ đội đường sắt đến kéo đá vụn, Trương Hoành Thành bảo mỏ đá phải tiếp đãi tử tế. Người ta tự nhiên sẽ giúp tiện đường chở một số tòa điêu khắc đá cẩm thạch đến Trịnh Gia Dục. Đường sắt cần quá nhiều đá, Trương Hoành Thành lại bảo Cảnh cùng bằng chủ động lôi kéo mỏ quặng sắt núi Tiểu Vân của huyện Trác Lộc cùng cung ứng, người bộ đội đối với sĩ quan thừa, đá vụn đều là ai đến cũng không từ chối. Ý kiến phúc đáp về việc đặt nhà ga tại Trịnh Gia Dục đến rất nhanh. Huyện Hoài Lai với tư cách địa phương đóng góp lớn nhất, 8 phần công nhân viên chức mới của nhà ga sẽ được chọn từ địa phương, khoảng 50 chỉ tiêu. Trương Hoành Thành luôn rất quan tâm đến những thanh niên trí thức bị lạc hậu ở huyện Hoài Lai. Những thanh niên trí thức cuối cùng bị lạc hậu tại các địa điểm nông thôn trong làn sóng hồi hương là một nhóm người bị thời đại lãng quên. Giam cầm hoàn toàn những người này trên mảnh đất, Trương Hoành Thành cảm thấy đó là một sự lãng phí. Sau khi bàn bạc với các lãnh đạo huyện, Trương Hoành Thành quyết định dành một nửa chỉ tiêu cho các thanh niên trí thức của công ty Miên Khẩn. Phương thức tuyển chọn là thi cử. Thanh niên trí thức và người địa phương thi riêng. Trăng tháng năm ở Tây Bắc thật đẹp. Người ngắm trăng càng cô đơn, ánh trăng càng thấm vào lòng. Đỗ Quyên ngồi ở cửa hầm trú ẩn, tay vuốt ve một chiếc trống con tinh xảo, hơi ngửa đầu ngắm trăng. Những hầm trú ẩn này ở tỉnh Thiểm chiếm đa số, nhưng ở huyện Hoài Lai Tây Bắc vẫn còn lưu lại một phần. Công ty Miên Khẩn huyện Hoài Lai đã chiếm một khu lớn hầm trú ẩn của làm ký túc xá cho công nhân viên chức. Đêm nay Đỗ Quyên lại thấy lòng bồn chồn, chưa kịp đi tắm rửa, vẫn ngồi ở cửa hầm trú ẩn thẫn thờ. Cô từ phương Nam đến cắm đội ở huyện Hoài Lai Tây Bắc đã 5 năm. Đã từ một cô gái non nớt 17 tuổi trưởng thành thành một nữ thanh niên lao động 22 tuổi. Đỗ Quyên đang hồi tưởng bộ dáng của mình khi mới đến nơi này. Nhưng điều buồn là, cô không còn nhớ rõ bộ dáng trước kia của mình, những năm tháng chờ đợi thất vọng gần như đã hao hết tâm lực cô. Chiếc trống con là món quà sinh nhật 18 tuổi mà một chị gái ở điểm thanh niên trí thức tặng cô. Khi tin tức có thể về thành phố truyền đến mấy năm trước, cô và mấy người bạn thanh niên trí thức đều mừng như điên. Đỗ Quyên khi đó mang theo niềm vui sướng và chờ đợi vô hạn trở về quê nhà. Nhà tuy nhỏ, nhưng có thể chứa cha mẹ và 5 đứa con. Cô ở nhà hơn 1 tháng. Anh chị em động viên nhau, nụ cười của cha mẹ hòa tan cả yêu cầu mỗi người chỉ được gấp 2 đũa thức ăn không có nước luộc, bỏ qua việc mỗi ngày chỉ có 2 bữa cơm nhỏ. Nhưng không chỉ mình cô đang chờ công việc ở nhà, trong 5 đứa con đã trưởng thành có 4 đứa vẫn ăn bám cha mẹ. Khi Đỗ Quyên vô tình thấy cha già của mình quỳ rạp xuống trước cửa nhà người khác, cười gượng để giúp con cái có cơ hội thử việc, tất cả sự kiên trì của Đỗ Quyên đều vỡ vụn. Cô lên xe lửa chở than đá đi Tây Bắc giữa đêm, khóc lóc điên cuồng khi quê nhà dần xa. Mang theo cô độc, Đỗ Quyên trở lại huyện Hoài Lai, cô chọn ở lại Lạc Hộ, muốn làm ruộng thu hoạch thực phẩm tiếp tục gửi về nhà. Nhưng trong lòng cô vẫn không cam lòng. Cô từ chối nhiều đối tượng trong thôn giới thiệu, vừa lao động vừa ôn tập để thi đại học. Đáng tiếc năng lực của cô có hạn, gặp phải thất bại lần này đến lần khác. Cuộc sống xám xịt xuất hiện một tia sáng vào năm ngoái. Huyện trưởng Trương đến huyện Hoài Lai. Anh tập trung tất cả thanh niên trí thức Lạc Hộ đến công ty Miên Khẩn. Tuy công ty Miên Khẩn chỉ là một gánh hát rong, vào đó không phải là công nhân viên chức biên chế chính thức, nhưng Đỗ Quyên và những thanh niên trí thức chưa từ bỏ ý định đều chọn đánh cược một phen. Họ trả lại ruộng đồng cho thôn, đến công ty Miên Khẩn làm nhân viên tạm thời với tương lai chưa biết. Lớp học ban đêm trực thuộc công ty Miên Khẩn là hy vọng cuối cùng của Đỗ Quyên. Đỗ Quyên hôm nay bồn chồn vì cô lại bắt đầu lo lắng. Trong nhóm thanh niên trí thức Lạc Hộ đến công ty Miên Khẩn đánh cược tương lai, đã có không ít người biến mất. Mấy người có kỹ thuật trước đây đã được điều đến xưởng nhiệt điện phát điện, dẫn đầu có được biên chế chính thức trong huyện. Sau đó là xưởng rượu tuyển dụng, lại đi hơn 30 thanh niên trí thức lạc hậu. Lần này cơ hội tuyển nhân viên ở ga tàu hỏa Trịnh Gia Dục đã gây xôn xao trong nhóm thanh niên trí thức, nhưng huyện lại ưu tiên những thanh niên trí thức lớn tuổi đã qua tuổi thi đại học. Trở lại huyện Hoài Lai 2 năm, vẫn như một đóa lục bình, Đỗ Quyên hoàn toàn không thấy rõ phương hướng nhân sinh. Muốn khóc mà không còn nước mắt. Đừng nghĩ nhiều, cuối cùng bạn cùng phòng kéo cô vào hầm trú ẩn, huyện trưởng Trương đã nói sẽ không bỏ mặc chúng ta, còn có kỳ thi đại học năm nay. Đỗ Quyên ôm chân ngồi trên giường đất, tự an ủi theo lời bạn cùng phòng. Đúng vậy, huyện trưởng Trương là người tài ba. Mới đến bao lâu, huyện Hoài Lai vốn trầm lặng giờ đã thay đổi rất nhiều, chỉ riêng tinh thần mọi người đã cao hơn nhiều. Bạn cùng phòng vừa thay quần áo vừa nói nhỏ kế hoạch của mình. Nếu năm nay tôi vẫn thi không đậu và huyện không sắp xếp được, tôi sẽ xuống phương Nam. Chưa kịp Đỗ Quyên phản ứng từ sự kinh ngạc, bên ngoài hầm trú ẩn lại vang lên tiếng đàn guitar cô đơn. Đó là một chàng thanh niên trí thức nam ở hầm trú ẩn đối diện, một con nhạn cô đơn bị người yêu vứt bỏ, cũng là người đã chủ động từ bỏ cơ hội công tác trở về thành phố. Tôi từ trong núi tới, mang theo hoa lan thảo. Nghe tiếng hát của chàng thanh niên trí thức đó, Đỗ Quyên khẽ thở dài. Nhóm người họ dường như đã bị thế giới đang thay đổi nhanh chóng hoàn toàn quên lãng ở góc không ai để ý. Vào cuối tháng 5, Trương Hoành Thành lại bận rộn lên. Bên ga tàu hỏa vẫn đang xây dựng, mấy dự án hợp tác ngoài rượu cổ Tuyền Sơn đều chưa bắt đầu đầu tư chính thức. Nhưng anh đã đặt tầm nhìn xa hơn. Nhóm hỗ trợ pháp lý sinh viên kinh thành mở rộng hàng năm giờ đã phát triển lớn mạnh, thậm chí còn tách ra hai văn phòng luật tư nhân. Theo lời mời của Trương Hoành Thành và đơn vị liên quan, một đoàn gồm hơn 10 giáo sư luật học và sinh viên đã đến huyện Hoài Lai. Trương Hoành Thành hiện là huyện trưởng kiêm phó bí thư huyện ủy, đã thực tế toàn diện chủ trì công tác. Anh mạnh mẽ đẩy mạnh công tác huấn luyện hạng nhất trong cuộc họp. Từ tháng 5 đến cuối tháng 6, toàn huyện tổ chức nhân viên hệ thống công an, pháp vụ tiến hành huấn luyện lại, đặc biệt là nhân viên hai viện của huyện. Những người có thể vào hệ thống này năm đó cơ bản chỉ xem xuất thân, thiếu năng lực nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn ở khắp nơi. Tất cả mọi người cần thiết vào ban huấn luyện đào tạo sâu. Chỉ những người qua được kỳ khảo hạch mới có thể trở lại vị trí cũ, không đủ tiêu chuẩn sẽ bị điều đến đơn vị khác. Toàn huyện đều cho rằng Trương Hoành Thành chỉ đang nhân cơ hội củng cố địa vị, nhưng với hy vọng hiện tại của anh, cũng không ai nói gì, lãnh đạo muốn nhóm lửa, cấp dưới tự nhiên phải ôm củi phụng bồi. Thậm chí không ít người còn rất mong được điều khỏi đơn vị công an và pháp vụ. Lý do, mấy đơn vị này thực sự quá nghèo. Trấn sát cổng thành đã thành lập đội hình cảnh, toàn là quân nhân xuất ngũ hoặc cựu công an. Quách Đào tự báo cáo công tác với Trương Hoành Thành, biên chế đồn công an hiện đã đầy. Những kẻ sống bám tôi đều ném đi nông thôn hoặc điều thẳng đến đơn vị khác. Bên đội phòng ngự do chiến hữu xuất ngũ của tôi quản lý, đã bắt đầu huấn luyện cấp dân binh, không nghe lời đều bị khai trừ, chỉ là có thể cần phê thêm kinh phí. Trương Hoành Thành cầm bút ký. Sau đợt huấn luyện này, anh mang kinh phí đi tỉnh thành một chuyến, xin thêm vũ khí dùng cho cảnh sát. Quách Đào gật đầu. Huyện trưởng Trương, việc anh bảo tôi làm đã chuẩn bị gần xong, chúng ta khi nào phát động? Trương Hoành Thành lắc đầu. Không vội, chờ kỳ thi đại học trong huyện qua đi, anh mới cho người canh chừng thả tin ra. Nói đến thi đại học, không thể không nhắc đến lớp học ban đêm của công ty Miên Khẩn. Nơi này, Trương Hoành Thành ít khi quản lý. Hơn nữa anh không dùng phương pháp biết trước kho đề, mà thực sự mời vài giáo viên giỏi đến dạy, dĩ nhiên đề thi mẫu vẫn phải có. Mấy lần thi thử gần đây, Trương Hoành Thành đều chú ý, qua rèn luyện với đề mẫu, thành tích nhóm thanh niên trí thức huyện Hoài Lai đặt trong khu vực Tây Bắc còn khá tốt. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng giữa việc xây dựng khắp nơi và huấn luyện pháp luật. Đoàn huấn luyện pháp vụ từ Kinh Thành vừa đi, Trương Hoành Thành đã tự tay đưa nhóm thanh niên trí thức vào phòng thi đại học. Trong hơn 200 thanh niên trí thức còn lại ở công ty Miên Khẩn, cuối cùng gần 50 người đậu đại học chính quy hoặc cao đẳng. Nhất thời, trong công ty Miên Khẩn, nhà vui nhà buồn. May mắn Trương Hoành Thành đã chuẩn bị từ sớm, là huyện nghèo, huyện Hoài lại có chỉ tiêu ủy bồi, thêm vào mạng lưới quan hệ của anh trong các trường đại học kinh thành, Hơn 20 người thiếu điểm một chút đều được Trương Hoành Thành đưa vào đại học như sinh viên ủy bồi của huyện Hoài Lai. Còn hơn 100 thanh niên trí thức vẫn ở lại công ty Miên Khẩn cũng được Trương Hoành Thành hứa hẹn, chậm nhất trước cuối thu sẽ giải quyết vấn đề hoàn toàn cho họ. Sau khi trấn an số thanh niên trí thức còn lại, Trương Hoành Thành mới gọi điện cho Quách Đào. Có thể thả tin ra ngoài. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh mênh mông, thầm nhắc đi nhắc lại. Tháng 8 năm 1983 đã đến. Anh nói thật hay đùa? Chuyện này tôi còn lừa anh sao? Bên cạnh sông cổ huyện Hoài Lai đào ra một rương lớn, bên trong toàn đồ cổ. Tôi nghe nói bên trong còn có Phật vàng nhỏ. Huyện Hoài Lai đã thả lời trên đường, tùy bản lĩnh, ai lấy được là của người đó. Theo tin đồn lan truyền, các tay anh chị từ khắp huyện lân cận đổ xô đến huyện Hoài Lai. Hiệu suất của bộ đội đường sắt thì không cần bàn. Ga tàu Hỏa Trịnh Gia Dục vốn hẹn tháng 8 mới thông xe, trong tình hình khung chủ thể ga mới xây được một nửa, đã thực hiện thông xe tuyến Tây vào đầu tháng 7. Binh lính đường sắt bắt đầu lợi dụng đường bộ phía Tây vận chuyển thiết bị và vật liệu xây dựng từ xa đến. Những điêu khắc đá cẩm thạch chất đóng ở Trịnh Gia Dục của huyện Hoài Lai cũng theo đầu máy nhỏ vận ra từ phía Tây, sau đó vòng một đường lớn trở về phương Nam. 8 đôi thú đá cẩm thạch văn kim long đầu thử nước đến Hương Cảng vào tháng 8, qua sự quảng bá của 4 vị đại sư, công ty Hà Nhuận Suýt bán ra theo hình thức đấu giá. Đôi rẻ nhất là sư Nam bán 3,6 vạn, tiếp đến là đôi sư tử nộ một bán 5 vạn, còn đôi voi trắng thú mộ lớn nhất được một Hoa Kiều Nam Dương mua với giá 15 vạn đô la Hồng Kông. 8 đôi điêu khắc đá sau khi trừ lợi nhuận công ty Hạ Nhuận, tiền thưởng và chi phí xưởng điêu khắc đá, phí vận chuyển, đã mang lại cho huyện Hoài Lai 67 vạn lợi nhuận thuần. Bên Hạ Nhuận không nói hai lời, yêu cầu lấy tiền mượn trước đây để góp cổ phần vào xưởng điêu khắc đá núi Long Đầu, Trương Hoành Thành cương quyết từ chối. Đùa gì, những khoản tiền trước đây nhiều nhất tính là phí gia nhập khu vực Hương Cảng của các anh. Thương nhân Hoa Kiều Hương Cảng chú trọng nhất là cách cục phong thủy. Mỗi tấc bố trí của nhà cũ, mộ huyệt đều phải chọn lựa kỹ càng. Thú trấn phong thủy bằng đá cẩm thạch văn kim núi Long Đầu, nhà nào chẳng muốn có vài cái. Đơn đặt hàng lén lút xếp thành đôi ở chỗ Hạ Nhuận. Chỉ riêng tiền đặt cọc mà Hạ Nhuận thu được đã đủ cho huyện Hoài Lai ăn uống không lo nhiều năm. Dưới nắng hè chói chang, Cảnh và Bằng vẫn xắn tay áo đầy bụi đất xông vào văn phòng Trương Hoành Thành. Huyện trưởng Trương, anh mau nói thật cho tôi. Lão Cảnh uống cạn trà của Trương Hoành Thành trong một hơi. Anh bảo tôi mở rộng mỏ đá và xưởng điêu khắc, tôi đã hoàn thành trước tiến độ. Công nhân mỏ đá giờ đều đang học nghề điêu khắc đá theo các sư phó, khí thế ngất trời. Ha ha ha, Cảnh và Bằng giật lấy quạt hương bồ từ tay Trương Hoành Thành quạt phành phạch, học trò điêu khắc đá lương cơ bản một tháng đã 200, thêm tiền thưởng các thứ, khoảng 400 đồng. 12 vị sư phó dạy đồ để càng khỏi phải nói, dù một tháng chỉ làm được một đôi, nhưng miễn là điêu khắc đá vận ra được, họ một tháng ít nhất cũng tránh được 1.000. Cả làng trên xóm dưới mắt đều trợn xanh rồi. Ông cầm quạt quấy nhiễu Trương Hoành Thành vẫn đang viết. Này này này, anh nói gì đi chứ, mỏ đá của tôi đã đình công vì không có người. Anh bảo tôi mở thêm 3 mỏ đá, nuôi mũi à, nếu không, anh nới lỏng miệng một chút, tôi chiêu hết những người muốn vào mỏ đá. Lão Cảnh vừa dứt lời, lão Chu cũng theo vào, tay cầm một quyển sổ. Lão Cảnh nhường chút, huyện trưởng Trương, việc này anh cũng cho cái hướng. Công ty Hạ Nhuận đang bán lô hàng thứ hai của chúng ta, tiền hàng còn lại cộng tiền đặt cọc trên sổ họ không sai biệt lắm có hơn 300 vạn, sao vẫn chưa thấy gửi về? Có xảy ra chuyện gì không? Trương Hoành Thành cười mời Phó Bí Thư Chu ngồi xuống. Đừng nóng vội, không có vấn đề gì. Tôi bảo bên đó tạm thời đừng chuyển khoản. Chúng ta là huyện nghèo, xuất khẩu mấy thứ này được miễn thuế, nhiều nhất bị cục ngoại hối kia trì hoãn 1-2 ngày. Lão Chu khó hiểu hỏi. Trong huyện giờ đang xây dựng đủ mặt, sao có tiền mà không lấy về? Đúng vậy, Cảnh và Bằng phụ họa, đám người xưởng điêu khắc đá đã chờ tiền thưởng của họ từ lâu, cổ đã dài ra thật dài. Trương Hoành Thành đứng dậy đến trước cửa sổ, chỉ mặt đường ngoài sân lớn bảo hai người quan sát. Lão Chu lập tức nhíu mày. Cục huyện làm gì vậy? Tôi cũng phát hiện gần đây đường phố huyện ta nhiều kẻ du côn đốt nhà. Cảnh và Bằng cũng sa sầm mặt xuống. Mấy ngày nay tôi đã bắt 3 tên trộm cắp trên phố, còn gặp vài vụ đánh nhau. Huyện Hoài Lai chúng ta giờ có tiếng tăm bên ngoài, sao lại thu hút mấy con rệp này? Trương Hoành Thành lại cười. Vì vậy, tôi tạm thời không cho chuyển khoản, tránh những người này theo dõi kho dự trữ của chúng ta. Lão Cảnh, anh xem này, Trương Hoành Thành cười tủm tỉm chỉ vào những kẻ phanh ngực lộ rốn hoành hành trên đường, anh thấy những người này có thể làm việc ở mỏ đá không? Làm sao được? Bọn họ à, Cảnh và Bằng không vui, loại phần tử này, này, anh nói hết đi. Mấy nhân viên bị đào thải từ hệ thống cục huyện, hai viện gần đây đều bị Quách Đào bắt vào trại tạm giam huyện, chật ních người, ha ha ha ha. Mắt Cảnh và Bằng lập tức sáng lên. Nhưng, e rằng nhiều nhất dùng được gần một tháng phải thả ra, đáng tiếc. Gần một tháng. Trương Hoành Thành cười lạnh một tiếng, anh liếc nhìn lịch treo tường. Ngày 22 tháng 8 năm 1983. Nhiều nhất ba ngày nữa, anh lại đến xem trọng. Thành tích phá án anh muốn, năng suất xưởng đá anh cũng muốn đề lên, thậm chí cả nhu cầu đá vụn trải đường sắt cũng muốn tăng gấp bội. Từ trước đến nay, ăn gà anh luôn muốn ăn triệt để, mới không uổng công chuẩn bị lâu như vậy. Từ năm ngoái, khi Trương Hoành Thành giúp huyện thành khai thông dòng sông chính, ba trong số bốn quê hương toàn huyện đã được hưởng lợi. Chỉ riêng hương Phòng Mương có địa thế cao hơn không nhận được một giọt nước lợi. Chỉ nhìn tên Phòng Mương cũng đoán được nơi này thời xưa từng có nước. Nhưng con sông cổ nhỏ chỉ rộng 4-5 mét đã khô cạn hơn trăm năm. Cả hương Phòng Mương không cam lòng, suốt nửa năm qua liên tục tổ chức lao động, cố đào sâu lòng sông cổ để dẫn một phần nước từ huyện thành về. Nhưng không ai ngờ, từ tháng 7 đã xuất hiện một đám người ngang ngược chiếm trọn cả lòng sông cổ từ trên xuống dưới. Trong việc đào sông, ngay cả những nông dân kỹ năng già dơ qua nhiều đời cũng không địch lại đám người này. Thắp đèn 24 giờ, thầy phiền đánh đêm, chưa đầy một tháng đã đào sâu lòng sông cổ hơn 3 thước. Vương Kim Quân mệt mỏi lau mồ hôi trán, chống quốc vẫn không chịu nghỉ ngơi. Vốn ham ăn biếng làm, thích đánh nhau hung tàn, anh ta chưa từng nghĩ mình cũng có ngày bán mạng đào đất như thế. Nhưng nghĩ đến hôm qua có người đào được cái chai cổ, lại bị người lén mua với giá 5.000 đồng, lòng anh ta lại nóng lên. Hơn nửa tháng nay, tin đồn rằng có người đào được đồ tốt, đổi được không ít tiền cứ lan truyền, khiến người đến đào báu vật càng ngày càng đông, tranh chấp không ngừng. Không có chút thực lực thì không thể chiếm được khu vực rộng 10 mét. Có phải nhóm mình vẫn kém một chút? Anh ta không hề nghĩ rằng những tin đồn về đào được báu vật và giao dịch kia thực chất chỉ là một vở kịch. Lão nhị, cậu tiếp quốc, tôi đi xem xung quanh những người kia có đào được đồ tốt không. Lão nhị vẫn luôn theo anh ta hỗn đường phố, không nói hai lời, tiếp lấy cái quốc tiếp tục đào. Quân ca, anh nhìn mấy người mới đến phía tây kia, tôi thấy họ lẩm bẩm gì đó, không chừng đã đào được đồ tốt rồi. Vương Kim Quân cười dữ tợn vài tiếng. Không vội, đợi người của chúng ta đến đông đủ, tối nay sẽ tâm sự tử tế với họ. Nhưng quân ca và đồng bọn không đợi được đến tối. Từ bốn phương tám hướng của lòng sông cổ, dân binh vũ trang từ bốn hương đã lặng lẽ tiến đến. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 1983. Huyện Hoài Lai lấy cớ huấn luyện dân binh, tổ chức hơn 1.600 dân binh từ bốn hương, tay cầm súng bao vây hơn 700 người lai lịch không rõ đang liều mạng đào sông. Khi bị bắt, những người như Vương Kim Quân vẫn chẳng hề để ý, vào đồn công an đối với họ đã thành thói quen, người ta cũng không có nhiều lương thực để cho họ ăn không, khai tên giả, nhiều nhất bị giam gần tháng rồi sẽ được thả. Cho đến khi họ bị áp giải tập thể đến mấy mỏ đá có lưới sắt bao quanh. Ngay sau đó, thông báo về chiến dịch nghiêm dân trên phạm vi cả nước đã được gửi từ kinh thành đến các địa phương. Nhanh và nghiêm. Hệ thống công an huyện Hoài Lai đã chuẩn bị từ trước, lập tức ra quân, quét sạch các phần tử tình nghi phạm tội và ổ tội phạm đã theo dõi lâu ngày trong huyện. Ngày đầu tiên chiến dịch nghiêm dân, huyện Hoài Lai đã bắt 1.012 người. Sau quá trình chỉnh đốn và huấn luyện, hai viện cũng vận hành điên cuồng. Đại lượng hồ sơ đã chuẩn bị sẵn được lấy ra, khởi tố và xét xử 24 giờ không ngừng nghỉ, hai viện huyện cùng ngày đã phán 21 vụ án. Trong đó, một vụ liên tục gây rối đánh người mà trước đây nhiều nhất chỉ giam nửa năm, giờ trực tiếp bị phán tử hình. Còn một vụ trộm cắp trước đây nhiều nhất chỉ đủ để tạm giữ trị an, giờ đã đơn giản thô bạo phán 10 năm. Chứng cứ vô cùng xác thực, trình tự hợp quy, đơn giản và hiệu suất cao. May mắn là Trương Hoành Thành đã phòng ngừa chu đáo, tiến hành chỉnh đốn hệ thống hai viện huyện, nâng cao tố chất pháp vụ của nhân viên hai viện, nếu không nửa năm sau, vụ trộm cắp này ít nhất phải phán 20 năm. Tin này lập tức chấn động cấp tỉnh lạng. chiến dịch Nghiêm Dân vừa mới bắt đầu, mọi người còn chưa tìm ra mạch lạc, mà huyện Hoài Lai các anh dám làm như vậy. Họ Trương không phải muốn lập công đến phát điên chứ. Nhưng chỉ sau 2 ngày ngắn ngủi, phương pháp phá án, mức độ tuyên án, tốc độ xử lý của huyện Hoài Lai đã được đưa lên Công Dân Nhật Báo như một kiểu mẫu. Lúc này, huyện Hoài Lai xuất hiện trên báo chí với nội dung dài và nhiều. Đặc biệt, các công tác của đồng chí Trương Hoành Thành tại huyện Hoài Lai đều được liệt kê đầy đủ. Tuy trọng tâm giới thiệu là việc Trương Hoành Thành đã tiến hành các công tác chuẩn bị cho chiến dịch Nghiêm Dân, nhưng thành tích của anh trong việc sửa đường và thu hút đầu tư cho một huyện nghèo như huyện Hoài Lai cũng được giới thiệu tỉ mỉ. Điều này khiến chính Trương Hoành Thành cũng khá bất ngờ. Anh không ngờ rằng làm gà con nổ đỏ trong đợt sinh viên tốt nghiệp này lại được cấp trên đưa ra làm tấm gương như vậy. Người dân huyện Hoài Lai vừa mới vui mừng vì được lên báo thì đã phải nhăn mày. Bất kể thời đại nào, luôn không thiếu người nói lời chua cay. Bài báo mới đăng được vài ngày, đã có người ở tỉnh cười nói có thể hủy bỏ danh hiệu huyện nghèo của huyện Hoài Lai. Nếu không phải lãnh đạo lớn khá thận trọng, kiên trì bảo đảm chỉ tiêu huyện nghèo của huyện Hoài Lai tiếp tục duy trì 3 năm, có lẽ huyện Hoài Lai đã phải chịu vạ lây. Đừng nghĩ những điều đó, dù sao thành tích huyện ta đã làm ra, cả nước đều thấy, lão thư ký vui vẻ vẫy tay. Vẫn là nói về khoản tiền từ phương Nam trở về đi. Mọi người lập tức nhìn về phía Trương Hoành Thành, vì hôm nay là cuộc họp do anh yêu cầu. Lần này tổng cộng hoàn vốn 412 vạn, đơn hàng đủ để xưởng đá khởi công vài tháng. Tôi có ý tưởng này, huyện giữ lại 12 vạn, còn lại lấy hết ra làm tiền đặt cọc. Chúng ta lập tức tổ chức nhân viên giỏi liên hệ khắp nơi tìm rượu tồn kho. Bảo họ vận rượu đến đây, chúng ta thu tại chỗ. Nhà xưởng số 1 đã xây xong sẽ lập tức đưa vào sản xuất. Mục tiêu là trước đầu tháng 9, xưởng rượu cổ Tuyền Sơn sẽ sản xuất được càng nhiều rượu Hồng Kỳ chiến hữu càng tốt. 400 vạn mua rượu. Tất cả mọi người sửng sốt. Hoành Thành, có phải quá mạo hiểm không? Trương Hoành Thành cười cười, nhẹ nhàng thở dài. Tôi có một tin nhỏ khá chính xác, các vị ghi nhớ trong lòng là được. Từ tháng 8 năm nay bắt đầu thảo luận giải trừ quân bị không phải quy mô nhỏ như mọi người nghĩ. Tháng 9 gặp mặt lần đầu sẽ có văn kiện chính thức, tôi không rõ về các đơn vị quân sự khác, nhưng 51 vạn binh đường sắt chắc chắn sẽ chuyển nghề, một nửa ở lại làm đội thi công cho bộ đường sắt, một nửa chuyển nghề. Về nhà. Lúc đó, quyền mua sắm của bộ đội tại các xưởng rượu lớn sẽ được hoàn toàn mở ra. Phó thư ký Chu lập tức khép sổ tay của mình. Tôi ủng hộ. Tôi sẽ đi tổ chức người liên hệ nguyên liệu rượu ngay, không nói gì khác, rượu tiễn biệt của những binh đường sắt Tây Bắc kia, chúng ta cần nắm bắt càng nhiều càng tốt. Mấy lần lợi nhuận trước đây đã khiến ban lãnh đạo huyện Hoài Lai tin tưởng Trương Hoành Thành gần như mù quáng, chủ yếu vì huyện Hoài Lai nghèo quá lâu, khiến nhóm người này ít nhiều đều có chút xúc động. Nhân viên công tác các đơn vị toàn huyện đều hoạt động, tìm quan hệ khắp nơi để hỏi thăm nơi nào có rượu tồn kho đạt tiêu chuẩn xưởng rượu. Nhưng người bận rộn nhất toàn huyện gần đây không ai khác ngoài Quách Đào. Dưới sự ủng hộ của Trương Hoành Thành, anh đã từng bước tiếp quản công tác hình sự và đồn công an cửa thành, nên lần này ngay từ đầu chiến dịch Nghiêm Dân, Quách Đào đã được Trương Hoành Thành chỉ định vào tổ công tác Nghiêm Dân tạm thời của huyện. Trong thời gian này, anh hoàn toàn theo yêu cầu của Trương Hoành Thành xử lý án kiện nhanh và nghiêm, phương thức tưởng chừng mạo hiểm và đầu cơ, nhưng cũng giúp tên tuổi anh thành công xuất hiện trên Công Dân Nhật Báo. Quách Đào vừa có vài phút nghỉ ngơi đã duỗi hai tay, rời mắt khỏi đống hồ sơ chất như núi. Anh liếc nhìn tấm biển mới treo trên cửa văn phòng, vẻ thỏa mãn tự đắc thoáng hiện rồi nhanh chóng biến mất trên mặt. Tạm thời chưa thể kiêu ngạo được. Quách Đào vô cùng may mắn về quyết định nửa năm trước của mình, từ bỏ chức vụ phó sở trưởng để theo Trương Hoành Thành đến vùng Tây Bắc xa xôi. Từ khoảnh khắc tên mình cùng Trương Hoành Thành xuất hiện trên Công Dân Nhật Báo, anh đã biết vị trí đứng đầu hệ thống công an huyện Hoài Lai tuyến hèn mọn tuyệt đối không phải điểm dừng cuối cùng của mình. Cục trưởng vệ đã chuẩn bị về hưu, vị phó cục trưởng trước đây cạnh tranh vị trí với mình mấy ngày nay cũng hoàn toàn im hơi lặng tiếng, nghe nói đã bắt đầu viết báo cáo xin đi phụ trách nhà tù và trại lao động của huyện. Và ngay hôm qua, Trương Hoành Thành đã nhân cơ hội tên tuổi mình nổi danh trong hệ thống công an toàn quốc, đề cử anh lên làm phó chủ nhiệm tổ lãnh đạo chính pháp huyện, tiền thân của Ủy ban chính pháp sau này trong cuộc họp huyện. Nghĩ đến tin nhỏ Trương Hoành Thành đã nói riêng với mình, Quách Đào lại thấy lòng nóng lên. Cấp trên đang thảo luận để thúc đẩy chiến dịch Nghiêm Dân, chuẩn bị đề nghị đưa chủ nhiệm văn phòng lãnh đạo chính pháp các cấp vào danh sách ủy viên thường vụ chính pháp các cấp. Quách Đào hiện giờ đã là chính khoa, chỉ cần anh có thể làm phó chủ nhiệm văn phòng lãnh đạo chính pháp này được 2 năm, chắc chắn có thể vào huyện ủy. Đột nhiên điện thoại trên bàn reo. Alo. À, là cục trưởng Mã. Anh quá khiêm tốn rồi, làm sao chỉ tiêu huyện các anh lại không hoàn thành được? Ha ha ha ha, không có không có, làm sao có thể tất cả đều giam ở mỏ đá huyện chúng tôi? Huyện cục các anh thừa một chiếc xe ba bánh. Vậy tôi quá cảm ơn, đều là đồng chí cách mạng mà, che chở là đương nhiên. Các anh muốn bắt người tên gì, để tôi cho người đến mỏ đá hỏi. Loại điện thoại này Quách Đào phải xử lý 4-5 cuộc mỗi ngày. Chiến dịch nghiêm dân mới triển khai nửa tháng, không khí xã hội lập tức đảo ngược. Khắp các ngã đường toàn quốc không còn thấy người ăn mặc lôi thôi và ồn ào, những tình huống trước đây có kẻ dám vô tư ném ánh mắt đưa tình, huýt sáo với các nữ đồng chí đi qua như chỉ là một giấc mơ. Giờ đây, chỉ nhìn nữ đồng chí nhiều một chút đã cảm thấy run sợ trong lòng, sợ người khác hiểu lầm. Giang hồ đồn đại, hiện nay mức án tối đa cho tội lưu manh đã được bãi bỏ. Không khí xã hội chuyển biến tốt đẹp nhanh nhất toàn Tây Bắc chắc chắn thuộc về huyện Hoài Lai. Ai hỗn ở bên ngoài cũng đều nghe nói, bên huyện Hoài Lai làm ăn đá cẩm thạch càng ngày càng rực rỡ, đường sắt lát càng ngày càng nhanh, gần đây lại mở thêm một mỏ đá mới, rất thiếu người. Nơi đó đã trở thành vùng cấm của giang hồ. Huyện Hoài Lai bị giới giang hồ coi là vùng cấm, nhưng trong mắt nhân dân bổn huyện lại trở nên đáng yêu hơn. Bởi vì suốt cuối tháng 8, toàn huyện Hoài Lai ngập tràn trong hương rượu nồng. Hai phân xưởng rượu vừa xây xong đã đưa vào sản xuất cùng 7-8 phân xưởng rượu tạm thời đang hoạt động hết công suất. Dù toàn viên 3K, các công đoạn tạm thời vẫn cung không đủ cầu. Ngay cả nhiều cô gái lớn và phụ nữ trẻ gần huyện thành cũng tranh thủ lúc đất không có việc đến xưởng rượu phụ giúp kiếm tiền tiêu vặt. Lãnh đạo thành phố liên quan âm thầm tính toán lượng rượu dự trữ của huyện Hoài Lai, lập tức hoảng sợ. Đáng tiếc là huyện của họ hoàn toàn không nghe lời khuyên. Thế là lãnh đạo thành phố tính toán. Có lẽ mọi người ở huyện Hoài Lai đều bị Trương Hoành Thành mê hoặc tâm hồn, không thể như vậy được, ít nhất phải có người có thể đưa ra ý kiến cho Trương Hoành Thành. Xem ra ban lãnh đạo huyện Hoài Lai cần điều chỉnh. Sở chỉ huy chiến dịch nghiêm dân của tỉnh trước đây không phải đã đề cập muốn điều Lão Dương đến tỉnh phát huy nhiệt lượng dư sao? Nhanh chóng đồng ý, đúng rồi, tỉnh lần trước có nhắc, không hài lòng về ban lãnh đạo của một huyện nào đó dưới thành phố trong cải cách kinh tế, yêu cầu thay người cầm lái, vừa hay điều Chu Chí Liệt của huyện Hoài Lai qua. Sau đó là bổ sung người cho ban lãnh đạo của Trương Hoành Thành. Cục trưởng Vệ già dặn, Thành Thục được đề vào ban lãnh đạo huyện, làm phó bí thư xuống quản công tác tổ chính trị. Và người cuối cùng thành phố còn chưa quyết định thì đã bị cấp trên lấy đi. Kinh Thành lại điều một cán bộ vừa thăng phó sở đến làm phó huyện. Vị nữ đồng chí này sẽ phụ trách công tác tuyên truyền, văn hóa và vệ sinh trong huyện. Phó huyện mới đến là một phụ nữ, họ Sở, rất xinh đẹp. Hơn nữa còn là bạn đời cách mạng của Trương Hoành Thành. Mấy vị lãnh đạo thành phố lập tức luống cuống. Họ không lo huyện Hoài Lai biến thành cửa hàng nhỏ, mà lo cấp trên không hề kiên kỵ làm vậy, điều đó có nghĩa là sẽ không để Trương Hoành Thành ở thành phố họ lâu dài. Không được. Sau này nhất định phải dỗ ngon dỗ ngọt Trương Hoành Thành, tốt nhất dỗ đến mức anh không muốn đi. Cửa hàng nhỏ. Vậy không tính là chuyện gì. Anh không ngờ vợ mình đã làm nhiều việc đến thế sau lưng anh. Để có đủ điều kiện đến huyện Hoài Lai, Sở Miêu Hồng vốn luôn tránh xa tranh đấu đã cố tình tỏa sáng trong các buổi biểu diễn an ủi khi đi cùng đoàn đến Nam Cương. Hai buổi biểu diễn đầy cảm xúc cùng hơn 200 ca phẫu thuật thành công ngoài dự kiến đã giúp Sở Miêu Hồng đạt được hai lần công trạng hạng nhất, đủ tiêu chuẩn thăng cấp khẩn cấp. Gặp lại sau thời gian dài tự nhiên ngọt ngào hơn cả tuần trăng mật. Ý chí của huyện trưởng Trương Suyết không chịu nổi thử thách. Huyện phủ vẫn luôn vận hành căng thẳng, hiếm có mấy ngày được thả lỏng. Khác hẳn với bầu không khí nhẹ nhàng ở thị trấn huyện. Trịnh Gia Dục đã được sang phẳng, trên mặt đất bê tông mới đổ, những chiếc bàn được xếp ngay ngắn thành hàng. Những hành trang xếp gọn gàng ở lối ra thung lũng thật chói mắt, không ai dám nhìn lâu. Hàng nghìn chiến sĩ đường sắt cúi đầu ngồi bên bàn, như không thấy thức ăn phong phú trước mặt. Vành mũ của mọi người đã trống rỗng, vai không còn huân chương. Mỗi người đều nắm chặt ngôi sao năm cánh và huân chương đã gỡ xuống, những người lính đường sắt chưa từng cong lưng dù đối mặt với thương tích, băng tuyết hay nắng nóng, giờ đây mắt đỏ hoe đầy nước mắt. Đoàn trưởng bộ đường sắt nâng ly rượu lên không trung như đông cứng tại chỗ. Vị đoàn trưởng chưa từng rơi lệ suốt mấy thập kỷ, cổ họng nghẹn lại, không thể nói nên lời. Các chiến hữu, uống. Rượu hồng kỳ cổ Tuyền Sơn trong ly được uống cạn một hơi. Đoàn trưởng vốn coi rượu thông thường chỉ đáng làm nước súc miệng, giờ bị rượu này cay đến chảy nước mắt. Toàn thung lũng vẫn im lặng, mọi người cúi đầu không dám nhìn những ly rượu trên bàn. Bình. Đoàn trưởng ném vỡ ly rượu, hét lớn đầy đau đớn, đường sắt binh, đều có. Xôn xao. Tiếng đứng dậy đồng loạt vang vọng khắp thung lũng. Nghe lệnh của ta, làm. Mọi người nghẹn ngào nâng ly rượu uống cạn, hôm nay rượu đốt cháy cả lòng. Từ hôm nay, danh hiệu đường sắt binh không còn, nhưng các chiến hữu. Đoàn trưởng mắt đỏ hô to, dù về cuộc công trình đường sắt hay về quê hương phục viên, chúng ta đường sắt binh vẫn mãi tồn tại. Tiếng khóc như tiếng sói tru vang vọng khắp thung lũng. Những người đàn ông cứng rắn như sắt thép mắt đỏ, nước mắt giàn giụa không kìm nén. Dưới chân Thiên Sơn là quê hương đáng yêu của ta, không biết ai cất tiếng hát trước. Khi ta rời xa nó, như dưa hami đứt khỏi dây dưới cây dương bạch ta cô đơn, sau khi chia tay với nàng, như cây đàn đều đặt nhĩ treo trên tường. Dưa hami đứt dây vẫn ngọt thơm, cây đàn về tay nghệ sĩ sẽ lại vang lên a à, tiếng khóc hỗn loạn làm thung lũng rên xiết. Khi ta vĩnh biệt chiến hữu, như tuyết lở đổ xuống vạn trượng, những người đàn ông ôm chặt lấy nhau, vừa hát vừa khóc. Ngày hôm đó, cổng nhà máy rượu huyện Hoài Lai bị xe quân đội đến lấy rượu chen chúc đến nghẽn cứng. Đến giữa tháng 9, khi bóng dáng cô đơn mang theo túi hành quân cuối cùng rời ga huyện Hoài Lai, cả huyện lại sôi động. Mùa thu hoạch bông đã đến. Ngoài thanh niên trí thức từ công ty khai khẩn bông, Trương Hoành Thành còn tuyển thêm nhiều nhân lực từ các làng xóm. 2 vạn mẫu ruộng bông trắng xóa đầy người hăng hái. Niềm vui được mùa hiện rõ trên mỗi gương mặt. Trước khi thu hoạch, Bộ trưởng Lý từng lo lắng về đầu ra cho bông năm nay. Theo thông tin từ bạn bè, sản lượng bông thô toàn quốc năm nay dự kiến tăng hơn 20% so với năm ngoái. Lại có tin quốc gia sẽ nới lỏng cung ứng bông cuối năm, phiếu bông sẽ từ đây biến mất khỏi sân khấu lịch sử. Hơn nữa dưới ảnh hưởng của Trương Hoành Thành, giống bông Tân Hải số 4 thế hệ mới đã xuất hiện, Bộ trưởng Lý lo bông của huyện Hoài Lai sẽ mất giá nghiêm trọng. Hầu hết các đơn vị cung ứng bông, kể cả binh đoàn tỉnh Tân, đều lo lắng tương tự, vì năm nay sản xuất bông lại vượt tiêu chuẩn. Theo tin Bộ trưởng Lý nhận được, nhiều nhân viên tiêu thụ từ các đơn vị sản xuất bông đã mang quà đến vùng Duyên Hải để duy trì quan hệ với khách hàng cũ. Hiện tượng kỳ lạ này bắt nguồn từ một động thái của cấp trên năm trước. Giá thu mua kế hoạch bông năm 1980 đã lên đến 153,1 nguyên trên 100 cân, năm đó giá mua vượt mức thậm chí cao tới 199,03 nguyên. Nhưng đến năm ngoái, cấp trên đã mạnh mẽ giới hạn mức mua ở một con số, 84,4 nguyên trên 100 cân. Nếu năm nay cấp trên vẫn làm vậy, muốn bán được nhiều cho đơn vị mua hàng phải tốn công duy trì quan hệ. Vì thế, trước khi giá bông năm nay được công bố, các đơn vị sản xuất bông đều hồi hộp chờ đợi. Nhưng Trương Hoành Thành lại bình tĩnh đáng nể. Vì anh biết được từ con nuôi ở không gian khác rằng năm nay sẽ không có giới hạn nào cả. Hơn nữa, theo tài liệu Trương Hoành Thành tra được từ bạn bè ở Kinh Thành, từ đầu năm ngoái đến giữa năm nay, để giải quyết việc làm và phát triển công nghiệp nhẹ, nhà máy dệt mới được xây dựng khắp cả nước. Hàng dệt bông chính thức chuyển từ chế độ cung cấp sang thương mại hóa, nên ngành bông không thể tiếp tục kiểm soát bằng kế hoạch. Trích dẫn tài liệu, năm 1983, tổng giá trị sản lượng nông nghiệp Trung Quốc là 312,1 tỷ nguyên, tăng 5% so với năm trước, vượt chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng 40%, trừ đi giá trị sản lượng công nghiệp của đội sản xuất nông thôn 36,8 tỷ nguyên, tăng 7,9% so với năm trước, sản lượng lương thực 387 triệu tấn, tăng 20% so với năm trước, bông 4,637 triệu tấn, tăng 28,9% so với năm trước, sản xuất hàng hóa nông thôn phát triển khá nhanh, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ kinh tế tự cung tự cấp, bán tự cung tự cấp sang kinh tế hàng hóa quy mô lớn. Vì vậy Trương Hoành Thành quyết định không vội bán hết bông, vì là huyện nghèo, sản xuất bông của huyện Hoài Lai không nằm trong kế hoạch niên độ của cấp trên. Bán cho ai hoàn toàn do họ quyết định. Quả nhiên, vừa qua Quốc Khánh, tin từ Kinh Thành về việc không hạn chế ngành bông năm nay lan truyền, các nhà máy dệt khắp nơi lập tức hoảng hốt. Bên tỉnh Tân lập tức triệu hồi nhân viên tiêu thụ, thậm chí nghĩ đủ lý do để nuốt lại lời đã nói trước đó. Giỏi thật! Bộ trưởng Lý Tráng hơi đổ mồ hôi. Bên tỉnh Tân hơn 40 nhân viên tiêu thụ không ai về được, tất cả bị các xí nghiệp giật địa phương giữ lại, đúng là cướp cạn. Trương à, cậu phải kiềm chế chút, tôi nghe nói vì giống Tân Hải số 5 mới của tỉnh Tân, mấy nhân viên mua hàng suýt đánh nhau như thời Xuân Thu Chiến Quốc. Huyện ta có 2 vạn mẫu Tân Hải số 5. Lại không nằm trong kế hoạch. Trương Hoành Thành không ngờ tình hình lại tốt đẹp đến thế. Chỉ trong vài ngày, lượng bông cung ứng lớn bên tỉnh Tân đã được phân chia sạch. Nhưng Sở Nông nghiệp cũng vô tình tiết lộ về nơi của Trương Hoành Thành. 2 vạn mẫu bông dài Tân Hải số 5 ngoài kế hoạch. Từ ngày đó, điện thoại trên bàn Trương Hoành Thành không ngừng đổ chuông dù chỉ 1 giây. Lời sư huynh quá khách sáo, Trương Hoành Thành không ở văn phòng mình, anh đang trốn trong văn phòng Sở Miêu Hồng để nghe điện thoại. Những ai biết tìm anh ở đây đều là đơn vị liên quan, như các sư huynh sư tỷ tốt nghiệp Đại học Dân tộc. Nhà máy dệt thành phố các anh tôi đương nhiên phải chiếu cố, nhưng sư huynh nhà, nói thật, sư đệ tôi hiện cũng khó xử lắm. 200 tấn không thành vấn đề, tôi đang có một lô định đổi lấy hạn ngạch lương thực, ha ha, sư huynh bên đó vừa hay là thị trường lương thực lớn. Còn điều này, sư huynh có thể giúp giải quyết vài chỉ tiêu công tác không? Không có gì, chỉ là chúng tôi có mấy thanh niên trí thức nòng cốt, thực sự không hợp với khí hậu Tây Bắc. 50 tấn đổi một chỉ tiêu, đây là giá nội bộ giữa anh em Đại học Dân tộc chúng ta. Đỗ Quyên vừa cười vừa khóc, tay vẫn không ngừng hái bông. Cảm xúc cô chưa từng dâng trào như hôm nay, huyện trưởng Trương thật quá giỏi. Bông chưa thu xong, hơn 100 thanh niên trí thức còn lại của công ty khai khẩn bông đều đã có chỉ tiêu công tác về thành phố. Cô được biên chế chính thức vào Sở Thương mại thành phố trên huyện, không chỉ cô, cha mẹ ở đầu dây điện thoại bên kia cũng vui đến rơi nước mắt. Trong cánh đồng bông trắng xóa, ánh mặt trời rải xuống vàng rực. Giữa tiếng cười nói vui vẻ, phu nhân huyện trưởng cất tiếng hát trước, quê hương chúng ta trên cánh đồng hy vọng. Năm 1985, huyện Hoài Lai hoàn toàn gỡ bỏ mũ huyện nghèo, vì GDP của huyện Hoài Lai đã chiếm 50% toàn thị. Lại một mùa thu hoạch bội thu, tàu hỏa lướt qua cánh đồng lúa mì vàng ống. Trương Hoành Thành ông con gái, dịu dàng nhìn Sở Miêu Hồng đang bế con trai ngồi đối diện. Dù đã kết hôn nhiều năm, tình cảm hai người vẫn ấm áp như thuở ban đầu. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ ở huyện Hoài Lai, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đáng lẽ trở về các bộ và ủy ban trung ương ở Kinh Thành, nhưng trên đường đã bị điều chuyển đến một thành phố vùng Duyên Hải, đảm nhiệm phó bí thư thị ủy, thị trưởng. Lệnh điều động này cả hai vợ chồng đều không thể từ chối, vì gia đình họ Chu và họ Sở từ hải ngoại đang chuẩn bị đầu tư quanh thành phố đó. Khi tàu đi qua Kinh Thành, vừa lúc gặp một quốc khánh nữa. Ngoài cửa sổ vẫn là một màu cờ đỏ rực rỡ. Mùa hè năm 2008. Mưa rơi như trút nước, đêm tối như mực. Trong một nhà máy hóa chất bỏ hoang ở ngoại ô, trong căn phòng không có lấy một khe hở, một mùi máu tươi nhạt nhòa lan tỏa. Du Chấn Kiệt ngậm chặt một mảnh vải xé từ quần áo trong miệng, run rẩy cởi dây trói trên cánh tay mình. Sợi dây là một phần của chiếc áo sơ mi, đã hoàn toàn bị máu nhuộm đen. Nước mưa thấm vào khiến vết thương của anh từng đợt nóng rát. Giờ đây, cánh tay trái anh gần như mất hết cảm giác. Với kinh nghiệm 2 đời cộng thêm hơn 10 năm làm cảnh sát, Du Chấn Kiệt hiểu rõ nếu không rửa sạch vết thương ngay, hậu quả sẽ vô cùng phiền phức. Nhẹ thì thành dương quá, nặng thì gặp diêm vương. Khi máu tươi lại rỉ ra từ vết thương, Du Chấn Kiệt đẫm mồ hôi cuối cùng nhổ miếng vải đã gần như bị cắn nát. Hắc hắc hắc hắc, lão tử mới không cần làm dương quá. Anh nằm yếu ớt trong góc phòng, tự giễu một câu. Sau khi băng bó lại vết thương bằng miếng vải sạch, anh mới kiểm tra số đạn còn lại trong khẩu súng. Còn 1 băng đạn dự phòng và 3 viên đạn. Anh nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ cách phá giải tình thế hiểm nghèo trước mắt. Kiếp trước, Du Chấn Kiệt luôn nghĩ mình rất bình thường. Trung học phổ thông bình thường, đại học hạng 3, rồi thi đỗ vào cục cảnh sát Giang Thành, cho đến khi anh đột ngột qua đời trong phòng trực ban. Nhưng ai ngờ anh lại được trọng sinh về 3 tháng trước kỳ thi đại học của mình. Nhờ khả năng tiên tri tiên giác, thành tích của anh trong các kỳ thi thử liên tục tiến bộ vượt bậc, cuối cùng đổ vào một trường đại học 985. Anh chọn ngôi trường giống hệt như một nữ sinh cùng lớp. Từ ngày đầu tiên gặp cô gái này, dù Chấn Kiệt kiếp trước đã không thể kìm lòng mà thích đối phương. Đáng tiếc đến tận khi chia tay lớp 12, anh và cô gái ấy vẫn chỉ duy trì mối quan hệ bạn học cũ. Nghĩ đến đây, trong cơn mê man, Du Chấn Kiệt không nhịn được mà nở một nụ cười đắc ý. Trọng Sinh có rất nhiều ưu điểm, ví dụ như các bạn học khác không biết rằng khi cô nữ sinh nghèo khó kia tháo kính gọng giả xuống, cô ấy xinh đẹp đến nhường nào. Anh chuẩn bị kỹ lưỡng trong 3 năm, luôn bên cạnh cô ấy mở quán, đi làm thêm, tự học, mới thành công chiếm được trái tim đối phương. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, Du Chấn Kiệt lại cảm thấy lòng tràn ngập u ám. Chương Hiểu Lệ, bạn gái anh, giờ này chắc đã biết chuyện xảy ra với anh. Hy vọng những lời bôi nhọ gán cho anh không làm cô ấy hoảng sợ. Hối hận không? Có lẽ có đôi chút, nhưng chỉ là vì làm bạn gái lo lắng sợ hãi mà thôi. Từ khi tốt nghiệp đại học và quay lại thi đỗ vào ngành cảnh sát, anh đã biết mình đến đây để làm gì. Kiếp trước, cái chết không rõ ràng của sư phụ, vụ án bị che đậy dưới nhiều áp lực, anh thề sẽ dùng sức mình để vạch trần sự thật. 2 năm đầu, nhờ ký ức trọng sinh, anh nhiều lần phá các vụ án lớn nhỏ, con đường sự nghiệp vô cùng thuận lợi. Chỉ mới 24 tuổi, anh đã được thăng chức một lần và đề bạt vượt cấp một lần. Lẽ ra anh có thể từng bước đi xa hơn, nhưng sự kiện đó vẫn đúng hạn xảy ra, sư phụ kiếp trước, đồng nghiệp kiếp này của anh vẫn rơi vào tử cục vì sự kiện đó. Sau nhiều do dự, Du Chấn Kiệt vẫn ra tay. Nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng nặng nề, hiện tại anh bị vu oan trở thành một cảnh sát đen bị truy nã. Thế lực đối phương vô cùng đáng sợ, dùng các mối quan hệ thương mại chằng chịt dệt nên một mạng lưới khổng lồ. Giờ đây, khắp mạng đều đồn đại chuyện một thần thám cảnh sát vì thành tích mà ép buộc doanh nhân ưu tú, suýt lên hot search. Du Chấn Kiệt hiện không thể tin bất kỳ ai, ngoại trừ bạn gái Chương Hiểu Lệ. Du Chấn Kiệt mệt mỏi nằm trên đống đồ phế thải, lẩm bẩm với trần nhà đang dột, Lệ Lệ. Nếu đến giờ em vẫn chưa phát hiện ra bí mật trong gói bưu kiện nặc danh kia, thì anh thật sự xong rồi. Nghĩ đến đây, Du Chấn Kiệt hơi phấn chấn lên một chút. Chương Hiểu Lệ tuy xuất thân nghèo khó, nhưng chỉ số thông minh vượt xa anh. Đừng nhìn cô ấy học chuyên ngành nghệ thuật cổ đại không thực tế, nhưng chỉ có Du Chấn Kiệt luôn bên cạnh cô mới biết, bạn gái anh đã tự học rất nhiều thứ. Cô thậm chí có thời gian vì chiều theo sở thích của bạn trai mà tự học hình trinh học, thành tích thì sao, dù sao cũng rất đáng nể. Khẩu súng từ từ giơ lên, Du Chấn Kiệt nheo mắt nhìn về một vị trí trong nhà máy hóa chất. Tai anh rất thính, dù bên ngoài mưa như trút nước, nhưng vẫn bắt được ngay một chút gì đó bất thường. Tiếng mưa rơi có nhịp điệu đứt quãng, đó là âm thanh của hạt mưa đập vào vật thể di chuyển. Có người đến. Những sát thủ mà kẻ đó phái đến đã lại tìm ra anh. Du Chấn Kiệt biết thứ trong tay mình quá nhạy cảm. Những kẻ muốn anh biến mất không chỉ ở giới thương mại gian thành. Việc họ có thể nhanh chóng tìm ra anh chính xác như vậy, rõ ràng là do bị theo dõi toàn bộ hành trình, nhưng tiếc là kẻ đến trước lại là sát thủ. Trong một biệt thự xa hoa, người đàn ông mặc Âu phục đang cầm ly rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu trước màn mưa. Là nhân vật đại diện nổi bật nhất trong giới thương mại gian thành, anh ta không còn nhớ đã bao lâu không thức đêm liên tục như mấy ngày nay. Dường như từ khi tài sản vượt 1 tỷ, không ai có thể làm anh ta phiền não đến thế. Cao Đông tới bỗng cười khẩy với khung cửa sổ. Một cảnh sát nhỏ bé lại dám mơ tưởng lật đổ bản thân và những người đứng sau anh ta, những kẻ có giá trị hàng chục tỷ. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Chỉ là anh ta và bạn bè không ngờ rằng, gã trai xuất hiện giữa đường lại thực sự nắm được thứ có thể lấy mạng họ. Cao Đông tới mang chút tò mò, nụ cười càng thêm quái dị. Vậy, cảnh sát Du, anh sẽ chọn giao thứ chết người này cho ai đây? Mạng lưới này bao trùm toàn gian thành, chỉ cần anh có ý định chạm vào sợi tơ, anh sẽ rơi sâu vào lưới, trở thành vật thế tội. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Sếp, theo tin từ bên kia, người của chúng ta đã tìm thấy hắn trước. Cao Đông tới lắc đầu nhẹ, dường như có chút tiếc nuối. Giết hắn, mang đồ về, nhớ phải nhanh, bên kia không kéo được lâu. Cúp điện thoại. Cao Đông tới chợt nghĩ ra điều gì, cầm điện thoại mở album, xem một bức ảnh chụp nghiêng. Nụ cười tàn nhẫn hiện rõ trên mặt anh ta. Thật xin lỗi, cảnh sát Du, nếu không phải chính anh nhảy ra làm chuyện xấu, tôi đâu biết nhà anh giấu một người đẹp tuyệt sắc thế này. Lão ngủ. Dạ, sếp, có tôi. Đến nhà Du Chấn Kiệt một chuyến, mời cẩn thận bạn gái cảnh sát du theo. Rõ, sếp. Nhớ phải lịch sự đấy. Ha ha ha ha, yên tâm, sếp, chúng tôi hiểu. Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn. 20 phút trôi qua, thấy điện thoại không có động tĩnh, Cao Đông tới nhíu mày. Xử lý một cảnh sát bị thương nặng mà thôi, sao lâu thế vẫn chưa báo cáo? Cao Đông tới vừa cầm điện thoại lên thì có cuộc gọi đến. A Quý, thế nào rồi? Xử lý người chưa? Sếp cứu mạng. Nhiều cảnh sát quá, chúng tôi bị bao vây. Du Chấn Kiệt bị họ cứu đi rồi. Cao Đông tới không thể tin được, nâng giọng, cảnh sát. Không thể nào. Tiếng gió trong thành phố, họ không thể đến nhanh thế được. Sếp, họ không phải người địa phương, mà từ tỉnh đến. À, tôi đầu hàng, tôi tự thú. Tít tít tít tít. Mắt Cao Đông tới bắt đầu giật giật. Cấp tỉnh. Không thể nào. Anh ta vội vã gọi cho lão Ngũ, vệ sĩ Tâm Phúc. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không trong vùng phủ sóng. Cục công an tổng hợp Giang Thành. Cuộc họp nhỏ. Phó tỉnh trưởng Quách vừa đáp xuống Giang Thành đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới, mặt không biểu cảm. Một số người dưới áp lực ánh mắt của tỉnh trưởng Quách đã bắt đầu đổ mồ hôi lo lắng. Bởi hiện trường còn có hơn 10 nhân viên từ JVDUC tỉnh đang kiểm tra đối chiếu danh sách nhân viên hiện trường. Theo người nắm thông tin tiết lộ, lúc này ngay cả thư ký Du của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, nhân vật số 4 của tỉnh, cũng đã đến Giang Thành trấn giữ. Xem ra vụ án này liên quan đến nhân vật không đơn giản. Khi Du Chấn Kiệt tỉnh lại lần nữa, điều anh thấy là một gương mặt xinh đẹp như hoa lê điểm hạt mưa đang mỉm cười. Phòng bệnh cao cấp trắng tinh và không có bất kỳ sự ràng buộc nào, cho thấy kết cục hiện tại là điều Du Chấn Kiệt mong đợi nhất. Du Chấn Kiệt cười nhìn bạn gái, lộ vẻ ngượng ngùng và xấu hổ, đồng thời trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Hy vọng loại phòng bệnh tư nhân cao cấp này là do cục sắp xếp, nếu không với tích lũy của anh và Hiểu Lệ, căn bản không thể ở nổi mấy ngày. Một cảnh sát nghèo cộng với một họa sĩ nghèo như vẽ tranh minh họa, ai? Bạn gái Chương Hiểu Lệ thấy bạn trai tỉnh dậy và nhìn chằm chằm vào mình, gương mặt xinh đẹp không khỏi ửng hồng. Cô vội kéo Du Chấn Kiệt một cái, ra hiệu cho anh nhìn người trung niên hòa nhã bên cạnh mình. Chấn Kiệt, nào, để em giới thiệu, cô cười ôm lấy cánh tay người trung niên, đây là bác Du, cùng họ với anh đấy. Chào bác Du. Không cần ngồi dậy, bác Du cười bảo Du Chấn Kiệt nằm yên, vết thương của cháu quan trọng hơn. Sau đó, vị bác Du này bắt đầu trêu Chương Hiểu Lệ. Khi nào cháu có bạn trai nhỏ vậy, công tác bảo mật làm tốt nhỉ? Rồi ông lại hỏi nhỏ, khi nào thì con bé này đổi lại tên V? Ê! Nếu Trương Hoành Thành cái đồ chó đó mà biết, thế nào cũng phải đánh cháu một trận. Chương Hiểu Lệ lè lưỡi. Ba cháu không dám đâu, mẹ cháu mới không cho phép. Du Chấn Kiệt thấy bạn gái và người trung niên thì thầm, trong lòng cũng bắt đầu thắc mắc. Bạn gái mình không phải là cô Nhi sao? Sao lại có người lớn thân thiết thế này? Hay là, tìm cơ hội hỏi thử xem. Cửa phòng bị đẩy ra, cả ba người đều nhìn ra ngoài. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ, dáng vẻ giỏi giang cười bước vào. Chương Hiểu Lệ lập tức tiến lên ôm lấy tay ông. Chú Quách, việc cháu nhờ chú, thế nào rồi ạ? Vị Quách thúc thúc này vỗ vỗ tay Chương Hiểu Lệ đầy sủng nịch. Yên tâm, những kẻ bắt nạt bạn trai nhỏ của cháu đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Cháu biết chú Quách tốt nhất mà. Lúc này Du Chấn Kiệt đã ngây người. Anh chính là Trọng Sinh. Làm sao có thể không nhận ra vị Quách thúc thúc trước mắt là ai? Phó trưởng Ty công an tỉnh, phó lãnh đạo toàn hệ thống, Quách Đào, vị đại lão Quách. Sau khi Trọng Sinh, anh từng lập chí muốn đạt được vị trí của người này trong vòng 20 năm. Khi Du Chấn Kiệt hoàn toàn tỉnh táo lại, trong phòng chỉ còn lại anh và bạn gái. Bạn gái cẩn thận lè lưỡi, đây là mấy bác chú em vô tình quen biết. Du Chấn Kiệt cười ha hả. Người con gái này đang nói bậy gì vậy? Anh chính là thần thám. Trong bầu không khí ngượng ngùng đó, từ TV trên tường truyền đến giọng nói ngọt ngào của MC đài truyền hình địa phương. Đồng chí Trương Hoành Thành hôm nay khởi hành từ Kinh Thành sẽ đến thị sát thành phố ta vào ngày mai, sẽ tiến hành thị sát và điều nghiên môi trường kinh doanh của thành phố ta trong 3 ngày. Du Chấn Kiệt bỗng thấy sắc mặt bạn gái xinh đẹp của mình biến đổi lớn. Bảo bối, có chuyện gì vậy? anh yêu, hay là chúng ta đổi chỗ nằm viện đi? Hả? Đổi đi đâu? Bệnh viện tư nhân sở thị ở Hồng Kông rất tốt, em nghe nói phí không đắt lắm. Thưa cô Trương Hiểu Lệ, cô nghĩ bạn trai tôi với tình trạng hiện tại thích hợp đi xa nhà sao? Trương Hiểu Lệ biểu môi, thở dài một tiếng. Anh nhất định phải tin một điều. Gì vậy? Anh đấy, mấy năm nay sở dĩ thăng tiến nhanh như vậy, nhất định là nhờ khả năng phá án và công lao của anh. Còn nếu không thì sao? Vì vậy, dù mấy ngày tới có xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng nản lòng, anh là... Tin em đi. Du Chấn Kiệt chợt nghĩ đến vị phó tỉnh trưởng Quách, lúc này anh không biết nên trả lời thế nào với cô bạn gái bỗng dưng khó hiểu này. Cảng đảo bước vào thập niên 90 trong một bầu không khí sôi động. Loan Tử từ trước đến nay là một trong những khu vực phồn hoa nhất của cảng đảo, ngay cả vào những ngày hè nắng gắt tháng năm, người qua lại vẫn nối đuôi không dứt. Dòng xe cộ như mắc cưỡi, áo quần lộng lẫy khiến người ta hoa mắt. Dù đã từ nội địa đến cảng đảo hơn nửa tháng, Hướng Hiểu Húc vẫn cảm thấy đôi mắt mình không thể nào nhìn hết được. Mặc dù đã được huấn luyện trước khi xuất phát, giúp Hướng Hiểu Húc và những người khác có sự chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng khi thực sự nhìn thấy cảng đảo, họ vẫn suýt bị lạc ở nơi này. Đừng nhìn nữa, đồng nghiệp La Mậu Khánh lại chỉnh lại cà vạt mới của mình, khẽ gọi Hướng Hiểu Húc đang thất thần. Hôm nay trụ sở công ty có nhân vật quan trọng đến, chúng ta phải nhanh nhẹn một chút, kịp thời báo cáo với cấp trên. Nghe vậy, Hướng Hiểu Húc lập tức nghiêm túc hơn, cũng chỉnh lại cà vạt trước tấm kính. Sếp của cậu có biết rốt cuộc là ai đến cảng đảo không? Sếp tôi đã hỏi thăm từ hôm trước, nhưng không thu được kết quả gì. La Mậu Khánh lắc đầu nhẹ. Sếp tôi cũng không hiểu chuyện gì, chỉ toàn đoán mò. Chỉ nghe nói là do mấy vị lãnh đạo cao cấp của trụ sở công ty tự mình mời từ Bắc Kinh. Nghe vậy, Hướng Hiểu Húc khẽ nhếch mép. Từ khi đến cảng đảo, anh đã sớm phát hiện một sự thật, ngay cả nhà sư từ Bắc Kinh đến cũng không thể tụng kinh tốt ở đây. Như anh và La Mậu Khánh đều là sinh viên xuất sắc nhất được cử đi từ Đại học Yến Kinh kỳ này, nhưng đến nơi đây chỉ có thể đảm nhận việc bưng trà rót nước, sao chép giấy tờ. Không phải họ không được cho cơ hội, mà là những điều họ muốn học quá nhiều. Với tình hình hiện tại của Hạ Nhượng, không phải chỉ cần tìm người từ Bắc Kinh đến là có thể chinh phục được. Trước cửa cao ốc Hà Thụy ngày xưa khách đến như mây, giờ đây có thể giăng lưới bắt chim. Trong năm qua, thế giới đã thay đổi đột ngột, mọi nghiệp vụ của công ty Hạ Nhượng đều gặp áp lực chưa từng có. Các hoạt động kinh doanh của công ty bắt đầu co lại mạnh mẽ. Mọi người đều biết đây là do đại thế, không phải tập đoàn Hà Thụy có thể kiểm soát. Đúng là rất kỳ lạ, La Mậu Khánh nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn được, quá không đúng quy củ, cựu phó tổng giám đốc công ty thậm chí không chuẩn bị bất kỳ ai xuống đón tiếp. Hướng Hiểu Húc nhướng mày. Người đến hẳn là nhân vật thực quyền, lại có thể khiến tổng giám đốc của chúng ta, một vị cấp phó bộ, phải nghe theo. Lạ thật. Đang nhìn đông nhìn tây, La Mậu Khánh bỗng mắt sáng lên. Này Hướng, nhìn nhanh bên kia kìa, trời ơi, đẹp quá, có phải minh tinh cảng đảo không? Hướng Hiểu Húc nghe tiếng nhìn theo, lập tức đá nhẹ vào chân đồng nghiệp. Minh tinh gì? Mùa, đó là phó viện trưởng Sở Trung Vũ. Hả? Chính là vị kiêm nhiệm phó viện trưởng Đại học Y khoa ấy. La Mậu Khánh bừng tỉnh. Tôi nhớ ra rồi, chính là vị viện chính thực quyền Thái Y viện trong truyền thuyết. Không đúng. La Mậu Khánh bỗng nắm chặt cổ tay Hướng Hiểu Húc, vẻ mặt rất kích động. Người đàn ông bị cô ấy kéo tay kia, không phải, chẳng phải là người đó. Hai người vội đứng nghiêm, không chút chậm trễ, ánh mắt nhìn người đàn ông kia toàn là sự ngưỡng mộ. Họ không ngờ vị phó tổng mà tổng giám đốc công ty đã tốn công sức mời đến lại chính là người này. Cục trưởng cục ấn chính tư nào đó 37 tuổi. Cái tên truyền kỳ nhất trong giới Đại học Bắc Kinh. Nhưng rồi nghi hoặc lại hiện lên. Với đại thế như vậy, liệu tình hình hiện tại của công ty Hạ Nhượng có thể xoay chuyển bởi sức người không? Dù truyền kỳ như ông ấy, đối mặt với đòn trừng phạt toàn diện, liệu có thể làm được gì? Hoành Thành nhà, cuối cùng cũng mời được cậu đến. Tô Giang Trường, tổng giám đốc hiện tại của công ty Hạ Nhượng, nắm chặt tay Trương Hoành Thành. Với tình hình hiện tại của chúng tôi, mỗi người chỉ có thể nói là cố gắng, ra sức chống đỡ mà thôi. Nhưng mấy vị lãnh đạo cũ của công ty chúng tôi nằm mơ cũng muốn mời cậu đến giúp một tay. Thế nào? Tô Giang Trường tự mình đón vợ chồng Trương Hoành Thành vào văn phòng. Khi nào cậu có thể bắt đầu công việc? Hai vợ chồng đừng trách tôi nóng vội, Tô Giang Trường thở dài, cười khổ, đừng thấy tôi luôn tỏ ra bình thản trước mặt họ, thực ra trong lòng tôi, thôi không nói nữa. Trương Hoành Thành không hề có vẻ khí phách như trong truyền thuyết, ngược lại trông rất hòa nhã, nụ cười còn có chút đôn hậu. Tổng Tô, tôi mới đến, chuẩn bị quan sát trước, vài ngày nữa tôi sẽ báo cáo với ông những tâm đắc của mình. Tô Giang Trường lập tức xua tay. Không cần báo cáo với tôi. Mấy vị lãnh đạo cũ đều đã nhắc nhở tôi, tuy tôi là chính, cậu là phó, nhưng người làm việc là cậu, có khó khăn gì cứ tìm tôi. Về kinh doanh, cậu toàn quyền phụ trách. Cậu Trương Hoành Thành chính là nhân vật mà mấy đời tổng giám đốc của chúng tôi hằng mong nhớ, tôi tin tưởng vào tầm nhìn của họ. Đã nói đến đây, Trương Hoành Thành cũng không giấu giếm. Vốn lớn nhất của công ty Hạ Nhuận vẫn là sản phẩm công nghiệp nhẹ trong nước, đây là thế mạnh của chúng ta, tôi dự định đào sâu thêm về mặt này. Nghe Trương Hoành Thành vẫn định phát lực vào sản phẩm công nghiệp nhẹ, Tô Giang Trường hơi nhíu mày, nhưng không phản đối trực tiếp. Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nhẹ trong nước đã bị ngăn chặn năm nay, nguyên nhân chủ yếu là do lệnh trừng phạt từ Bắc Mỹ. Trương Hoành Thành không phải người có danh hảo, tất nhiên anh hiểu rõ điểm này. Tô Giang Trường bỗng mỉm cười. Quả nhiên, những lời đồn trong giới là thật, làm việc với người này thực sự rất tốn não. Có người thậm chí đã tổng kết kinh nghiệm, cứ để anh ta tự làm, họ Trương này thực ra đi còn vững vàng hơn bất kỳ ai. Tôi đã nghe nhiều về kịch bản của cậu Trương Hoành Thành, tôi sẽ không hỏi nhiều, tránh làm rối kế hoạch của cậu. Tôi chỉ chờ ngày cậu giúp tôi xoay chuyển tình thế. Đáng tiếc Tô Giang Trường vẫn đánh giá thấp sức sát thương của họ Trương này đối với đồng sự. Ba ngày sau, một tin tức truyền đến văn phòng tổng giám đốc. Khi biết chi tiết, Tô Giang Trường suýt phun trà ra sông Châu. Anh nói gì? Phó Tổng Trương đã thế chấp 4 phần 10 doanh số bán hàng sản phẩm công nghiệp nhẹ của công ty chúng ta. Thế chấp? Cũng đúng. Có thể thế chấp được cũng là năng lực. Người dưới quyền gấp đến mức đi đi lại lại. Ông không biết đâu, ông ấy thế chấp những hạn mức này cho ai? Nói xem. Ngân hàng Bắc Nga. Với tình hình bên đó hiện nay, quá nguy hiểm. Phục, ông ta đổi cái gì? Đồng rút. Không phải, ông ấy mượn rất nhiều đô la Mỹ từ họ. Bắc Nga bên đó thiếu sản phẩm công nghiệp nhẹ, đặc biệt là thực phẩm phụ và quần áo, nên họ mới cho mượn đô la Mỹ. Có đô la Mỹ trong tay, anh lo gì? Tổng Tô ơi, ông không biết phó tổng trương của chúng ta gan lớn thế nào đâu. Ông ấy đã hứa trả lại 4-5% cho bọn Nga. Còn muốn mượn 4 năm, bọn Nga vui đến phát điên. Đến cuối năm 1994, cứ mượn 100 đô la Mỹ, chúng ta phải trả họ tương đương hơn 400 đồng rút theo tỷ giá hối đoái. Tô Giang Trường cuối cùng không thể ngồi yên. Trương Hoành Thành đâu, ông ấy mượn họ bao nhiêu tiền? Phó Tổng Trương nói không đặt hạn mức tối đa. Thế đô la Mỹ đâu? Nhanh, gọi cho tài vụ cho tôi. Ông nói gì? Phó Tổng Trương đã dùng toàn bộ đô la Mỹ mượn được mua kỳ hạn dầu mỏ, toàn mua lên. Tô Giang Trường bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm. Ông bỗng hối hận, tại sao lại nghe lời mấy vị lãnh đạo cũ, mời cái gọi là mối tình đầu của Hạ Nhuận này về. Tác dụng phụ quá lớn. Mượn 2 năm, e là mình không sống được đến ngày đó. Trong văn phòng Phó Tổng, Trương Hoành Thành đang viết thư cho một hồ béo ở không gian khác. Lão Tô chắc đã phát điên. Năm nay tỷ giá chính thức đồng rút với đô la là 1.81, nhưng sang năm Liên Xô sẽ tan rã, 4 năm sau, 1 đô la Mỹ có thể đổi hơn 3.000 đồng rút. Tôi chỉ cần trả lại một số lẻ. Mua kỳ hạn dầu mỏ mà cũng hoảng hốt, vài tháng nữa chờ Saddam ra tay đánh Kuwait, dầu mỏ tăng vọt, số đô la Mỹ tôi mượn ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Ở đây thoải mái làm việc 4 năm, kế tiếp tôi nên tiến bộ, hồ béo, nào, gọi lãnh đạo nghe thử. Đầu đường lạc sơn cơ. Đèn đúc ngũ quan thập sắc, vật dục dàn dụa phức tạp. Đi ngang qua 500 mét đường phố ngắn ngủi, người ta có thể thấy nhiều kiếp người sống mơ màng cả đời. Có phú hào bụng phệ ôm gái trẻ đi vào khách sạn, có gái điếm ổng ẹo tạo dáng bên đường ra sức mời chào khách. Xe bọc thép toàn thân kim loại gào thét lao qua, hai kẻ lưu lạc sau thùng rác đánh nhau vỡ đầu chảy máu chỉ vì nửa khối bánh mì. Còn những sinh vật vẫn giữ hơi thở nằm bất động trong góc tối của các ngõ hẻm âm u, đều là những người nghiện không ai để ý. Xe cảnh sát đậu trước cửa khách sạn, hai cảnh sát tay cầm cà phê, ánh mắt chẳng hề liếc về phía ngõ hẻm. Cho đến khi một người đàn ông mặc áo gió, đè thấp mũ đi ngang qua, một cảnh sát già mới đột nhiên cảnh giác. Nhưng ngay cả khi người đàn ông đó biến mất ở đầu đường tối tăm phía xa, viên cảnh sát vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chết tiệt, Jim, tôi cảm thấy chúng ta có thể đã bỏ qua một thành tích đến tay. Thôi đi, Thompson, Jim nhún vai, đó chỉ là một người phương Đông, khả năng phạm tội chẳng cao đâu. Vả lại cà phê khách sạn cung cấp không tồi, tôi không muốn vì đưa một gã da vàng đến đồn cảnh sát mà trễ giờ uống cà phê. Lão Thompson hung hăng nhìn chằm chằm hướng người kia biến mất. Jim, cậu biết tôi muốn nói gì không? Được rồi, Thompson, thu hồi cái giác quan thứ 6 của cậu đi. Jim vô ngữ vỗ vỗ xe cảnh sát, cậu đã giải nghệ 30 năm rồi, sang năm cậu sẽ về hưu. Thompson lắc lắc đầu, ông luôn có cảm giác đã gặp người phương Đông này ở đâu đó. Một quán bar ồn ào. Người đàn ông áo gió phương Đông ngồi ở một chỗ dựa sát tường phía Tây. Anh ta gọi một ly rượu, uống chậm rãi, như thể đang một mình giết thời gian trong đêm nhàm chán. Khi ly rượu vơi quá nửa, ánh mắt anh ta như vô tình đảo qua chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ sau quầy bar. 8:21. Người đàn ông áo gió chậm rãi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh của quán bar. Khu vực gần nhà vệ sinh đầy những vết nôn, mùi rượu và các mùi hôi khác hòa trộn, kích thích mạnh khứu giác. Vòng qua một cặp nam nữ đang gặm nhau dữ dội ở góc nhà vệ sinh, người đàn ông áo gió nhẹ nhàng đi vào cửa sau quán bar, nhanh chóng tiến vào con hẻm hẹp phía sau. Hẻm không có đèn, chỉ có thể dựa vào ánh đèn mờ ảo từ các cao ốc xa xa để nhìn thấy môi trường xung quanh. Người đàn ông phương Đông đi về hướng Tây 13 bước, đưa tay sờ vào một chỗ nào đó ở góc tường, kẹp một mảnh giấy nhỏ vào tay. Đừng nhúc nhích. Tiếng lên đạn bỗng vang lên từ phía sau anh ta. Cặp nam nữ tóc vàng vừa hôn nhau ở bên nhà vệ sinh giờ đứng phía sau anh ta với vẻ mặt lạnh lùng. Hai khẩu Browning tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối. Động tác chậm lại, thưa ngài, đưa vật trong tay ông. Đúng, chính là mảnh giấy đó, nó là của tôi đấy. Cưng à, người đàn ông áo gió ngoan ngoãn ném mảnh giấy cho đối phương. Người phụ nữ tóc vàng mở mảnh giấy bằng một tay, phát hiện trên đó chỉ viết hai chữ hoa giống hệt nhau. Nói, những chữ này nghĩa là gì? Người đàn ông áo gió mỉm cười. Chỉ là một chữ đơn giản đọc là bùng. Đọc là bùng bùng. Tiếng súng qua ống giảm thanh vang lên đúng nhịp với lời nói từ miệng người đàn ông. Hai người tóc vàng ngã xuống đất không một tiếng kêu. Phía sau họ xuất hiện một người đàn ông trung niên phương Đông có tướng mạo anh tuấn. Hai người không hề kiểm tra thi thể trên mặt đất mà nhanh chóng phối hợp rút lui. Quả đen, anh mai phục xung quanh vừa rồi, có thấy nhân viên của Mỹ lệ Kaki hành động không? Người đàn ông trung niên anh tuấn lắc đầu. Tôi quan sát rất lâu, đặc biệt là khi anh ra cửa sau bắt đầu đi về hướng Tây, tôi lại quan sát thêm lần nữa, hai người kia có lẽ chỉ đến dò đường, kết quả muốn lập công. Hai người lùi ra xa đến một cây số, mới chọn một ghế dài trong công viên ngồi xuống. Người đàn ông trung niên anh tuấn có biệt danh quả đen đảo mắt tuần tra xung quanh, đồng thời bắt đầu hỏi. Còn hai ngày nữa mới đến thời điểm tiếp đầu, bên anh xảy ra chuyện gì mà nhất định phải tôi ra tiếp đầu ngay? Người đàn ông áo gió mỉm cười, thần thái nhẹ nhàng. Cấp trên đã định một kế hoạch mới, hơi nguy hiểm, nhưng có thể rút ngắn thời gian nhiệm vụ của anh rất nhiều. Có muốn chuyển sang kế hoạch mới không? Cần anh tự đánh giá mức độ nguy hiểm và xác suất thành công. Quả đen thở dài. Tôi biết cấp trên đang nghĩ gì, tôi phản đối phương án quyết liệt như vậy không phải vì quý trọng mạng sống, mà là vạn nhất tôi cũng chết, số tài sản này e rằng không thể về nước. Dù có thành công, cũng sợ khoảng 30% tài sản sẽ mất trắng. Người đàn ông áo gió vẫn đang quan sát xung quanh. Năm đó lão thái gia nhà hắn là người áp tải số vàng đi ra nước ngoài trước giải phóng, rồi giết đồng đội nuốt hết công quỹ, đổi tên họ ẩn náu đến tận bây giờ. Cấp trên sau khi phân tích lại, nhận thấy khả năng lấy về toàn bộ cũng không cao, nên họ đã thay đổi kế hoạch dự phòng. Nếu anh phối hợp, kế hoạch mới sẽ được phát động ở cảng đảo, tỷ lệ sống sót của anh sẽ tăng lên rất nhiều. Quả đen khó hiểu nhìn người đàn ông áo gió. Kế hoạch mới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông áo gió cười khổ. Tôi muốn chúc mừng anh trước, con gái anh đã mang thai. Quả đen hơi khựng lại, một tia sắc bén lóe lên trong mắt. Thằng nhóc đó không bắt nạt con gái tôi chứ? Không đúng, chuyện này liên quan gì đến thay đổi kế hoạch? Người đàn ông áo gió gật đầu. Con rể anh đã được điều động nội bộ làm sinh viên được trung ương tuyển phái, là mầm chính của trung tâm. Con gái anh cũng không tồi, được chọn làm mầm. Mẹ kiếp, mắt tôi đỏ lên vì ghen tị. Lông mày quả đen suýt bay lên trời, ha hả cười đấm cho đối phương một cú. Anh cũng không nhìn tính cách mình, so được với ghen của tôi, à, người đàn ông áo gió xoa xoa vai. Vì vậy nhiệm vụ của anh ở nước ngoài cần phải kết thúc nhanh chóng. Quả đen kinh ngạc đến mức không khép được miệng. Hóa ra tôi cực khổ làm bao nhiêu năm, vẫn không bằng thằng nhóc đi học. Sống sau đè sống trước, anh đừng rối rắm nữa. Người đàn ông áo gió khuyên một câu. Dù sao trước khi họ tốt nghiệp, anh cần phải kết thúc nhiệm vụ trở về Đông Á, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con rể và con gái anh. Sở Định Quốc ướt sũng vì mưa, chậm rãi cởi bộ quần áo công nhân, lau hơi nước trên tóc trước gương. Vừa thấy con gái mặc áo giáp xanh, lòng anh vừa đau vừa hạnh phúc. Cô bé nhỏ của mình giờ cũng sắp làm mẹ. Đáng tiếc là, anh vẫn chưa có cơ hội gặp mặt để giáo dục thằng nhóc đó cho tử tế. Con rể nào mà chưa bị bố vợ đánh qua thì làm con rể tốt được. Nhìn mình trong gương, anh tiện tay vắt khăn lông lau tóc lên cửa sổ. Một cửa sổ cách đó không xa. Quả đen đã phát tín hiệu, bắt đầu hành động. Khi Sở Định Quốc tỉnh lại từ bóng tối, anh biết mình vẫn còn sống. Bác sĩ và y tá chữa trị cho anh đều là người bình thường. Cho đến khi anh nhìn thấy một quả bóng bay màu xanh lục thổi qua ngoài cửa sổ, anh mới yên tâm. Điều này có nghĩa là hành động đã thành công, gia đình kia đã chết sạch trong tai nạn xe cộ, chỉ còn lại anh, chàng rể ở rể. Sở Định Quốc lặng lẽ nhìn trần nhà, bỏ qua cơn đau trên cơ thể. Ngày về nhà đã gần. Lần sau gặp mặt nên cho thằng nhóc đó một ấn tượng sâu sắc thế nào nhỉ? Nhiệm vụ thành công, cấp bậc của mình cũng nên thăng lên, nếu không, bắt nó gọi mình là lãnh đạo, ha ha ha. Mấy năm sau, Sở Định Quốc mặt buồn bực nhìn thị trưởng họ Trương đang cười hàm hậu trước mặt. Thằng nhóc chết tiệt sao lại leo lên nhanh vậy, vừa vặn cao hơn mình một bậc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến những tập cuối cùng. Bộ truyện cũng đã đến hồi kết. Nếu thấy truyện hay, hãy ủng hộ kênh một like và theo dõi để kênh thêm động lực mang đến nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn nữa. Bấm chuông để nhận thông báo truyện mới nhất. Hẹn gặp lại ở bộ truyện tiếp theo.